Hiên Viên Dịch ở cách đó không xa, những cái đó kiêng kỵ Tịch Mộ Nguyệt Hiên Viên gia đệ tử cũng chậm rãi từ chỗ tối đi ra, bọn họ trên mặt là một loại oán độc biểu tình, phảng phất ở chú nàng mau chút chết. Đến Hiên Viên gia tới nháo sự, vẫn là như vậy nhiều năm qua cái thứ nhất. Mọi người, bao gồm ở Hiên Viên gia bên ngoài võ giả, đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia huyết trục chính là Hiên Viên gia bảo vật không nói, Hiên Viên gia tổ tông đều còn không có ra tới, Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây, quả thực chính là đem chính mình mệnh cấp đưa lên tới. Đương nhiên, Hiên Viên gia cũng ăn không ít mệt, bọn họ vẫn chưa nghĩ vậy nữ tử như thế cường hãn, mới tới cửa, liền bằng hung mãnh tư thái diệt bọn hắn trưởng lão đoàn, này không nói, trên mặt đất nằm thi thể, đều là bọn họ Hiên Viên gia trẻ tuổi con cháu. Trưởng lão đoàn đều không phải Tịch Mộ Nguyệt đối thủ, Hiên Viên gia đệ tử càng thêm không phải nàng đối thủ, một cái đối mặt, đã bị như thế đánh chết, thật là Hiên Viên gia chi nhục. Sắc trời dần dần biến âm, mây đen giăng đầy, như là có tia chớp sấm đánh tiến đến, càng có tầm tã mưa to ở phía sau tiết ấu. Dù sao không trung ép tới phi thường thấp, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, dường như thiên muốn sập xuống như vậy. Ngay cả không khí đều là như thế áp lực. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử thật sâu, quả thực liền giống như đêm khuya trời cao, thậm chí đều không có bất luận cái gì một tia sao trời, cái loại này thâm thúy, thật giống như có thể làm người linh hồn đều vì này run rẩy lên. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nhận thua, từ nàng tính toán tìm tới môn mới thôi, nàng liền không có nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, Nhu chỉ không ở bên người, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, cho nên, nàng có chính mình sau chiêu. Trên người nàng có giấu hai loại dị hỏa, Tịch Mộ Nguyệt chưa bao giờ đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Liên lực lượng phát huy ra tới, bởi vì, chúng nó hiện tại xuất hiện thời cơ luôn là không quá thích hợp. 551 chương 551 chiến. Nàng yêu cầu chờ đến chính mình cường đại đến có thể chúa tể đến người khác vận mệnh, không phải tùy thời ở vào bị động trạng thái giữa. Tịch Mộ Nguyệt da thịt chảy ra thật nhỏ huyết châu, một chút, một kia tràn ra tới, thực mau, kia trắng non trên da thịt đã bị phúc mãn máu tươi. Lúc này đây nàng là chết chắc rồi a. Đúng vậy. Đơn thương độc mã làm sao có thể diệt Hiên Viên gia, ngẫm lại cũng là quá buồn cười. Kia cô nương nếu không phải như vậy ngu dốt nói, ngày nào đó tất nhiên cũng là một người tuyệt thế cường giả tồn tại, chỉ tiếc. Trở thành trên đại lục tuyệt thế cường giả há là dễ dàng như vậy. Phải có bao nhiêu người bị xem trọng, nhưng đến cuối cùng còn không ít chết non ngã xuống. Nói được cũng là. Hiên Viên ra ngoài cửa lớn võ giả nghị luận sôi nổi, lúc này, Hiên Viên Dịch cũng đã minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kẻ hèn một cái danh điều chưa biết tiểu võ giả, ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh, liền dám đến chúng ta Hiên Viên phủ nháo sự. Này là gan là so thiên còn muốn đại. Hiên Viên Dịch vặn vẹo ngũ quan, cười lạnh, âm trầm trầm. Đại khái là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng đi. Không biết trời cao đất rộng. Há ngăn, làm nàng chết 100 lần đều cảm thấy quá tiện nghi nàng. Hiên Viên Dịch ánh mắt âm u, từ từ nói, nàng tinh phách sẽ tồn tại huyết trục chính giữa bị chịu tra tấn, vô pháp thoát đi. Đối nàng tới nói, không có tử vong, chỉ có vô cùng vô tận thống khổ. Đây là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Mặt khác, An Đại Sư bên kia liền muốn một khối thân thể cường đại thân thể, trở thành con rối, nàng là nhất thích hợp bất quá người được chọn. Ở những người khác xem ra, giữa không trung huyết trục chính tuy rằng bộc phát ra kinh tủng huyết quang tới, nhưng cũng không phải quá đáng sợ, mà là một loại quái dị mà thần bí cảm giác. Tóm lại, nhiều xem vài lần, sẽ cảm thấy không thoải mái, thật giống như linh hồn chỗ sâu trong đều ở sợ hãi như vậy đổ vỡ. Không thể nghi ngờ, bị huyết trục chính theo dõi Tịch Mộ Nguyệt là vô pháp thoát đi. Đây là nàng chính mình cho chính mình tìm tử lộ. Nhiều lần đánh sâu vào mà đến đại hắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tầm mắt Tịch Mộ Nguyệt toàn bộ thân thể đã bắt đầu biến hình, nó tâm bỗng nhiên một đột, nó không thể nhìn nàng ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện. Đại hắc tốc độ phi thường mau, cơ hồ là ở cùng thời gian, muốn nhảy vào huyết trục chính giữa, nó ý tứ đã thực rõ ràng, là thay thế Tịch Mộ Nguyệt bị huyết trục chính cắn nuốt. Ở đây người hơi hơi chính lăng, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều là sửng sốt, trong ánh mắt lạnh băng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt là phản xạ tính muốn đem Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh gọi ra tới, cũng mặc kệ quanh thân có phải hay không có như vậy nhiều võ giả, cũng bất chấp dị hỏa có phải hay không sẽ bị bại lộ đi ra ngoài. Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh còn chưa hiện thân, khủng bố hơi thở che trời lấp đất tràn ngập đi ra ngoài, nhưng mà, lại có ba đạo hơi thở, trong đó lưỡng đạo hơi thở đến từ cùng Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh, mặt khác một đạo. Lạnh băng khôi giáp ở ánh sáng hạ chiết xạ ra nhiếp người hàn mang, mọi người còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền thấy đại hắc thân thể bị chấn đi ra ngoài, giữa không trung thượng nhiều một người, rôi khai đôi tay, thế nhưng nắm lấy huyết trục chính hai đoan. Hiên Viên Dịch trợn tròn mắt. Hiên Viên ra mặt khác đệ tử cũng đều là trinh lăng không thôi. Như thế nào sẽ có người tay không nắm lấy triển khai huyết trục chính? Phải biết rằng, triển khai tranh cuộn huyết trục chính sở bộc phát ra tới lực lượng liền tính là Hiên Viên Dịch, cũng không dám tới gần, huống chi đi tay không nắm lấy huyết trục chính. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, nhìn đến giữa không trung cặp kia lỗ trống đôi mắt. Đó là Vân Một. Tịch Mộ Nguyệt hô to ra tiếng. Đối. Chính là thần bảo hộ Vân Một, kia cụ thân thể là Tịch Mộ Nguyệt rèn quá thân thể, phi thường thích hợp Vân Một. Tịch Mộ Nguyệt rời đi Đông Lâm trước cũng cùng Vân Một tá so chiêu hô, kỳ thật kia thích hợp cũng tưởng dò hỏi Vân Một, muốn hay không cùng nhau tới trung vực, nhưng cuối cùng Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hỏi xuất khẩu, không nghĩ tới Vân Một thế nhưng tới, còn tại như vậy thời điểm mấu chốt xuất hiện. Huyết trục chính lực lượng toàn bộ rời đi đối phó Vân Một, nhưng mà, Vân Một không vì sở động. Bởi vì Vân Một tồn tại phi thường đặc thù, hắn căn bản là không phải bình thường nhân loại, cho nên huyết trục chính lực lượng đối Vân gần nhất nói, không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Tịch Mộ Nguyệt mắt sáng rực lên. Lúc này Vân Một, một thân khôi giáp, ám quang thâm trầm, tựa như hắn cặp kia lỗ trống đôi mắt, tuy thoạt nhìn lỗ trống, nhưng thoạt nhìn càng có một cổ khó có thể hình dung lực chấn nhiếp. Chỉ xem một cái, ngay cả tâm linh đều giống như bị chấn đến cái loại cảm giác này. Hán thoạt nhìn giống một cái tồn tại vạn năm thượng cổ tướng quân, có một ngày bị phong ấn, vạn năm sau cởi bỏ phong ấn, trên người có một loại cổ xưa cùng thê lương. Ở Hiên Viên Dịch khiếp sợ tầm mắt hạ, triển khai huyết trục chính bị Vân nhất nhất điểm điểm khép lại, kia cổ huyết quang cũng ở dần dần biến yếu, mai cho đến huyết trục chính khép lại, huyết quang biến mất, kia cổ lực lượng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vân nắm chặt trụ huyết trục chính, lạnh băng biểu tình, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Dịch. Người khác cũng chưa nghĩ đến sẽ là như thế này cái tình huống, đặc biệt là một trận gió mạnh từ Hiên Viên Dịch bên thai gào thét mà qua, Hiên Viên Dịch tay chân căng thẳng, trái tim thật giống như bị một bàn tay cấp nắm lấy, nhưng mà a, tiếng thét chói tai đột ngột vang lên. Hiên Viên gia nữ đệ tử sợ tới mức bưng kín môi, đôi mắt hoảng sợ trừng lớn. Tại sao lại như vậy? Tâm nhìn, vân một tay liền so nhất sắc nhọn vũ khí còn muốn tới sắc nhọn, nắm Hiên Viên Dịch cổ, chẳng qua một cái chớp mắt thời gian, đầu cùng thân thể đã chia lịa. Hiên Viên gia gia chủ thế nhưng bị này đột nhiên toát ra tới nam nhân cấp trực tiếp đánh chết, hơn nữa còn không có bất luận cái gì cơ hội phản kích. Phải nói là cũng không biết chính mình là chết như thế nào, liền như vậy không có hô hấp. Tịch Mộ Nguyệt môi hơi hơi gợi lên. Làm tốt lắm Vân Một. Tiểu bối, hãy xưng tên ra. Đáng giận, đáng giận. Mấy cái giản mua thanh âm vang lên. Đúng là Hiên Viên gia mấy cái lao tổ tiền bối, bọn họ đã sớm nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt tồn tại, vốn tưởng rằng Hiên Viên Dịch dùng huyết trục chính đã ngăn chặn nàng, không nghĩ tới. Từ Vân Một hơi thở xuất hiện bắt đầu, bọn họ liền biết cần thiết muốn ra tới, liền chậm như vậy một chút, Hiên Viên Dịch liền. Bốn cái lao ra hỏa nháy mắt xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa, kia từng trương giản mua trên mặt là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đã rất già rồi, không tới nhà tộc thời khắc nguy cơ, cũng sẽ không tùy ý xuất hiện. Tịch Mộ Nguyệt nhận thấy được đến từ bốn người trên người nguy hiểm hơi thở, nhưng là nàng không có bất luận cái gì một chút khiếp đảm ý tứ, tương phản, nàng kia hiếu chiến tâm càng ngày càng cường liệt. Vân Một, chúng ta chiến. Nhị Ngốc, chúng ta chiến. Đại Hắc, chúng ta chiến. Điêu Điêu, chúng ta chiến. Dọc theo đường đi đi tới, Tịch Mộ Nguyệt chưa từng có sợ hãi quá. Cho dù che ở nàng trước mặt chính là thiên sơn văn thủy, tầng tầng trở ngại, đều sẽ không ngăn cản Tịch Mộ Nguyệt nện bước. Liền giống như phía trước cung gia, vì học viện đế tinh, vì bên người những cái đó đồng bọn, nàng có thể sẽ không tiếc. Đó là này phân can đảm, làm nàng dũng cảm tiến tới, sái nhiệt huyết cũng không sao. 552 chương 552 hủy diệt. Tịch Mộ Nguyệt kiếp trước là sát thủ, cho nên nàng đều thực am hiểu đem chính mình giấu ở hắc ám giữa ra tay. Hiện tại sắc trời còn không có biến hắc, nhưng lại không nhất định thiên không có hắc, Tịch Mộ Nguyệt liền không được. Nàng chính diện cùng kia bốn cái lao quỷ đối thượng nói, tuyệt đối không phải đối thủ, chứ không nói thực lực của bọn họ, bọn họ sở phát ra hơi thở cũng làm Tịch Mộ Nguyệt thập phần kiên kỵ. Dù sao cũng là Hiên Viên gia chi nhánh, lại chi thứ gia tộc, cũng là từ một thân cây thượng chi nhánh ra tới. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Đại Hắc nơi phương hướng xem một cái, nàng cần thiết muốn tìm người phối hợp, mà Đại Hắc liền có thể. Kỳ thật nhị ngốc thuộc tính lực lượng càng có trợ với Tịch Mộ Nguyệt, nhưng cùng nhị ngốc chi gian còn chưa tới cái loại này dùng ánh mắt là có thể giao lưu nông nỗi, cùng Đại Hắc không giống nhau. Đại Hắc nói, trước kia tuy rằng xem thường Tịch Mộ Nguyệt, nhưng hiện tại, Tịch Mộ Nguyệt nếu là cái thứ nhất gặp được nguy hiểm, nó cái thứ nhất liền sẽ xông lên, thậm chí có thể giống phía trước như vậy, vì cứu nàng, chính mình đầu nhập đến nguy hiểm giữa. Tịch Mộ Nguyệt đem chính mình hơi thở giấu ở thiên tháp giữa, lại dùng ẩn thân tuyệt kỹ, mỗi một lần ra tay đều là mạnh nhất tuyệt chiêu, một ngày phượng hoàng tám thức, thả dùng một lần ba chiêu đều thí ra tới, hình thành một loại cường đại dòng khí, quanh quẩn ở hiên viên gia phụ cận. Còn có nuốt thiên sơn. Ầm ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, kinh động toàn thành võ giả, chờ đến đều tới rồi hiên viên gia bên ngoài khi, liền nhìn đến ở Phượng Lân thành chiếm địa cực lớn, lại phi thường xa hoa xa xỉ hiên viên gia, thế nhưng ở sụp đổ. Hơn phân nửa cái hiên viên gia thế nhưng đều bị phá hủy không sai biệt lắm, còn có kia đột nhiên toát ra tới đứng sừng sững ở hiên viên gia núi lớn lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kia tòa sơn còn sẽ động? Còn sẽ giết người? A ai có thể nói cho ta, vì cái gì hiên viên gia huyết trục chính thế nhưng sẽ ở một đầu yêu lang trên tay? Có người kinh hô ra tiếng. Đặc biệt là ở nhìn đến kia đầu yêu lang cầm huyết trục chính đối phó hiên viên gia lão tổ khi bộ dáng, toàn bộ liền chấn kinh rồi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới nhị ngốc thế nhưng sẽ biết như thế nào dùng ra kia phó huyết trục chính, càng dùng huyết trục chính tới đối phó trong đó một cái lão quỷ. Vân một đôi thượng hai cái lão quỷ, Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Hắc đối thượng một con, Điêu lão đại liền ở một bên phụ trợ nhị ngốc. Chiến đấu quả thực tới rồi một loại thập phần kịch liệt nông nỗi, sở hữu tới rồi võ giả cũng không dám tới gần, há ngăn là dựa vào gần, liền tính ở cách xa đều có thể bị lan đến gần, không đến nửa nén hương thời gian, ở hiên viên gia phụ cận phòng ốc toàn bộ đều bị phá hủy, này một mảnh mà, thế nhưng đều trở thành đất bằng, có thể tưởng tượng ra tới, là cỡ nào cường đại sức chiến đấu. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta hiên viên gia trả thù sao? Ta hiên viên gia bổn tộc chính là đại lục thế lực cường đại nhất chi nhất, hôm nay các ngươi nếu là... A trong đó một vị ái tiểu một chút lao quỷ lời nói còn không có nói xong, Vân Một chính là vào lúc này tìm thời cơ bạo hắn đầu. Phải biết rằng, Vân Một cùng bọn họ hai người chiến đấu, nếu là một chút phân tâm nói, Vân Một kia tựa như ác ma móng vuốt liền sẽ đi vào trước mặt. Ở nhìn đến bọn họ giữa một người bỏ mình sau, mặt khác ba người ánh mắt cùng sắc mặt thay đổi. Nhị ngốc cũng là sấn cái này thời cơ, miệng lẩm bẩm, nói chính là gì lời nói, không ai có thể nghe hiểu, dù sao liền so tiểu ngân kia đoạn chân quốc ngôn ngữ nghe tới cảm giác muốn phức tạp rất nhiều. Đương nhiên, tiểu ngân nói tuy rằng khó hiểu, ít nhất cũng liền ái ái ái mấy chữ. Làm người kinh ngạc chính là, nhị ngốc giống như thực hiểu biết cái này huyết trục chính, phảng phất huyết trục chính không phải hiên viên gia kiềm giữ vật, là thuộc về nhị ngốc bảo bối. Lộc cộc. Từ nhị ngốc trong cổ họng phát ra tới như vậy thanh âm, không phải vừa rồi nó hàng năm có từ, mà là cùng loại với một loại tiếng cười, Tịch Mộ Nguyệt sau khi nghe được đều vạn phần xấu hổ. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt xem qua đi thời điểm, đống nhiên chấn động, liền thấy nhị ngốc một móng vuốt chụp ở huyết trục chính thượng, mà huyết trục chính kia huyết quang thế nhưng biến mất không thấy, biến thành màu đen sắc quang. Sắc quang vừa xuất hiện, bị nhị ngốc đối địch thượng lão quỷ sắc mặt đại biến, xoay người liền phải chạy. Nhưng là những cái đó sát quang tức khắc vây quanh lão quỷ, theo sau liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, chờ đến sát quang trở về huyết trục chính giữa khi, trên mặt đất liền dư lại một khối bạch cốt dày đặc. Mọi người, dư lại hai vị lão quỷ trong lòng chấn động vô cùng, này đầu lang sử dụng ra tới huyết trục chính uy lực thế nhưng so với bọn hắn hiên viên gia dùng ra tới huyết trục chính uy lực hiếu thắng quá lớn, hơn nữa, cũng là một cổ phi thường xa lạ lực lượng, tại sao lại như vậy? Vì cái gì này đầu lang thế nhưng sẽ biết như thế nào thi triển huyết trục chính, như vậy thoạt nhìn so với bọn hắn đều phải hiểu biết huyết trục chính. Quả thực là khó có thể tin. Lao Tam cẩn thận. Ở hai vị lão quỷ trinh lăng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã đi vào một người phía sau lưng. Đương Tịch Mộ Nguyệt còn không có ra tay khi, tiếc kêu lão Tam người từ phía sau đột nhiên bị bóp chặt cổ, là Vân Một kia lạnh băng tay, tựa như người chết tay không có một chút độ ấm. Thấy như vậy một màn, Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi gợi lên một mạt quỷ dị độ cung, chiêu này đại khái cùng loại với Dương Đông kích Tây, lo lắng người khác còn không bằng trước lo lắng cho mình. Tịch Mộ Nguyệt nói vừa nói xong, kia lão quỷ đầu liền bay lên trời cao, theo sau phanh phanh thanh ầm vang lên, ở vân một liên hoàn công kích hạ, cho đối phương tuyệt lộ, không có một chút cơ hội. Giống lao quỷ bọn họ như vậy võ giả, liền tính là đầu chuyển nhà, bọn họ vẫn là sẽ có cơ hội trọng sinh, cho nên, muốn giết bọn hắn, nhất định phải liền tinh hồn đều cùng nhau cấp hủy diệt. Còn dư lại cuối cùng một người, cuối cùng một cái lao ra hỏa ở nhìn đến chính mình cùng thế hệ ba người đều chết sau, đang xem Tịch Mộ Nguyệt Vân một bọn họ, cơ hồ đã không có muốn chiến đấu tâm, cho nên thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm liền phải trốn, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ làm hắn trốn. Lúc này, mới là xuống tay tốt nhất thời cơ. Không có chiến đấu dục vọng cường giả, liền tính lại cường, cũng vô dụng. Chờ đến cuối cùng một người từ trên cao thượng té rớt khi, Phượng Lân Thành bá tánh phản ứng đầu tiên chính là, Hiên Viên gia xong rồi. Không phải Hiên Viên bổn tộc, là Phượng Lân Thành chi nhánh Hiên Viên gia. Bốn cái chấn thủ gia tộc lão tổ đã bỏ mình, những đệ tử khác còn có trong tộc cung phụng từ từ đều trước tiên chạy trốn. Muốn chạy trốn người, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có đi truy, các nàng đã giết Hiên Viên gia một nửa người, người khác cũng đỉnh không được cái gì dùng, muốn nói, đi thông chi Hiên Viên gia bổn tộc. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có may mắn đến, đem sở hữu Hiên Viên gia người giết, Hiên Viên gia bổn tộc người liền không biết, nàng nếu dám ra tay, liền dám gánh vác này phân trách nhiệm. Từ từ lại cho ta đi một chỗ. Tịch Mộ Nguyệt nói, cái này địa phương là Vương gia. Tịch Mộ Nguyệt mang theo Vân một cùng nhị ngốc bọn họ cũng không có giống đối phó Hiên Viên gia như vậy trực tiếp diệt môn, dù sao cũng là ông nguyên bổn tộc, Tịch Mộ Nguyệt chỉ đem thứ nhất bộ phận trưởng bối đều cấp đánh chết. Sắc trời đã dần dần tối sầm. Vô biên vô tận khung đỉnh phảng phất bị người bịt kín một tầng miếng vải đen, đêm thế nhưng như thế thâm trầm. Tịch Mộ Nguyệt đã đem ông nguyên mang về khách điếm. Mà Tịch Mộ Nguyệt sở trụ khách điếm trừ bỏ nàng cùng ông nguyên nhị ngốc Vân một bọn họ, cơ hồ đều không. Nguyên nhân là bởi vì, còn không phải bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ban ngày nháo ra tới động tĩnh. 553 chương 553 một trận chiến dương thiên hạ. Ngày xưa, ở Phượng Lân Thành diếu võ dương oai, không người dám chọc Hiên Viên gia hôm nay liền trở thành một đống phế tích. Nói thật, Phượng Lân Thành bá tánh một chốc một lát thật đúng là vô pháp hoàn hồn tới, có người hơn phân nửa đêm ngủ đến một nửa, đột nhiên liền chạy đến Hiên Viên gia phủ đệ cửa. Ở nhìn đến Hiên Viên gia đại môn sụp đổ bộ dáng, nhìn lại bên trong, đều trở thành một đống phế tích, lúc này mới tin tưởng ban ngày phát sinh sự tình. Cứ việc Tịch Mộ Nguyệt trụ khách điếm chỉ có mấy người bọn họ, nhưng ở nơi tối tăm vẫn là có một ít võ giả ở chú ý mấy người động tĩnh. Những người này rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Ta nếu là biết đến lời nói, còn ở nơi này phỏng chừng cũng có chút địa vị đi. Bằng không lại làm sao dám đem Hiên Viên gia chi nhánh gia tộc cấp diệt môn, này tin tức chỉ sợ cũng là giấu không được, đến lúc đó các nàng khẳng định là Hiên Viên gia bổn tộc tội phạm bị truy nã số 1, chúng ta vẫn là ly rất xa, cũng không nên bị liên lụy. Chính là, phải nói, toàn bộ Phượng Lân Thành bá tánh cùng võ giả đều ở nghị luận Tịch Mộ Nguyệt, ở động thủ diệt Hiên Viên gia sau, theo đạo lý tới nói, nàng hẳn là lập tức liền rời đi nơi này, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không có. Nàng cả đêm không ngủ, ở cách vách phòng là Vương Nguyên ở. Vương Nguyên đem Phùng Chân thi thể ôm đến trong phòng sau liền không coi trở ra, cho nên Tịch Mộ Nguyệt đang chờ đợi. Nàng phi thường có thể lý giải Vương Nguyên tâm tình, kiếp trước, chính mình ca ca chết ở chính mình trong lòng ngực thời điểm. Cái loại này đau triệt nội tâm, hận không thể hủy diệt hết thể thù hận cảm, tâm đều ở chịu đau. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông phá vỡ tầng mây sái hướng đại địa khi, cách vách phòng cửa mở. Tịch Mộ Nguyệt trước tiên cũng mở ra cửa phòng, liền thấy Vương Nguyên ôm Phùng Chân thi thể tính toán rời đi khách điếm. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa dò hỏi cái gì, đuổi kịp Vương Nguyên nện bước, ở hắn phía sau đi vào ngoài thành một tòa Bắc Phong Sơn chân núi. Đi Bắc Phong trên núi, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện thế nhưng trong núi có sơn, nói là sơn, còn không bằng nói, tựa như thế ngoại đảo nguyên tiểu thế giới. Ở kia tiểu thế giới giữa, có nhiệt tình như hỏa hải đường hoa, lần đầu tiên. Tịch Mộ Nguyệt phát hiện hải đường hoa thế nhưng như thế Mỹ. Mỹ đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia tảng lớn hải đường hoa, như là nối thành một mảnh hải dương. Vương Nguyên chính là tại nơi đây, ở hải đường hoa hạ, đem Phùng Chân thi thể chôn lên, bia đá khắc lên Phùng Chân tên. Nơi này là ta nương phát hiện địa phương, kỳ thật, mới vừa phát hiện thời điểm, nó cũng không có như vậy nhiều hải đường hoa, mà ta nương đặc biệt thích hải đường hoa, cho nên mới sẽ tại nơi đây loại thượng một mảnh hải đường biển hoa. Tịch Mộ Nguyệt lẳng lặng nghe Vương Nguyên kể rõ, những cái đó khi còn nhỏ phát sinh sự tình, nguyên lai, hắn khi còn nhỏ, cũng là phi thường hạnh phúc, mà hắn đã từng một lần cho rằng, chính mình có thể như vậy hạnh phúc đến lão. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, cũng không có an ủi hắn, nàng biết, hiện tại theo như lời mỗi một câu an ủi nói, kỳ thật cũng chưa có ý tứ gì, Vương Nguyên không phải người khác, hắn là Vương Nguyên, hắn sẽ điều chỉnh tốt chính mình. Nhìn tâm nhìn tảng lớn hải đường biển hoa, thậm chí có thể tưởng tượng đến, Phùng Chân là như thế nào một ngày lại một ngày gieo nàng hy vọng, nhìn hải đường hoa khai khi, lại là kiểu gì vui sướng. Cảm ơn ngươi, Mộ Nguyệt. Vương Nguyên nói làm Tịch Mộ Nguyệt túi đầu đi xem hắn. Hắn đang ở bia đá khắc tự, không có xem nàng, là yên lặng nói ra câu nói kia tới. Tịch Mộ Nguyệt môi hơi hơi một câu, thực nhạt méo tươi cười, nhưng đã không lo lắng, nàng nói, đều là ta làm sự tình, bởi vì, chúng ta là đồng bọn A. Bởi vì, chúng ta là bằng hữu A. Gió nổi lên, tảng lớn hải đường cánh hoa bay lên tới, như là nghênh đón một hồi hoa vũ. Hải đường hoa trời mưa. Nữ tử dung nhan bị kiểu diễm sắc thái phụ trợ càng thêm trắng nõn, kia tựa dương phi dương khỏe miệng, kia sáng như sao trời đôi mắt, rực rỡ lấp lánh. Hải đường hoa trời mưa, nam tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, cường kiện hữu lực cánh tay gân xanh hơi hơi nhô lên, đang ở một chút trước mắt, nhưng cái đó mất đi chuyện cũ. Nhất chiến thành danh cũng bất quá như thế, ít nhất đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, tập mãi thành thói quen, bình tĩnh nội tâm sẽ không vì này đó mà có điều dung chuyển. Liên tính tất cả mọi người ở thảo luận nàng, là bao vẫn là biếm, đối nàng tới nói, đều sẽ không kích khởi nàng bất luận cái gì cảm xúc. Nàng sợ làm này đó, gần đều là vì bên người người mà thôi. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trở lại khách điếm khi, sắc trời đã chậm, Vân Một cùng Nhị Ngốc bọn họ còn ở khách điếm chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt. Đêm nay, Tịch Mộ Nguyệt xem như có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ở hiên viên ra chiến đấu làm Tịch Mộ Nguyệt tiêu hao không ít. Trong lòng cũng ở lo lắng Vương Nguyên, cho nên đêm qua cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lại là một đêm thời gian. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt mở to mắt khi, bên ngoài sắc trời đã đại lượng. Nàng tối hôm qua ngủ cùng an tâm, không chỉ có bởi vì Vương Nguyên cảm xúc đã chuyển biến lại đây, cũng là vì Vân Một thủ ở trong phòng, nàng không cần lo lắng có người sẽ đến đánh lén nàng. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi hơi hơi một câu, không biết vì cái gì, hôm nay tâm tình phi thường hảo. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, là Vương Nguyên, không trong chốc lát đẩy cửa tiến vào, Mộ Nguyệt, có tin tức. Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát còn không có minh bạch Vương Nguyên lời nói là có ý tứ gì, theo sau mới đột nhiên lĩnh ngộ, ta mẫu thân. Vương Nguyên hơi hơi gật đầu, hắn đi tới, ngồi ở ghế trên, trầm ổn bộ dáng cùng trước kia như vậy, bất quá tao ngộ trận này sự cố hắn, trong mắt chuyện xưa càng nhiều, tựa hồ đã xảy ra một ít thay đổi. Cụ thể rồi lại nói không nên lời, chỉ là vừa thấy hắn đôi mắt, là có thể nhìn ra tới, đây là cái có chuyện xưa nam nhân. Là, từ từ ta mang ngươi đi gặp hắn. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt có hưng phấn, cũng có kích động, thật mạnh gật đầu, hảo. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền rửa mặt hảo, Vương Nguyên cũng mua tới bữa sáng, đơn giản ăn xong bữa sáng sau, nàng liền cùng ông Nguyên cùng nhau đi ra ngoài, chẳng qua Tịch Mộ Nguyệt mới đi đến trên đường cái. Này trên đường, cái người đi đường cùng võ giả vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên hai người, ánh mắt kia liền thay đổi. Như vậy rõ ràng biến hóa ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt cũng đều không phải ngốc tử. Ông Nguyên trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói, chờ đến chúng ta hỏi rõ ràng, liền trước rời đi Phượng Lân Thành. Không đổi. Ông Nguyên lắc đầu, ta không thể không đổi, tuy rằng là hiên viên gia chi nhánh, cũng là hiên viên gia một bộ phận. Nói vậy tin tức đã truyền đạt cấp hiên viên gia bổn tộc. Đến lúc đó chúng ta làm rất nhiều chuyện, hành động liền sẽ biến phi thường không có phương tiện, hơn nữa, ta không nghĩ nhìn đến ngươi xảy ra chuyện. Vương Nguyên nói xong liền trầm mặc. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn cười ha ha vài tiếng, không quan hệ, chúng ta nếu lựa chọn ra tới lan lộn, còn sợ này đó trở ngại không thành. Yên tâm đi, ta sinh mệnh lực, đều so với kia bất tử ma thụ hiếu thắng nhiều. Tịch Mộ Nguyệt cười đến vô tâm không phổi, nhưng chính là bởi vì như vậy nàng mới có thể lần lượt cảm nhiễm đến Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng biết Tịch Mộ Nguyệt tính tình cho nên chưa nói cái gì, mang theo nàng đi Phượng Lân Thành một cái tương đối thiên địa phương, khoảng cách chợ cũng rất xa. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 554 chương 554 mất tích lương gia thiếu gia. Các ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm bọn họ rơi xuống? Ở Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt, là một cái đầy đầu đầu bạc lão giả. Ở Vương Nguyên mang theo nàng tìm tới nơi này thời điểm, vừa lúc lão giả cũng từ phòng ốc chống quải trượng ra tới, Vương Nguyên tiến lên, liền đem bức họa mở ra tới cấp lão giả xem, cũng đem chính mình tới nơi đây mục đích nói cho hắn nghe. Này một vị, là bức họa người chi nữ, chúng ta từ Đông Lâm mà đến, chính là vì tìm nàng song thân tin tức đi vào Phượng Lân Thành. Vương Nguyên quay đầu xem Tịch Ngộ Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt chờ mong. Hắn biết, tìm được cha mẹ là Tịch Ngộ Nguyệt hiện tại lớn nhất mục tiêu. Mặc lão nhân bình tĩnh nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt, như là ở đánh giá Tịch Ngộ Nguyệt như vậy, từ trên xuống dưới đều tỉ mỉ nhìn một lần. Vậy các ngươi lại là như thế nào tìm được ta? Lại như thế nào biết, ta cùng bọn họ có quan hệ? Mặc lão nhân từ từ hỏi. Có người nói, gặp qua trên bức họa nữ tử cùng lương gia tiểu thiếu gia cùng nhau xuất hiện quá, cho nên... Nhắc tới đến lương gia tiểu thiếu gia, Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt Mạc lão nhân tức khắc trầm mặc, giống như là lâm vào hồi ức như vậy, ở kia đáy mắt chỗ sâu trong toát ra một cổ hoài niệm cảm xúc tới. Vương Nguyên ở tới phía trước đều đơn giản cùng Tịch Ngộ Nguyệt nói một ít, trước mặt Mạc lão trước kia là lương gia tiểu thiếu gia thân tín người hầu, cũng là từ nhỏ đi theo lương gia tiểu thiếu gia cùng nhau lớn lên. Này lương gia tiểu thiếu gia ở lúc ấy vẫn là cái tương đối truyền kỳ tính nhân vật. Lương gia ở Phượng Lân Thành cũng là một cái tương đối kỳ lạ tồn tại, nói như thế nào đâu, lương gia thế lực khẳng định là so ra kém Hiên Viên gia chi nhánh, nhưng là lương gia lại không sợ Hiên Viên gia, thế cho nên để ở Hiên Viên gia chi nhánh thượng, ở Phượng Lân Thành cầm đầu, xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên cũng là cùng kia lương gia tiểu thiếu gia thoát không được quan hệ, bất quá sau lại, này, lương gia tiểu thiếu gia mất tích, lương gia Phượng Lân Thành dọn đi. Nhưng là Mạc Lao nhưng vẫn đều không có rời đi Phượng Lân Thành. Mạc Lao từ hồi ức giữa tỉnh lại, lắc đầu, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ngươi mặt mày trương dương cùng thần vận sắc thật cùng vị kia cô nương tương tự, bất quá ta cũng không biết vị kia cô nương manh mối, ta chỉ biết, lúc ấy nàng tới đi tìm thiếu gia nhà ta sau, liền rời đi, ta còn nhớ rõ ngày ấy thời tiết, âm u, thiên thật giống như muốn áp xuống tới giống nhau, sấm sét tầm ầm. Vị kia cô nương cùng với nàng phu quân cũng không biết cùng thiếu gia nhà ta nói gì đó, hai người đi rồi, thiếu gia. Nhà ta liền không có từ trong phòng ra tới, ta ở trong phòng nhìn đến hắn thời điểm, hắn đều là ở tự hỏi cái gì, trong tay còn cầm cái gì ở nghiên cứu. Này một nghiên cứu chính là hơn phân nửa tháng thời gian, sau lại, không quá nửa năm thời gian, thiếu gia nhà ta liền mất tích. Mạc lão nói những lời này thời điểm. Mặc kệ là ngữ khí vẫn là biểu tình đều mang theo phi thường hoài niệm cảm xúc ở bên trong, nói xong, còn thầm than một tiếng. Kia Mạc lão ngươi còn nhớ rõ lương thiếu gia cầm trên tay chính là cái gì sao? Cụ thể không biết không quan hệ, nếu là có thể họa ra tới nói. Lúc ấy ta liền không quá chú ý, hiện tại càng là nhớ không được, lại như thế nào sẽ vẽ được, bất quá các ngươi thật muốn biết nói, có thể đi Tây Trung Thành tìm thiếu gia nữ nhi, khi đó... Nàng còn lấy ở trên tay thưởng thức quá, bất quá, cuối cùng còn bị thiếu gia cấp răn dạy một đốn. Tây Trung Thành, cũng đúng là Viên Trí Kiệt theo như lời thành thị. Là lương gia đều toàn bộ dọn ly đến Tây Trung Thành sao? Vương Nguyên nghĩ nghĩ hỏi. Vương Nguyên đối lương gia ký ức cũng không phải rất nhiều, hắn chỉ biết trước kia Phượng Lân Thành có lương gia, nhưng đối lương gia ấn tượng cũng không thâm. Nói nữa, kia cũng là 20 năm trước sự tình, Vương Nguyên khi đó cũng tiểu. Đúng vậy, là toàn bộ đều dọn ly đến Tây Trung Thành đi, ta không nghĩ đi, ta tưởng chờ thiếu gia trở về, thiếu gia sau khi trở về, trước tiên khẳng định là đuổi đến Phượng Lân Thành tới, ta không nghĩ thiếu gia sau khi trở về, nhìn không tới một cái lương gia người nói tới đây thời điểm, Mạc Lao hốc mắt hơi hơi có chút phím hồng, bất quá hắn thấp liễm mặt mày một lát, thực mau liền khôi phục như thường. Có thể xem ra tới, đây là một cái phi thường trung tâm người hầu. Mạc Lao ý tứ là cho rằng lương gia thiếu gia mất tích khẳng định là đi địa phương nào, cái này địa phương khẳng định là Tịch Long Hiên vợ chồng nói cho lương gia thiếu gia, hơn nữa trả lại cho thứ gì cấp lương gia thiếu gia, nhưng là cụ thể là cái gì, Mạc Lao đều không nhớ rõ. Kia đồ vật là mấu chốt, nếu muốn biết lương gia thiếu gia mất tích là chuyện như thế nào, vậy muốn đi Tây Trung Thành một chuyến, đi tìm lương gia thiếu gia nữ nhi, Lương Phỉ. Biết Lương gia thiếu gia mất tích là như thế nào cái tình huống nói, là có thể biết Tịch Long Hiên vợ chồng một ít tin tức. Tuy rằng nói, Mạc Lao cũng không có thực minh xác nói ra Tịch Long Hiên vợ chồng tình huống, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cũng không có thất vọng, đối với nàng tới nói, biết nhiều hơn một ít, liền ly chính mình song thân càng ngày càng gần, hỏi nàng vì cái gì tin tưởng kia hai người không có qua đời. Chỉ là một loại dự cảm, chính mình cha cùng nương, nhất định còn sống trên đời, bọn họ còn hy vọng nhìn thấy chính mình bảy hải tử, mà Tịch Mộ Nguyệt Tịch liền Tây Tịch Gia Thành cũng đều ở trong lòng chờ mong có thể cùng phụ mẫu của chính mình đoàn tụ. Từ Mạc quê quán rời đi sau, Tịch Mộ Nguyệt nhìn xanh thẳm không trung thở một hơi dài. Chúng ta đây bước tiếp theo là đi Tây Trung Thành sao? Đương nhiên, đi tìm Lương Phỉ, sau đó biết rõ ràng đó là thứ gì, nói nữa, cũng có thể làm Viên Trí Kiệt giúp ta hỏi thăm hạ ta nương rốt cuộc là cái gì thế lực con cháu. Vương Nguyên hơi hơi gật đầu, bất quá vẫn là yêu cầu nhắc nhở một tiếng, Tây Trung Thành khoảng cách Tinh La Thành rất gần, Hiên Viên gia bổn tộc liền ở Tinh La Thành. Xì Dồ Thành rất nhỏ sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi cái này một câu. Vương Nguyên sửng sốt, lắc đầu, không có à, ta cũng không có đi qua Tinh La Thành, bất quá theo ta được biết, Tinh La Thành chiếm địa diện tích có thể so với 10 cái Phượng Lân Thành như vậy đại. Ta cho rằng Phượng Lân Thành đã đủ phồn hoa đủ đại, không nghĩ tới Tinh La Thành so 10 cái Phượng Lân Thành còn muốn đại. Không thể tưởng tượng. Đại đô thị vẫn là đại đô thị A, có phải hay không bên kia giá nhà cũng thực quý A? Giống như là trên địa cầu đô thị cấp 1 A từ từ. Tuy rằng có điểm không hiểu, đại khái có thể đoán được ngươi lời nói là có ý tứ gì, bên kia thế lực đông đảo. Tinh La Thành phía sau còn có vài tòa nguy nga núi lớn, như là côn bằng nhất tộc bọn họ này đó cũng không điên sơn tới hung thú đại khái chính là bá chiếm bên kia. Hiên Viên gia, Ôn gia, cùng với một ít ở trên đại lục xếp hạng tương đối dựa trước dòng binh đoàn đều ở Tinh La Thành có cái căn cứ. Nhắc tới Ôn gia Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ tới. Nhân Hoàng, ta phía trước hỏi thăm lên đồng ý các sự tình, thân y các cũng từng ra quá một người Hoàng. Ở võ học thượng cùng y lý thuật thượng đều phi thường cường hãn. Phúc, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên phun cười, đánh gậy Vương Nguyên nói. Ách, làm sao vậy? Ngươi nhắc tới thần y gì các, ta liền nghĩ đến ta phía trước giả mạo cái kia mây lửa đệ tử sự tình. Ta phỏng chừng lúc này đây cũng sẽ bị vạch trần đi. Tính, chúng ta đổi cái giả dạng đi Tây Trung Thành. Vương Nguyên là nghe Tịch Mộ Nguyệt nói qua chuyện này, lúc ấy ở năm núi vây quanh thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt giả mạo thần y các đệ tử. Tóm lại, còn hố một ít người. 555 chương 555 bị vạch trần. Đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt có thể như vậy bình tĩnh làm ra tới những cái đó sự tình, cũng mặc kệ đối phương là người nào, phỏng chừng Nhân Hoàng xuất hiện ở nàng trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt đều làm theo có thể hố. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên trở về thời điểm, là đi mặt khác một cái lộ, con đường này vừa lúc đi ngang qua ông gia, Tịch Mộ Nguyệt ở đi đến ông gia cổng lớn khi cũng không khỏi dừng bước chân. Cặp kia đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, nói không nên lời là thế nào một loại cảm xúc. Vương gia đại môn mấy ngày này đều là nhắm chặt, cũng không có gì động tĩnh, tuy rằng không giống Hiên Viên gia như vậy chết chết trốn trốn, nhưng ông gia tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đại khái ở Phượng Lân Thành chỉ biết lưu lạc đến tam tuyến bốn tuyến tiểu thế lực, về sau đều không còn có xoay người ngày. Một ít mấy lão gia hỏa đều bị Tịch Mộ Nguyệt cùng Vân một cấp xử lý, dư lại cũng đều là một ít trẻ tuổi chiếm đa số. Về sau ông ra sẽ là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết. Tịch Mộ Nguyệt không có giống đối phó Hiên Viên ra như vậy đi đối phó ông ra, cũng là vì ông Nguyên quan hệ. Nàng không thèm để ý về sau ông ra sẽ biến thành bộ dáng gì, giữ lại, tự sinh tự diệt cũng thế. Thiếu ra một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm có điểm quen thuộc, đúng là ngày đó cùng Phùng Chân ở bên nhau nha hoàn Thơ Nhã. Thơ Nhã không phải từ ông ra ra tới, là từ phụ cận trong một góc toát ra tới. Trên người thương thế nói tóm lại, vẫn là hơi chút hảo một ít, nhưng không có giống ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt như vậy tốt mau. Ngày đó xảy ra chuyện sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đem ông Nguyên cấp mang về khách điếm. Này nha hoàn nói nhưng thật ra nhớ tới quá, bất quá vẫn là xem nhẹ. Thơ Nhã. Người. Thiếu gia. Thơ Nhã trên mặt có vui sướng, bất quá ngay sau đó nghĩ tới cái gì, lại hỏi, phu nhân nàng. Ta đem nàng chôn ở hải đường hoa hạ. Ngươi có rảnh thời điểm, liền đi xem nàng đi. Thơ Nhã gật gật đầu, dùng cặp kia hy vọng đôi mắt tới xem Vương Nguyên, thiếu gia, ngươi về sau có phải hay không đều sẽ đãi ở Phượng Lân Thành? Không có khả năng, chúng ta lập tức liền sẽ trở thành hiên viên gia tội phạm bị truy nã, đại ở Phượng Lân Thành chỉ có tìm chết. Như vậy A Thơ Nhã đồng tử thượng quang lập tức liền ảm đạm đi xuống. Vương Nguyên dừng một chút, Thơ Nhã, nếu là ngươi nguyện ý nói, cho ngươi đề cử một chỗ. Địa phương nào? Đông Lâm Học viện Đế Tinh, ngươi có thể đi bên kia. Vương Nguyên cũng là dăm ba câu, không có giải thích nhiều như vậy, nhưng Thơ Nhã vừa nghe, trực tiếp dương mắt xem Vương Nguyên, thiếu gia, ta tưởng đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngài được không? Mặc kệ ngài làm Thơ Nhã đi nơi nào, đối Thơ Nhã tới nói, đều là một cái xa lạ địa phương, Thơ Nhã. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, chúng ta muốn đi Tây Trung Thành, ngươi đi theo chúng ta bên người, liền tương đương với cũng bị hiên viên gia liệt vào truy nã phạm hàng ngũ giữa, huống chi, ngươi bản thân cũng không có gì tu vi, chỉ biết liên lụy ta cùng với hắn. Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện chính là như vậy a, trực tiếp sảng khoái, lời nói cũng là sự thật. Vương Nguyên thực tán đồng Tịch Mộ Nguyệt nói, cho nên cũng cự tuyệt Thơ Nhã đi theo. Ngươi đi Đông Lâm Học viện Đế Tinh, tìm một cái gọi là Diệp Thiên người, sau đó nói cho hắn ngươi là ai, hắn sẽ cho ngươi an bài trụ địa phương, ngươi cũng có thể ở học viện nội tu hành, mặt sau vận mệnh, ngươi liền không cần hầu hạ bất luận kẻ nào, làm chính ngươi muốn làm sự tình đi thôi. Thơ Nhã rũ xuống đầu, nô tỳ minh bạch. Làm chính mình muốn làm sự tình sao? Ngươi nói cái gì? Chúng ta ở Phượng Lân Thành chi nhánh gia tộc bị người cấp diệt môn. Ở Tinh La Thành, hiên viên gia bổn tộc. Từ Phượng Lân Thành chạy ra tới một vị trưởng lão đuổi tới nơi đây, cũng đem tin tức nói cho bổn tộc trưởng lão. Phát ra tiếng kinh hô chính là Hiên Viên Thiên, cũng là lúc trước bị Tịch Mộ Nguyệt trị liệu quá tam trưởng lão, lúc này trừng lớn đôi mắt, biểu tình thượng mang theo khó có thể tin. Đúng vậy, những người đó thái độ cực kỳ ác liệt, vừa lên tới liền giết người, không chỉ có như thế, chúng ta lão tổ càng là chết thảm ở những người đó trên tay. Liên tính là một cái chi nhánh, cũng không phải điểm này dùng đều không có đi. Tam trưởng lão, bọn họ là có bị mà đến A. Hiên Viên Thiên tay bỗng nhiên đánh ở trên bàn, cái bàn tức khắc chia 5 x 7, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm lại, dám đối với chúng ta hiên viên gia động thủ chính là tìm chết. Người đi đem bức họa họa ra tới dán đi ra ngoài, toàn bộ đại lục truy nã phạm nhân, mặc kệ là dòng binh đoàn vẫn là cá nhân, chỉ cần để người tới đầu, đều có trọng thủ. Thế nhưng đều dám đối với chúng ta hiên viên gia ra tay, đây là không muốn sống ý tứ sao. Hiên Viên Thiên một tiếng giống, kia lông mày đều mau dựng thẳng lên tới. Hiên viên gia chi nhánh không chỉ có Phượng Lân Thành một cái, bọn họ ở mặt khác thành trì cũng có phần chi, nhưng chuyện này mang đến ảnh hưởng quá ác liệt, một cái chi nhánh bị chịu khổ diệt môn, đây là đối hiên viên gia xem thường, ở khiêu khích bọn họ hiên viên gia. Loại người này nên sát, đáng chết. Đại khái là một nén nhang thời gian trôi qua, hiên viên ưng cầm bức họa tới rồi, bức họa là chi nhánh tộc nhân họa ra tới, chỉ là trên bức họa người, lại. Hiên Viên Thiên đôi mắt trừng đại đại, này không phải thần ý các mây lửa đại sư đệ tử sao. Hiên Viên Thiên đối này ảnh hưởng thật sự là quá sâu, không thâm quả thực đều không được. Đồng dạng khiếp sợ còn có hiên viên ưng, bởi vì lúc ấy ở năm núi vây quanh thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa cùng trên bức họa người khởi xung đột. Mà hiên viên linh cùng hiên viên bắc càng là ném vào sở hữu thể diện. Kia sự kiện đối với bọn họ tới nói, tưởng quên đều quên không được, nếu không phải thần y các đệ tử, ở đối mặt bọn họ hiên viên ra người khi, thái độ lại như thế nào sẽ như vậy cuồng ngạo tùy ý. Hiện tại, nay thần y các đệ tử là có ý tứ gì? Như thế nào chạy đến Phượng Lân Thành đi diệt bọn hắn hiên viên ra chi nhánh? Hiên viên thiên thần sắc biến đổi, ương nhi. Ngươi đi hỏi thăm hạ mây lửa đại sư đệ tử, ta có một loại dự cảm. Người này là giả mạo. Tịch Mộ Nguyệt cha mẹ tin tức cũng đã nghe được, muốn đi Tây Trung Thành tìm Lương Phỉ, Vương Nguyên sự tình cũng đã hoàn toàn giải quyết, những cái đó sự tình đều đã trở thành qua đi, cho nên nói, Tịch Mộ Nguyệt cùng Vương Nguyên bọn họ muốn mang theo nhị ngốc đại hắc tiểu ngân bọn họ đi Tây Trung Thành. Rời đi Phượng Lân Thành sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng Vương Nguyên ném rất những cái đó theo dõi bọn họ võ giả. Theo sau tìm địa phương thay đổi một thân trang phục. Tịch Mộ Nguyệt thay một thân nam nhi giả dạng, một thân bạch y nhẹ nhàng, hơn nữa kia thác nước tóc dài cao thúc dựng lên, giỏi giang bộ dáng đặc biệt tinh thần, hơn nữa cặp kia tràn ngập linh khí đôi mắt, đảo thật như là một cái anh tuấn tiêu sái tuấn nhi lang. Lại xem Vương Nguyên, cũng thay cùng ngày thường bất đồng trang phẫn, kia đầu ngày qua ngày đều chưa từng thay đổi kiểu tóc cũng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp buông xuống, tung tung dùng giải lụa trói lại. tức khắc làm ông Nguyên nhiều một tia lười biếng cảm giác, trên trán còn có hai lũ ti phát, là Tịch Mộ Nguyệt cố ý cấp lôi kéo xuống dưới, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, ti phát bay múa, nói không nên lời thanh tuấn. Tịch Mộ Nguyệt còn ở hắn khỏe mắt hạ điểm một viên trí, trong lúc nhất thời, ông Nguyên cả người khí chất liền thay đổi không ít. Từ trầm ổn anh Tuấn Đại ca ca ngược lại biến thành lười nhác có điểm quý khí công tử ca. 556 chương 556 truy nã. Tịch Mộ Nguyệt phi thường vừa lòng chính mình cùng ông Nguyên cải tạo, bất quá nàng ngay sau đó lại nhìn đến Vân Một. Vân Một liền như vậy xuất hiện nói, cũng thực dễ dàng bị nhận ra tới, hắn bị nhận ra tới, như vậy nàng cùng ông Nguyên cải tạo liền không có ý nghĩa. Cho nên nói, Vân Một thân thể vốn dĩ chính là vị lớn lên cực kỳ tuấn tiếu đại soái ca, dù sao lúc trước ở năm núi vây quanh hạ đệ nhất mắt thấy đến lúc đó, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy rất không tồi. Cho nên đâu? Như vậy thật sự hảo sao? Vương Nguyên có điểm kia gì? Vân Một đều không ngại, ngươi để ý cái gì a? Lộc cộc. Nhị ngốc đột nhiên phát ra loại này thanh âm tới, đây là một loại tiếng cười, cũng là nhị ngốc truyền có, cười rộ lên thật sự giống cái nhị ngốc. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy chính mình cấp nhị ngốc tên lấy đúng rồi, thấy thế nào, nó hiện tại bộ dáng liền cùng Husky giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn hung ác muốn mệnh, chính là kia đậu bỉ kính mười phần, cực phẩm thực. Tiểu Ngân cũng nhịn không được muốn cười, Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, lông mày một trọn, có như vậy buồn cười sao? Đi xem Vân Một, như thế man thần bảo hộ đại thúc thân thể thượng, đã bị Tịch Mộ Nguyệt chế tạo thành một vị tiểu nương, mặc cho ai đều tưởng tượng không ra. Trước mắt vị này chính là như vậy khí phách thần bảo hộ đại thúc. Vân Một là không gì cảm giác, nhưng ở ông Nguyên xem ra liền có điểm khó có thể tiếp nhận rồi. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, một chân hướng tới nhị ngốc đã tới, đem ngươi kia khó nghe tiếng cười thu hồi tới. Lộc cộc. Nhị ngốc còn liền cười càng vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt một bàn chân ở giữa nhị ngốc thể diện, thứ này thế nhưng còn dùng móng vuốt tới chụp Tịch Mộ Nguyệt chân, này không, lại làm Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến một mặt lang quang. Ta đi. Ta nói ngươi một cầm thú, như thế nào còn mang nhẫn? Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện thật đúng là một chút đều không khách khí. Nhị ngốc móng vuốt rất lớn, nó học nhân loại đem nhẫn mang tiến móng vuốt đi lên, dù sao thoạt nhìn rất là đột ngột, vẫn là cái màu lam nhẫn. Nhị ngốc vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt theo dõi nó nhẫn, lập tức liền lui về phía sau, nó động tác lệnh Tịch Mộ Nguyệt mặt mày híp lại lên, tản ra nguy hiểm quan mang. Đại hắc, điêu điêu. Tiểu Ngân, chuẩn bị tốt sao? Tịch Mộ Nguyệt trầm rãi nói. Kia ba con lập tức liền hiểu biết là cái tình huống như thế nào, kia đôi mắt nhỏ à, lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng thời gian liền hướng tới nhị ngốc nhào qua đi, một đốn béo tấu là không thiếu được, ai làm nhị ngốc là bọn họ giữa già trẻ. Nhẫn tới rồi Tịch Mộ Nguyệt trên tay, nàng từ nhẫn chữ vật giữa lấy ra tới một quyển tranh cuộn, ách, huyết trục chính. Không có triển khai huyết trục chính. Tịch Mộ Nguyệt còn đem việc này cấp quên mất, lúc ấy huyết trục chính là ở Vân Một tay thượng, bị nhị ngốc lấy mất, nhị ngốc thứ này thế nhưng đem huyết trục chính uy lực sử dụng đầm địa cực hạn, không biết người, còn tưởng rằng huyết trục chính là nhị ngốc kiểm giữ vật, mà không phải Hiên Viên gia bảo bối. Hiên Viên gia lúc ấy dùng huyết trục chính tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt khi, chỉ nghĩ đem Tịch Mộ Nguyệt tinh hồn hút xả đến huyết trục chính giữa, mà nhị ngốc lại là dùng huyết trục chính nội một khắc cổ lực lượng tới đối phó Hiên Viên gia lão tổ. Ngay lúc đó tình huống còn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp khiếp sợ tới rồi. Nhị ngốc quỳ dạp trên mặt đất, lỗ thai bị Tịch Mộ Nguyệt cấp nắm lên, ngươi có phải hay không biết này huyết trục chính lai lịch? Ngao ngao ngao ô ô ô, ngao ô ngao ô ngao ô. Tịch Mộ Nguyệt. Đại hắc. Điêu điêu. Vương Nguyên. Nhị ngốc là sẽ không nói cho Tịch Mộ Nguyệt này huyết trục chính lai lịch, nếu là nói cho nàng, nàng khẳng định muốn buộc chính mình giáo nàng như thế nào sử dụng, nó mới không cần đâu. Ngao ngao ngao. Này huyết trục chính là nó vũ khí. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt mắt lẽ nhị ngốc liếc mắt một cái, từ từ nói, ngươi nên không phải là trang đi. Ngao ô. Đại hắc cùng điêu điêu đều nghe không hiểu nhị ngốc nói chính là gì. Tịch Mộ Nguyệt một đường chạy đến Tây Trung Thành, ở đi Tây Trung Thành trên đường còn đi ngang qua hai cái tiểu thành trì, đi ngang qua cái thứ nhất tiểu thành trì thời điểm, không có gì dị thường phát sinh. Nhưng là ở đi ngang qua cái thứ hai tiểu thành trì thời điểm, còn không có tiến vào, liền nhìn đến trọng binh gác. Tịch Mộ Nguyệt muốn từ bên này cửa thành đi đến một cái khác cửa thành đi ra ngoài, đi Tây Trung Thành nói, lộ mới có thể càng gần một ít. Vào thành đội ngũ chụp thành một liệt trường long, thật vất vả chờ đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Vân một, liền thấy kia cùng loại bên trong thành hộ vệ nhân thủ thượng cầm một bộ bức họa cuộn tròn, xem ba người liếc mắt một cái, sau đó mới cho đi. Tịch Mộ Nguyệt nhiều xem một cái, nay vừa thấy, còn liền nhìn đến chính mình nữ nhi giả dạng bộ dáng xuất hiện ở bức họa cuộn tròn thượng. Các ngươi đang xem cái gì a a? Đều vây ở một chỗ nhìn cái gì đâu? Chờ đến tiến vào bên trong thành sau, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liền nhìn đến cách đó không xa có không ít người đi đường cùng võ giả đều vây ở một chỗ. Hai người lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó đi đến đám người phía sau. Thanh Minh con ngươi liếc mắt một cái liền nhìn đến kia mục thông báo thượng bức họa. Đúng là Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng. Nghe nói, người này là lớn nhất thế lực chi nhất Hiên Viên gia muốn truy nã phạm nhân. Ta xem cô nương này lớn lên mi thanh mục tú a, là phạm cái gì sai a? Nghe nói là đối Hiên Viên gia chi nhánh gia tộc ra tay, hơn nữa còn không biết dùng cái gì phương pháp đem kia một cái chi nhánh đều cấp diệt môn, càng quan trọng là, người này a, còn giả mạo thần y các đệ tử. Như vậy ngưu, nàng một người sao? Nghe nói còn có đồng lõa. Giả mạo thần y các đệ tử a, thần y các người nhưng không hảo đắc tội a, đắc tội nói, vậy tương đương với đắc tội đan thắp những người đó giống nhau a, người này cũng là ăn nhiều không có chuyện gì đi. Thế nhưng đi giả mạo thần y các đệ tử. Nghe nói vẫn là giả mạo mây lửa đại sư đệ tử, chuyện này Hiên Viên gia vừa mới bắt đầu thời điểm còn không rõ lắm, mặt sau chuyên môn đi dò hỏi thần y các, thế mới biết nàng người nọ là giả trang, chuyện này thần y các cũng biết, dù sao nàng là đừng nghĩ ở trung vực lăn lộn Nga. Đâu chỉ a, cùng Hiên Viên gia đối nghịch, kia quả thực chính là tìm chết. Thế nhưng nhanh như vậy, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt sớm có điều đoán trước, bất quá vẫn là có điểm nhanh. Đi thôi. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là đối chính mình cải trang tương đối có tự tin, này dọc theo đường đi cũng giống không có bị người cấp nhận ra tới. Đi rồi một nửa lộ trình, làm điêu điêu bay một nửa lộ trình, cuối cùng là tới Tây Trung Thành. Bạch Bò Cạp Dòng binh đoàn nơi Tây Trung Thành muốn so Phượng Lân Thành lớn hơn không ít, có lẽ là bởi vì nơi này khoảng cách Tinh La Thành rất gần, mà những người đó cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là không có khả năng đi Tinh La Thành, cho nên nơi này gác muốn so với phía trước Tùng không ít. Là ai ở diệt Hiên Viên gia chi nhánh sau, lại đi Tinh La Thành? Hiên Viên gia bổn tộc liền ở Tinh La Thành, này qua đi chính là điển hình tìm chết. Cả đêm 20 cái tinh tệ, đây là một người một gian phòng giá cả. Vào thành chuyện thứ nhất đương nhiên chính là tìm khách điếm, bất quá Tây Trung Thành khách điếm giá cả đều so Phượng Lân Thành giá cả cao gấp đôi. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn phó nàng cùng ông Nguyên hai gian phòng giá cả, há liêu trưởng quầy còn nói thêm, mang theo manh sủng vào phòng nói, mặt khác yêu cầu phó cả đêm 10 cái tinh tệ giá cả. Vị khách nhân này, ngài không cần dùng như vậy ánh mắt tới xem ta, toàn bộ Tây Trung Thành khách điếm đều có như vậy quy củ, chúng ta giá cả còn xem như tương đối vừa phải một ít. 557 chương 557 Đan Vương Đại Tái. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, kinh tế phát đạt thành chỉ kiếm tiền đều là như vậy tàn nhẫn sao? Nhị ngốc còn muốn 10 cái tinh tệ cả đêm, nếu là làm tiểu ngân đại hắc điêu điêu lộ cái mặt, kia không phải lại cấp 30 cái tinh tệ. Phải nói không chỉ là Tây Trung Thành, Tinh La Thành đều là cái dạng này, vì kiếm tinh tệ, dù sao cái gì đều quý. Tinh tệ này ngoạn ý là thứ tốt ta, có thể coi như thông hành tiền, lại có thể dùng để tu luyện, chỉ cần là cá nhân đều thích. Ta đi tìm hiểu Hạ Lương gia tin tức, ngươi trước nghỉ ngơi hạ. Vương Nguyên nói xong, liền một người rời đi khách điếm. Mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là ở trong phòng nghiên cứu Phượng Hoàng Tám Thức giữa đệ tứ thức. Nàng hai ngày này đều ở nghiên cứu Phượng Hoàng Tám Thức đệ tứ thức, bất quá không biết vì cái gì, đều tìm không thấy cảm giác, động tác gì đó nàng đã phi thường quen thuộc, cũng luyện qua vô số lần, nhưng chính là lĩnh ngộ không đến đệ tứ thức tinh túy. Thí thần giết ma đưa luân hồi Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm ra tiếng. Suy nghĩ thật giống như tiến vào một cái ngõ cụt giữa, mặc kệ thế nào đều chuyển bất qua tới. Nàng hiện tại liền có như vậy cảm giác. Vương Nguyên đại khái chính là cảm giác được nàng này hai ngày cảm xúc có điểm gợn sóng, cho nên mới sẽ làm nàng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tịch Mộ Nguyệt sở trụ phòng tới gần đường cái bên này, nàng đẩy ra cửa sổ, liền nhìn đến dưới lầu bãi tiểu quán, phần lớn đều là bán dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt lúc này thật đúng là vô tâm tư, liền mang theo nhị ngốc cùng nhau đi xuống. Ở sở trụ khách điếm cách vách chính là một tiệm bánh bao. Nhị ngốc một đầu liền vọt đi vào, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có quần nó, lập tức đi tiểu quán trước xem dược liệu. Công tử, này đó dược liệu đều là hôm qua thải trở về, so với những cái đó cửa hàng dược liệu giá cả muốn tiện nghi một nửa a. Tiểu công tử, ta bên này dược liệu cũng thực không tồi nha. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy một gốc cây vải thập niên phân bạch tô hướng tới quán chủ hỏi, ta quan sát hạ, có điểm khó hiểu, vì cái gì nơi này bán hàng rong phần lớn đều ở buôn bán dược liệu. Đều bán giống nhau đồ vật, nói như thế nào cạnh tranh đều đại không phải sao. Công tử, vừa thấy ngài chính là người bên ngoài, mới đến Trung vực đi. Chúng ta Tây Trung Thành A, khoảng cách Tinh La Thành rất gần. Ở Tinh La Thành nội, có đan tháp cùng thần y các tồn tại, ngươi nói chúng ta bán gì kiếm tiền. Nói nữa, 10 năm một lần đan vương đại tái liền phải khai mạc, không bán đan dược bán gì a? Đặc biệt là năm nay nha, bởi vì đan vương đại tái quan hệ, Đại Long Thương Hội đều đem dược liệu giá cả cấp phiên bội, chúng ta những người này a, là có thể thừa dịp cơ hội này hảo hảo kiếm một ít. Ngươi ngẫm lại xem a, cửa hàng giá cả một chướng, có chút yêu cầu dược liệu người, khẳng định liền sẽ do dự, sau đó liền suy xét chúng ta bên này, chúng ta chủng loại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng giống nhau dược liệu cũng là có, giá cả cũng so Đại Long bên kia tiện nghi. Quan chủ là cái 20 tuổi xuất đầu tiểu tử, vừa nói lên liền nghe không xuống. Ta xác thật là từ Đông Lâm mới đến Trung vực, rất nhiều địa phương đều không rõ lắm. Có phải hay không cảm thấy nơi này cái gì đều quý? Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, đúng vậy. Ha ha, công tử, ngươi nếu là đi Tinh La Thành liền biết chúng ta Tây Trung Thành còn tính tương đối tốt. Tinh La Thành bên kia tụ tập đều là thế lực lớn, mặc kệ là cái gì đều bán quý, hiện tại tinh tệ khó kiếm a, sử dụng tới lại như nước chảy giống nhau, công tử, ngươi có phải hay không có loại cảm giác này? Tịch Mộ Nguyệt thực tán đồng, nàng ở đệ tam trọng địa hố những cái đó võ giả hai lần, mới được 50 vạn tinh tệ, hơn nữa chính mình trên người 30 vạn tinh tệ, 80 vạn tinh tệ, đi Phượng Lân Thành dược phòng một chuyến, chờ đến ra tới thời điểm, trên người tinh tệ cũng liền hoa không sai biệt lắm. Này kiếm lên thật là vắt hết tóc ga, này hoa lên mẹ nó quá dễ dàng. Công tử, ngươi nếu là đem tinh tệ lấy tới tu luyện, kia tiêu hao còn muốn lớn hơn một chút, ai, chúng ta những người này à, cũng không có cái kia mệnh, giống nhau đều là đại gia tộc con cháu mới có thể đem tinh tệ lấy tới tu luyện. Đem tinh tệ lấy tới tu luyện điểm này Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không có nếm thử quá, từ trên người nàng có tinh tệ sau, giống nhau đều coi như thông hành tiền tới sử dụng. Đêm nay có lẽ có thể thử xem. Tịch Mộ Nguyệt còn có nghi hoặc, đan vương đại tái là cái gì? Tuổi trẻ quán chủ còn xem như thực dễ nói chuyện, cũng không có một chút không kiên nhẫn, thực kiên nhẫn cùng Tịch Mộ Nguyệt giải thích nói, đan vương đại tái 10 năm cử hành một lần, là đan tháp tổ chức đại tái, chỉ cần ngươi là luyện dược sư, liền có thể đi báo danh tham gia, bất quá báo danh cũng có điều kiện, yêu cầu 2 phẩm trở lên luyện dược sư tư cách. Trở thành quán quân sau, có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt ta? Chỗ tốt nhiều hơn lặc. Trực tiếp trở thành đan tháp dự trữ trưởng lao không nói, còn có thể được đến tam cây thần dược phổ thượng thần dược, điểm này siêu có dụ, hoặc, lược đi. Hảo chấp và Tịch Mộ Nguyệt nghĩ, trước không nói đan tháp dự trữ trưởng lão, nàng chính mình trên người đều có thần anh tham cùng Nguyệt thần hoa. Xem Tịch Mộ Nguyệt không có lộ ra hướng tới biểu tình tới, nay tuổi trẻ quán chủ lại nói, nếu là trở thành cuối cùng xuất sắc giả, liền tương đương với ở toàn bộ đại lục đều nổi danh. Đến lúc đó còn sợ không có tinh tệ đưa tới cửa tới sao? Còn có A. Hiện tại đan tháp tháp chủ chính là 200 năm trước kia một lần đan vương đại tái xuất sắc giả. Ngươi là tưởng nói, trở thành quan quân, còn có khả năng trở thành đan tháp tháp chủ sao? Nói không chừng A. Ta tuy rằng không thể bảo đảm, nhưng cũng không phải không cái kia khả năng, nói như thế nào đâu. Phải nói, đan tháp sử thượng tháp chủ, cơ hồ đều có như vậy một thân phận. Đan vương đại tái xuất sắc giả. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, 200 năm mới ra một cái tháp chủ, còn không ngừng tới, này 10 năm tổ chức một lần đại tái, này khóa trước quán quân phải chờ tới tóc đều bạc hết, cũng đợi không được a. Công tử, lời nói không phải ngươi như vậy giảng. Cho ngươi như vậy một cái cơ hội, liền phải xem chính ngươi năng lực. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, dù sao cùng ta không quan hệ. Ha ha ha, công tử, không chuẩn tiếp theo cái xuất sắc giả chính là ngươi đâu. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, mày một trọn, ngươi làm sao thấy được? Tuổi trẻ quán chủ cười nói, cảm giác, ta tự giác nói cho ta, công tử ngài hẳn là cái luyện dược sư. Hào đi, ngươi cảm giác đính chuẩn. kia công tử có phải hay không phải cho tiểu nhân khai cái trường A? Này đó dược liệu đều rất không tồi. Ngươi trên tay bạch tô cũng bán khá tốt. Tịch mộ nguyệt chọn lựa một ít làm phụ trợ dược liệu, tuy không tính quý, nhưng cũng hoa 500 cái tinh tệ. Này tinh tệ A, hoa lên chính là mau. Tịch mộ nguyệt lại đến mặt khác bán hàng rong bên kia đi xem, nàng mới vừa đi, tuổi trẻ quán chủ liền hướng tới hắn sạp những người khác bắt đầu tán gẫu lên, làm tịch mộ nguyệt vô ngự chính là, này tuổi trẻ quán chủ lời nói, kỳ thật liền cùng vừa rồi cùng chính mình lời nói không sai biệt lắm, nguyên lai này hết thảy đều là kịch bản A. Tịch mộ nguyệt còn không có lấy ra kịch bản tới, đầu tiên đã bị người khác kịch bản. Này không, từ tịch mộ nguyệt trên tay kiếm lời 500 cái tinh tệ sau. Ở người thứ hai trên tay kiếm lời 300 cái tinh tệ, hơn nữa đối phương cùng nàng đều là giống nhau, cũng đều là bên ngoài tới. 558 chương 558 chính là như vậy bưu hãn. Tịch mộ nguyệt trường hu một tiếng, đang muốn đi tìm nhị ngốc, này quay người lại, liền nhìn đến vừa rồi kia ra tiệm bánh bao, nhị ngốc trong miệng nhét đầy bánh bao, dùng mạnh mẽ dáng người hướng tới tịch mộ nguyệt phương hướng chạy tới. Ở nhị ngốc phía sau, là tiệm bánh bao lão bản. Ta bánh bao. Tịch mộ nguyệt đỡ chán, nhìn đậu bỉ giống nhau nhị ngốc, ở nó tới gần kia một khắc, một chân vươn đi, trực tiếp đem nhị ngốc cấp đá phi. Ai nha? Đem nhị ngốc đá bay ra đi sau, một tiếng âm đống nhiên vang lên. Liêu huynh ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Tịch mộ nguyệt hướng tới phía trước nhìn lại, liền nhìn đến ba người, trung gian một người là bị nhị ngốc cấp đụng vào mà lên rồi, mặt khác hai người phản ứng lại đây chạy nhanh đi dìu hắn. Đến nỗi nhị ngốc thứ này, đứng lên sau ăn xong trong miệng bánh bao, thế nhưng lại thừa dịp tịch mộ nguyệt không chú ý trộm lưu tiến một nhà hạt rẻ bánh trong tiệm. Nó cho rằng tịch mộ nguyệt không thấy được, kỳ thật tịch mộ nguyệt xem rành mạch. Kia mới gặp khi cao lãnh cùng uy phong đi nơi nào. Hiện tại như thế nào rõ đầu rõ đuôi biến thành một đầu không biết xấu hổ yêu lang. Tịch mộ nguyệt đang muốn đi đem nhị hóa mang về thời điểm, một thanh âm lập tức quát, ngươi đứng lại. Thực minh xác chỉ vào tịch mộ nguyệt. Ba người tuổi tác đều không sai biệt lắm, trung gian nam tử sinh tương đối gầy yếu một ít, thái độ giữa có một khẩu ngạo khí ở, đặc biệt là nhìn về phía tịch mộ nguyệt ánh mắt, càng là ngạo ý mười phần. Người cho ta xin lỗi. Đi đến tịch mộ nguyệt trước mặt, trung gian nam tử nói. Kỳ thật, nhị ngốc không cẩn thận đụng vào hắn, làm tịch mộ nguyệt xin lỗi cũng không có như vậy khó, rốt cuộc tên kia hiện tại cũng coi như là chính mình đồng bọn. Chính là đâu? Người này nhìn ánh mắt của nàng, quá làm tịch mộ nguyệt khó chịu, cho nên nàng cự tuyệt, cùng ta có quan hệ gì? Ta vì cái gì phải xin lỗi? Ngươi cho rằng chúng ta không thấy được sao? Là ngươi đạp kia chỉ lang một chân, cho nên đánh ngã chúng ta liếu hình. Mặt khác một người chỉ trích nói. Ta cũng là người bị hại à, kia đầu lang muốn công kích ta đâu, cho nên ta mới ra chân, ngượng ngùng hà, các ngươi muốn tìm liền đi tìm kia hóa đi. Đừng tìm ta. Chúng ta mặc kệ này đó, dù sao ngươi liền phải cho chúng ta liếu huynh xin lỗi. Đúng vậy, ngươi biết chúng ta liếu huynh là người phương nào sao? Chúng ta liếu huynh là xài đại sư đệ tử, xài đại sư là hiên viên gia luyện dược sư. Ngươi đắc tội chúng ta liếu huynh liền tương đương với đắc tội xài đại sư, đắc tội xài đại sư liền tương đương với đắc tội hiên viên gia. Tóm lại, ngươi nọ lời nói còn không có nói xong, tịch mộ nguyệt bay lên một chân qua đi. Trực tiếp đem bên trái nói chuyện người nọ cấp đá bay ra đi, so vừa rồi đá nhị ngốc còn muốn tới hung mãnh, nàng càng là tà từ nói, ta đắc tội ngươi hẳn là không quan hệ đi. Liêu Vinh hiển nhiên ngốc lăng ở, không nghĩ tới tịch mộ nguyệt là nói ra tay liền ra tay. Nhưng thật ra Liêu Vinh bên người mặt khác một người trước phản ứng lại đây, tức khắc tức muốn hộp máu nói, chúng ta là triệu gia. Bang mà một cái tát, lời nói còn không có nói xong, người trực tiếp bay ra đi. Tịch mộ nguyệt lau lau chính mình tay, úc, ta biết, ta cũng có thể đắc tội người, có thể đắc tội hai người các người, chính là không thể đắc tội liều huynh đúng không? Đi xem tịch mộ nguyệt như vậy, hoàn toàn chính là cái ăn chơi chắc táng thế gia con cháu giống nhau, liều huynh vừa thấy, sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Hắn tử tinh la thành đi thiên phạt rừng rậm phụ cận xem hắn muội muội liêu tam nương, nhưng là hắn muội muội cùng nhất ba người đều đã chết. Ngay cả kiến ở thiên phạt rừng rậm mảnh đất giáp danh khách điếm cũng đều bị hủy cái gì đều không dư thừa. Hắn tức giận cực hạn đồng thời cũng tìm không thấy hung thủ, đành phải mang theo phẫn nộ chạy trở về. Làm hắn không nghĩ tới chính là, một đột nhiên toát ra tới nữ tử nói cho chính mình hung thủ thân phận, gọi là tịch mộ nguyệt, hơn nữa cho chính Mình nhìn bức họa, biết được hung thủ tư liệu sau, Liễu Vinh cũng không có vội vã chạy trở về Tinh La Thành, ở trên đường còn lại là nghe nói về kia hung thủ sự tình, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng trở thành Hiên Viên gia truy nã đối tượng, cũng trở thành không ít dòng binh đoàn số một nhiệm vụ. Liễu Vinh trong lòng cao hứng, liền tới này Tây Trung Thành tìm chính mình trước kia hai cái bằng hữu, đang muốn đi ra ngoài uống ly rượu, liền gặp được chuyện này. Đáng chết, ngươi là tưởng cùng ta đối nghịch sao? Ngươi tin hay không, ta làm ngươi già không được Tây Trung Thành. Liễu Vinh trong giọng nói tràn đầy hung ác uy hiếp. Nữ giả nam trang Tịch Mộ Nguyệt trên người nhiều kia cổ tiêu sái cùng tùy ý, lúc này nghiền ngẫm cười, phải không? Tuy rằng đáng cười, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đồng tử lại là lạnh băng một mảnh. Ngươi muốn thử xem sao? Ta tuyệt đối làm ngươi hoành đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, mà là hướng tới Liễu Vinh từng bước một đi đến. Liễu Vinh tựa hồ cũng không lo lắng, dùng kia cao ngạo giữa mang theo hung hoành ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Sư phụ ta là Sài Trung Thiên, bát phẩm luyện dược sư, thức thời nói, liền cho ta quỳ xuống tới nhận sai, bằng không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tịch Mộ Nguyệt nghe được bát phẩm luyện dược sư mấy chữ này thời điểm, bước chân rõ ràng một đốn, mà Liễu Vinh cũng cảm giác được, trên mặt đắc ý cùng kiêu ngạo càng sâu, sợ rồi sao? Sợ liền quỳ xuống tới cấp ta xin lỗi, cho ta hai cái bằng hữu xin lỗi. Thấy Tịch Mộ Nguyệt không hề răng cũng không có động tác, Liễu Vinh lại là một đốn quát lớn, mau không nhanh lên. Có phải hay không tìm? Này chung quanh xem náo nhiệt người còn không có phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp liền nhảy đến Liễu Vinh trên người, đánh gãy Liễu Vinh nói, ngay sau đó chính là một đốn mánh tấu. Liễu Vinh tuy rằng là luyện dược sư, nhưng cũng có tu vi, bất quá hắn tu vi không cao, sở hữu lực chú ý đều ở luyện dược thượng, là so không được Tịch Mộ Nguyệt. Chỉ có thể bị Tịch Mộ Nguyệt đè ở dưới thân tấu một đốn, vẫn là cuồng tấu một đốn, tấu đến Liễu Vinh ngũ quan sưng to thành đầu heo, Tịch Mộ Nguyệt còn không có dừng lại. Quỳ xuống tới xin lỗi. Mẹ nó, nàng đời này thật đúng là chưa cho người quỳ quá. Hiên Viên gia. Ngươi hắn muội muốn nói ngươi không phải Hiên Viên gia bên kia người còn không có quan hệ, ngươi vừa nói, xuống tay càng trọng. Phía trước bị Tịch Mộ Nguyệt cấp chụp bay ra đi hai người đều đã há hốc mồm. Nhìn Liễu Vinh bị tấu muốn chết không sống. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt quá mức bưu hán quan hệ, đưa tới càng ngày càng người quan vọng, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ quá dẫn người chú ý, dứt khoát một chân liền đem Liễu Vinh cấp đá bay ra đi, theo sau chính mình cũng rời đi hiện trường. Đến nỗi kia bị đá bay ra đi Liễu Vinh, liền tính dùng thượng đẳng đan dược, không có cái 1-2 tháng, phỏng trừng cũng không xuống giường được. Trở lại khách điếm, Tịch Mộ Nguyệt liền thay đổi một bộ quần áo. Vừa lúc không bao lâu ông Nguyên cũng đã trở lại. Lương gia sớm 3 năm trước đây cũng đã bị diệt môn. Ông Nguyên trở về nói câu đầu tiên lời nói đó là cái này, mày cũng gắt gao túc đến cùng nhau. Bị diệt môn. Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng tới Tây Trung Thành Tịch Mộ Nguyệt liền có thể biết càng nhiều về song thân tin tức, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Ta hỏi thăm quá, có người nói không có nhìn đến lương phỉ thi thể, cũng có người nói thấy được lương phỉ thi thể. Rốt cuộc chết không có chết, cái này điều tra ra tới nói, yêu cầu nhất định thời gian, còn nữa, liền tính lương phỉ không có chết, nàng cũng sẽ không dùng lương phỉ tên, này đối chúng ta tìm nàng, nhiều một ít khó khăn. 559 chương 559 khai cái cửa hàng thế nào? Há ngăn là nhiều một ít khó khăn, căn bản là rất khó, đặc biệt là người này sinh địa không thân địa phương, muốn tìm ra một người tới, ít nhất cũng muốn một đoạn thời gian mới được. Ta xem. Chúng ta vẫn là yêu cầu tìm giống nhau Viên Chí Kiệt. Bằng không cứ như vậy từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc, thật vất vả mới có cha mẹ tin tức. Vương Nguyên hơi hơi gật đầu, tìm hắn nói, cũng yêu cầu thận trọng điểm, rốt cuộc chúng ta hiện tại thân phận thực đặc thủ, tùy thời đều sẽ. Viên Chí Kiệt nói, hẳn là sẽ không, chạm vạng thời điểm, chúng ta cùng đi bạch bò cạp dòng binh đoàn một chuyến. Vì cái gì muốn chạm vạng qua đi? Bởi vì vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt nháo ra tới động tinh có điểm đại, kỳ thật nàng cũng không nghĩ, chủ yếu là hiện tại túng người thật sự là quá nhiều, không nghĩ ra tay đều không có biện pháp. Cho nên nói à, nàng nếu là còn như vậy nên ngang đi ra ngoài, phỏng chừng chính mình thân phận cũng sẽ bị người cấp hoài nghi. Sắc trời mới vừa tối sầm lại xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liền tìm đến bạch bò cạp dòng binh đoàn nơi căn cứ. Nàng làm thủ vệ lính đánh thuê đưa lên thư tín cấp Viên Chí Kiệt. Sau đó ở bên ngoài chờ đợi. Chúng ta phó đoàn trưởng thỉnh hai vị đi vào. thủ vệ lính đánh thuê thực mau liền ra tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cùng nhau bị đưa tới Viên Trí Kiệt nơi sân mặt sau. Tịch Mộ Nguyệt cũng liếc mắt một cái liền nhìn đến Viên Trí Kiệt bóng dáng. Hắn vừa lúc xoay người mà đến, đáy mắt có vui sướng, nhưng là không biểu hiện ra ngoài, mà là hướng tới kia dẫn đường lính đánh thuê nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là Phó đoàn trưởng. Chờ đến kia lính đánh thuê vừa đi, Viên Trí Kiệt tức khắc đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt hướng tới hai người nói, đoàn nội tới một ít tân nhân, ta sợ làm người hoài nghi, cho nên không có ra tới nên đón các ngươi. Thận trọng điểm là tốt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Tịch Y Thịa Sư, ta trở về Tây Trung Thành thời điểm vừa lúc nghe nói về các ngươi sự tình, các ngươi như thế nào sẽ đắc tội Hiên Viên gia? Tịch Mộ Nguyệt vây vây tay, một lời khó nói hết, lần này chúng ta tới tìm Viên đoàn trưởng, là có chút việc. Là song thân sự tình sao? Tịch Mộ Nguyệt nhìn Viên Trí Kiệt đôi mắt gật đầu, hơn nữa đem chính mình tìm hiểu đến tin tức đều cấp Viên Trí Kiệt nói một lần. Lương Phỉ, ta biết nàng. Đương Viên Trí Kiệt nói ra những lời này thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt tâm bỗng nhiên nhắc tới, xem ra tìm Viên Trí Kiệt quyết định là đúng. Ta cùng với Lương Phỉ là quen biết cũ, nàng cũng chưa chết, ta cũng biết nàng hiện tại ở nơi nào, bởi vì lúc trước Lương gia bị diệt môn thời điểm, là ta cùng Ngông Điểm bọn họ cứu ra Lương Phỉ. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt trào ra thật lớn vui sướng, Viên đoàn trưởng, ngươi thật là ta phúc tinh a. Bị Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, Viên Trí Kiệt thật đúng là chính là hơi xấu hổ, hắn sờ sờ chính mình cái hót, Tịch Y Sư không cần nói như vậy, ta quái ngượng ngùng, đây đều là duyên phận, ai biết ta gặp được kia đối phu thê sẽ là Tịch Y Sư ngươi mất tích song thân, cũng không biết các ngươi muốn tìm Lương Phỉ, nói đến, thật là duyên phận một hồi. Tịch Mộ Nguyệt rất lớn khí vô vô Viên Trí Kiệt bả vai, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ăn cơm ta tới thỉnh cũng không có vấn đề gì, phía trước thù lao ngươi cũng không có muốn. Nói đến, đều là chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, thỉnh một cái y thuật cao siêu thần y đều không ngừng chút tiền đấy. Ngươi hiện tại phải cho ta, ta cũng nguyện ý tiếp thu a. Tịch Mộ Nguyệt còn liền cau mày cảm thán nói, ta trên người tiếp cận 80 vạn tinh tệ a, liền như vậy hoa không sai biệt lắm. Tịch y sư có phải hay không mua sắm dược liệu, nếu là mua sắm dược liệu, kia 80 vạn tinh tệ tự nhiên là không đủ hoa. Ngươi đừng kêu ta tịch y sư. Nghe quái biến hữu, kêu ta Mộ Nguyệt cũng thành. Tịch Mộ Nguyệt một đốn, lại cảm thán nói, dù sao nơi này không phải người nghèo nên đãi địa phương a. Ha ha ha. Bị Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng chọc cho vui vẻ, Viên Trí Kiệt nói, nếu là có cái gì yêu cầu, Mộ Nguyệt cô nương có thể tùy thời cùng ta nói. Nói đến cái này, ta còn có chuyện yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Sự tình gì? Tịch Mộ Nguyệt đem tấu Liêu Vinh sự tình nói cho Viên Trí Kiệt nghe. Ta là cải trang giả dạng, nếu luôn bị tìm phiền phải nói, thân phận dễ dàng bị tiết lộ đi ra ngoài, có thể nói, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm vài người nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi nói xài trung thiên đệ tử Liễu Vinh sao? Bọn họ là như thế này xưng hô. Viên Trí Kiệt tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, nói, Mộ Nguyệt cô nương, ta hỏi ngươi, phía trước ngươi ở thiên phạt rừng rậm bên cạnh một khách điếm đãi quá đúng không? Thổ phỉ khách điếm. Ở ngươi rời đi thiên phạt rừng rậm đi Phượng Lân Thành sau, ta nghe người ta nói quá, kia ra khách điếm tựa hồ là bị ngươi làm hỏng, bên trong người cũng là bị ngươi cấp giết. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, gọi là gì Tam Nương người, còn có một đám thổ phỉ. Viên Trí Kiệt lắc đầu, kia Liếu Tam Nương đường ca đó là Liễu Vinh, hai người tuy là đường huynh muội, cảm tình lại cùng thân huynh muội không sai biệt lắm. Mộ Nguyệt cô nương, ngươi nói, này có phải hay không quá xảo điểm? Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ngạc nhiên. Nha, sắc thật xảo. Cũng may, Mộ Nguyệt cô nương cũng đã thay đổi giả dạng, kia Liễu Vinh cũng không nhận ra được, bằng không liền. Ta sẽ tìm người giúp ngươi nhìn thẳng người nọ, một khi những người đó muốn tìm ngươi phiền toái nói, ta sẽ lập tức làm cho bọn họ tới thông chi ngươi, như vậy các ngươi cũng hảo tránh đi bọn họ. Tận lực thiếu cùng bọn họ chính diện xung đột, để tránh thân phận bại lộ. Trực tiếp giết càng tốt. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy phiền phức không ít. Viên Trí Kiệt hơi hơi xấu hổ. Mộ Nguyệt cô nương, ngươi nếu là giết kia Liễu Vinh, chính là đắc tội Sài Trung Thiên. Sài Trung Thiên là một vị bát phẩm luyện dược sư, ở Trung Vực vẫn là có nhất định uy vọng. Nói đến nói đi, hắn cũng là Hiên Viên gia người, có cái gì khác nhau sao? Tịch Mộ Nguyệt không để bụng, cũng không phải nói, nàng không đi trêu chọc bọn họ, những người đó liền sẽ không tới trêu chọc nàng. Giống Tịch Mộ Nguyệt loại này không thích phiền toái người. sao có thể thích đi trêu chọc người khác. Thường thường chính là những cái đó nhàn rỗi chứng đau người luôn thích tới tìm cha. Viên Trí Kiệt cũng chưa nói cái gì, làm Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đi trước nghỉ ngơi, buổi chiều, ta liền mang các ngươi đi tìm Lương Phỉ. Viên Trí Kiệt đi trước vội chính mình sự tình, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới ông Nguyên nói, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Ở chỗ này khai cái cửa hàng bán đan dược thế nào? Ông Nguyên quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, như thế nào sẽ đột nhiên có cái này ý tưởng? Tịch Mộ Nguyệt đôi tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh từ từ nói, kiếm điểm tinh tệ hoa A, bán một ít người khác sẽ không luyện chế đan dược, nhiều kiếm điểm tinh tệ, sau đó lấy tới tu luyện. Vương Nguyên sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một cái tinh tệ, này hình tròn tinh thể đồ vật, bên trong năng lực bị Tịch Mộ Nguyệt hấp thu tiến vào lòng bàn tay, ngay sau đó liền biến thành bột mịn, gió thổi qua đã không thấy tăm hơi. Chưa thử qua dùng tinh tệ tu luyện đi. Vừa rồi cảm thụ, phát hiện này tinh tệ giữa năng lượng vẫn là thực tinh thuần. Ta đến bây giờ vẫn là võ tôn một đoạn tu vi, tuy rằng sức chiến đấu so thực tế sức chiến đấu hiếu thắng, bất quá ta còn là hy vọng tiến bộ càng mau một ít. 560 chương 560 nghi hoặc thật mạnh. Nói nữa, về sau luyện chế đan dược cũng yêu cầu các loại dược liệu, chúng ta tới trung vực, bạc lại vô pháp dùng ra đi, liền tương đương với một đống lạn thiết suy ở trong ngực, tinh tệ đâu, đều không đủ hoa, không bằng liền khai cái tiểu điếm phô, trước kiếm điểm tinh tệ lại nói. Ngươi cảm thấy đâu? Tịch Mộ Nguyệt cười mị kia đôi mắt. Tinh tệ đối ông Nguyên tới nói xác thật là chuyện này nhi, bởi vì ở Tây Trung Thành cùng Tinh La Thành yêu cầu tiêu tiền địa phương thật sự quá nhiều, đặc biệt là ở tu luyện thượng. Giống những cái đó đại thế gia đại gia tộc thiên tài, đều không đều là dùng tinh tệ dưỡng ra tới sao. Giống Tịch Mộ Nguyệt theo như lời, hắn cũng tưởng trở nên càng cường. Tiếp xúc mặt càng cao, băn khoăn cũng liền càng nhiều. Hắn hy vọng chính mình có thể có tùy tâm sở dụng kia một ngày. Hành. Vương Nguyên nhìn Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt cười đến càng thêm vui vẻ. Đến buổi chiều thời điểm, Viên Trí Kiệt liền lãnh Tịch Mộ Nguyệt còn có Vương Nguyên Vân một bọn họ đi hướng Lương Phỉ hiện tại sở trụ địa phương. Liền cùng phía trước Tịch Mộ Nguyệt Vương Nguyên suy nghĩ như vậy, Lương Phỉ hiện tại không gọi Lương Phỉ, gọi là Mộ Phi, làm Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đi tìm nói. Phỏng chừng không cái nửa tháng thật đúng là điều tra không ra. Lương Phỉ sở trụ địa phương khoảng cách chính phố còn có điểm xa, còn chưa tới cửa, Viên Trí Kiệt bước chân liền dừng lại, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, nàng tính tình có điểm cô, ta đi vào trước thông chi nàng một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu. Nàng đột nhiên rất tò mò, Lương Phỉ là cái dạng gì người, nàng phụ thân Lương gia thiếu gia cũng coi như là một thế hệ truyền kỳ, lại đột nhiên mất tích. Lương gia mặt sau lại rời đến Tây Trung Thành, lại ở 3 năm trước đây bị diệt môn. Viên Trí Kiệt đi vào còn không có trong chốc lát, liền nghe được đồ vật ngã trên mặt đất thanh âm vang lên, ngay sau đó liền nghe được Viên Trí Kiệt thanh âm, Mộc Phi. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên sửng sốt, chạy nhanh tiến lên đi, mới tới gần đã nghe đến một cổ như có như không mùi máu tươi bay tới. Hai người sắc mặt đều là biến đổi, đẩy ra đại môn tiến vào trong viện, liền nhìn đến tới gần cửa phòng địa phương. Trên mặt đất nằm một khối nữ nhân thi thể, Viên Trí Kiệt này sẽ chính ôm thi thể này, sắc mặt trắng bệch. Ở Viên Trí Kiệt dưới chân đều là đỏ tươi máu, hắn quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, trương môi, thực phẫn nộ lại vô lực biểu tình, chúng ta đã tới chậm một bước. Lương Phỉ đã không có bất luận cái gì sinh cơ, bất quá hẳn là cũng là mới tắt thở không lâu, đã nói lên, hung thủ so với bọn hắn sớm tới một bước. Ta đi phụ cận nhìn xem có cái gì khả nghi người. Vương Nguyên lập tức nói, hẳn là không có người biết Mộc Phi chính là Lương Phỉ, trừ bỏ ta cùng Ngông Điểm bọn họ mấy cái. Hiện tại Lương Phỉ một người thanh tĩnh sinh hoạt tại đây, cũng không có kết giao cái gì kẻ thù, như thế nào sẽ đột nhiên bị. Viên Trí Kiệt lời nói muốn nói lại thôi, hắn là cái tương đối trung thành người chính trực, lúc này nhịn không được vì Lương Phỉ chết mà cảm thấy thương cảm. Là nhằm vào chúng ta mà đến sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi ra tới những lời này. Viên Trí Kiệt sửng sốt, quay đầu đi xem Tịch Mộ Nguyệt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt lại tiếp tục bổ sung nói, bằng không lại vì cái gì sẽ như vậy xảo. Ngươi muốn tìm Lương Phỉ sự tình, liền tính là Mông Điểm bọn họ cũng không biết, liền chúng ta mấy người biết. Có thể hay không, là mặt khác nguyên nhân, cho nên mới có vẻ như vậy trùng hợp. Hiện tại cũng chỉ có như vậy suy nghĩ. Tịch Mộ Nguyệt tâm trầm rãi trầm hạ tới, trong lòng quái hụt hẫng, cũng không biết nên hình dung như thế nào ra tới. Có điểm hề hoài, còn có điểm bất đắc dĩ. Vương Nguyên lúc này cũng đã trở lại, lắc đầu, không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi người. Lương Phỉ ở Tây Trung Thành cũng chỉ có chính mình một người sống sót, cho nên sự tình phía sau cũng đều là Viên Trí Kiệt tới làm. Này đó đều là nàng lưu lại di vật, ta là tính toán cùng nhau cấp hỏa táng rớt, các ngươi có thể nhìn xem có cái gì có thể trợ giúp các ngươi. Viên Trí Kiệt nghĩ nghĩ vẫn là nói. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, nhưng vẫn là hướng tới di thể phương hướng chắp tay trước ngực không lưng, lấy tỏ vẻ xin lỗi. Cùng ông Nguyên cùng nhau tìm tìm Lương Phỉ di vật, phần lớn đều là một ít thư tịch cùng quần áo gì đó, tinh tệ nói có chút ít, có thể xem ra tới Lương Phỉ hiện tại nhật tử quá thực thanh bần. Vô Nguyên mở ra một cái tứ phương dương gỗ nhỏ tử, ánh mắt đầu tiên trinh lăng, theo sau mới dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, nói, nơi này đều là điêu khắc cục đá. Tịch Mộ Nguyệt đi tới vừa thấy, liền thấy tứ phương dương gỗ nhỏ tử trang đều là trẻ con nắm tay lớn nhỏ từng khối cục đá, có cục đá vẫn là cục đá bộ dáng, không có trải qua điêu khắc, có cục đá còn lại là trải qua điêu khắc. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra một khối trải qua điêu khắc cục đá quan sát, muốn như thế nào đi hình dung này tảng đá bộ dáng đâu, nói giống mặt quỷ rồi lại không giống như là mặt quỷ, dù sao bộ dáng thực kỳ lạ. Toàn bộ đều là giống nhau, chỉ cần là điêu khắc qua cục đá, bộ dáng đều không sai biệt lắm, có rất nhỏ khác biệt cũng là vì điêu khắc nguyên nhân. Vân Một, ngươi biết đây là cái gì sao? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là đi hỏi Vân Một. Vân Một thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, có điểm quen mắt, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua. Bất quá đối này, ta không nghĩ ra được là ở nơi nào gặp qua, ký ức quá mức xa xăm. Hào đi. Vương Nguyên nói, cái này có thể hay không cùng Lương thiếu gia có quan hệ, Mạc Lao nói Lương tiểu thư đã từng thưởng thức quá kia đồ vật, cuối cùng còn bị răn dạy một đốn, theo sau Lương thiếu gia mất tích cũng cùng kia đồ vật có quan hệ, ngươi nói Lương tiểu thư có thể hay không. Giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy, muốn tìm đến chính mình phụ thân, sau đó cũng ở điều tra manh mối gì đó. Nàng manh mối nói, hẳn là cùng này đó cục đá có quan hệ. Chúng ta mang đi một cái thành sao. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Viên Trí Kiệt nói. Viên Trí Kiệt gật đầu, mang đi đi. Nàng trên đời nói, cũng nên sẽ đồng ý. Tịch Mộ Nguyệt đem mang đi cục đá thu hảo. Nàng cho rằng Lương Phỉ đã chết, manh mối liền tính là gián đoạn. Nếu là này cục đá thật cùng Lương thiếu gia mất tích có quan hệ nói, kia manh mối liền không có đoạn, hơn nữa khoảng cách chân tướng lại tiếp cận một bước. Chỉ tiếc Lương Phỉ, nhìn dáng vẻ cùng ông Nguyên không sai biệt lắm đại số tuổi, nàng có lẽ là ở tìm chính mình phụ thân, muốn biết rõ ràng phụ thân rốt cuộc là đi nơi nào, vì cái gì sẽ mất tích, có lẽ sẽ tưởng, nếu là phụ thân còn ở nói, bọn họ Lương gia liền sẽ không bị diệt môn. Đem Lương Phỉ sự tình giải quyết sau, cũng đã là ngày hôm sau. Tịch Mộ Nguyệt trở về khách điếm, Viên Trí Kiệt cũng trở về một chuyến lại đến khách điếm tìm Tịch Mộ Nguyệt thời điểm. Liền mang đến về Liêu Vinh tin tức, nói là Tinh La Thành bên kia Sải Trung Thiên truyền đến tin tức cấp Liêu Vinh, làm Liêu Vinh chạy trở về có chuyện, kia thân bị trọng thương Liêu Vinh cơ hồ là thỉnh người nâng hắn rời đi Tây Trung Thành. Tạm thời không cần lo lắng Liêu Vinh tới tìm phiền thoái. Ta ở trong tối ngầm liên hệ mấy cái lịch duyệt tương đối phong phú lao hưu, đem cục đá bộ dáng cũng vẽ ra tới, làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn xem là cái gì, mặt khác. Cũng nhờ người đi điều tra ngươi mẫu thân phận, đại khái yêu cầu một đoạn thời gian mới có kết quả. Có Viên Trí Kiệt hỗ trợ vẫn là cấp Tịch Mộ Nguyệt rất lớn phương tiện. Tịch Mộ Nguyệt cũng đem chính mình tưởng khai cái cửa hàng ý tưởng nói cho Viên Trí Kiệt nghe. 561 chương 561 mắt chó xem người thấp. Viên Trí Kiệt vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt vẫn là cái ngũ phẩm luyện dược sư, tức khắc kinh ngạc không thôi, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt thấy thế nào đều không giống cái ngũ phẩm luyện dược sư à. Ở Viên Trí Kiệt ấn tượng giữa, ngũ phẩm luyện dược sư, không phải cái loại này tràn ngập quang hoàn thiên tài luyện dược sư, chính là đầy đầu bạc lão giả, mà Tịch Mộ Nguyệt có đôi khi so ăn chơi chắc táng còn muốn ăn chơi chắc táng bộ dáng làm hắn thật sự rất muốn khó có thể tưởng tượng. Nhìn Viên Trí Kiệt có điểm không thể tin được bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ thầm, ta vẫn là cái luyện khí sư. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng luyện khí số lần thiếu, nhân gia tốt xấu cũng luyện chế ra người khác cũng chưa luyện chế ra tới đồ vật. Hơn nữa được đến cái gọi là độc quyền đâu. Tịch Mộ Nguyệt phía trước còn cấp công tử thương để lại không ít chữ linh vòng tay tốt đẹp nhan đan, cũng không biết hắn ở trung vực thành trì phát triển thế nào. Cửa hàng sự tình, Viên Trí Kiệt trực tiếp liền nói bao ở trên người hắn, hiệu suất cũng rất cao, ngày hôm sau liền ở phố đôi tìm được một nhà chuyển nhượng cửa hàng. phố đuôi bên kia sinh ý liền tương đối thiếu chút nữa, ngươi nếu là không đổi nói, ta liền lại cho ngươi xem mặt khác cửa hàng. Không sao, liền tính là ở trong góc đều không có quan hệ. Tịch Mộ Nguyệt đối cửa hàng không có gì yêu cầu, chỉ cần là cái cửa hàng liền thành. Mộ Nguyệt cô nương, ngươi nếu là thiếu tinh tệ nói, ta bên này có Viên Trí Kiệt nói còn không có nói xong đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy, nàng xua xua tay. Liền tính ngươi nguyện ý cho ta mượn, đến lúc đó ta có phải hay không muốn còn à, nói nữa, đang đợi tin tức thời điểm, dù sao cũng phải tìm điểm sự tình tới làm không phải sao. Yên tâm hảo a. Viên Trí Kiệt ngẫm lại cũng đúng, phải có cái gì hỗ trợ, cứ việc kêu ta liền hảo. Ok. Viên Trí Kiệt cấp Tịch Mộ Nguyệt tìm cửa hàng mặt sau còn mang theo một cái sân, cũng có hai gian phòng, vừa lúc Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên một người một gian, nhị ngốc thứ này, vừa tiến đến liền vui vẻ, sau đó liền cùng cẩu giống nhau trên mặt đất bào thổ. Đối này, Tịch Mộ Nguyệt phi thường vô ngữ, càng xem nó càng như là một con ngốc cẩu, mà không phải một đầu biến dị yêu lang. Phía trước ở nơi này người cũng vừa mới dọn đi không bao lâu, cho nên phòng ốc gì đó liền có thể đơn giản quét tước giống nhau. Nơi này trước kia là mua điểm tâm, cho nên trong phòng còn mang theo một cổ bánh hoa quế cùng táo đỏ bánh hương vị. Đem phòng thông gió, đem cửa hàng phía trước cấp dọn dẹp một lần, Tịch Mộ Nguyệt liền tiếp đón ông Nguyên đi Đại Long Thương Hội sở khai cửa hàng, cùng Đông Lâm Duyên Thành Thương Hội khai cửa hàng tường so. Nơi này không phải giống nhau hoa lệ, to như vậy Tây Trung Thành cũng liền hai nhà. Một nhà ở phố Đông, một nhà ở phố Tây, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại tới chính là phố Đông này một nhà, ước chừng có 5 tầng lầu như vậy cao, có thể nói là Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua mà đến, nhìn đến tối cao. Phòng ốc kiến trúc, quả thực là hạc trong bầy gà, cũng có thể chứng minh, Đại Long Thương Hội ở trung vực địa vị cũng không thấp. Tiến vào cửa hàng sau, mặt đất thế nhưng đều là dùng mạ vàng sàn nhà, ánh vàng rực rỡ. Quả thực là có thể sáng mù nhị ngốc nhôn hợp kim mắt chó. Tiến vào chính là rộng lớn đại đường, trong đại đường, có 4 căn ngọc trụ, muốn Tịch Mộ Nguyệt không nhìn lầm nói, những cái đó ngọc trụ đều là dùng ôn ngọc, như vậy đại ôn ngọc rèn ngọc trụ, đây là phải tốn đại phí tổn A. Ôn ngọc công hiệu là, ngày mùa hè tiến đến khi, sẽ cho phòng ốc mang đến mát mẻ chi khí, vào đông tiến đến khi, sẽ tản mát ra một cổ ấm áp, đây là trong truyền thuyết đông ấm hạ lạnh A. Chậc chậc chậc. Vương Nguyên cũng bị chấn tới rồi, nó cũng là biết hàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đó là ôn ngọc, thật đúng là chưa thấy qua như vậy đại ôn ngọc, hơn nữa, một chút còn có 4 căn. Tầng thứ nhất lâu không có gì thương phẩm, là từ tầng thứ 2 lâu bắt đầu, có các loại đan dược, cùng vũ khí, cùng với luyện khí tài liệu. Chủng loại phồn đa, trừ bỏ không có thần dược ngoại, thật là làm Tịch Mộ Nguyệt xem hoa mắt, đương nhiên. Nơi này giá cả cũng không phải giống nhau cao. Tựa như phía trước kia tuổi trẻ tiểu quán chủ nói như vậy, bởi vì đan vương đại tái muốn bắt đầu rồi, ngay cả Tây Trung Thành dược liệu giá cả đều phiên bội dâng lên. Tây Trung Thành đan dược cùng dược liệu giá cả vốn là không tính thấp, bởi vì khoảng cách Tinh La Thành tương đối gần, lại là luyện dược sư cùng y sư nơi tụ tập, trên đại lục mặt khác thế lực cùng võ giả, phần lớn sẽ cách một đoạn thời gian tới bên này mua sở cần đan dược cùng một ít tương đối khó gặp dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt cầm lấy một gốc cây trăm năm bạch tô, như vậy bạch tô ở bên ngoài giá cả căng chết cũng liền 50 cái tinh tệ, nhưng ở chỗ này hết giá 100 tinh tệ. Quý đến nôn A. Tịch Mộ Nguyệt liễu lưới. Vương Nguyên thực tán đồng. Hắn nhìn chúng một phen cùng phía trước bị hòa thượng trộm đi bội kiếm thập phần tương tự bảo kiếm, mặt trên tinh tệ giá cả, cơ hồ làm hắn quay đầu liền đi. Tịch Mộ Nguyệt lại thấy được một ít tương đối ái mộ dược liệu, bất quá mặt trên giá cả động bất động chính là mấy vạn mười mấy vạn, mấy chục vạn, nàng tưởng lấy ra tới cũng không có như vậy nhiều lấy ra tới à, lần đầu tiên nàng là cảm thấy chính mình thế nhưng như vậy nghèo. Ở dược liệu phương diện, Tịch Mộ Nguyệt là trước nay đều sẽ không buồn xịn, nếu là nhìn đến vừa lòng dược liệu, giá cả phương diện suy xét tương đối thiếu, không cho nàng 80 vạn tinh tệ cũng không thể nhanh như vậy liền dùng xong. Nhưng là đi. Hiện tại nàng thật sự lấy không ra như vậy nhiều tinh tệ a. Xem ra, cần thiết muốn nhiều kiếm tinh tệ mới được a. Vị khách nhân này, bên kia dược liệu là ngươi mua không nổi, ngươi vẫn là đến bên này xem trọng. Một cái thanh lãnh giọng nữ từ từ vang lên, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên theo thanh âm nhìn lại, liền thấy cửa hàng nữ tiểu nhị dùng một loại phi thường lãnh diễm biểu tình tới xem hai người. Nàng đã sớm chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên, dựa vào nàng nhạy bén quan sát, cũng biết hai người là mua không nổi tương đối quý dược liệu. Liền tính dạo đến bây giờ, Tịch Mộ Nguyệt trên tay cũng chỉ cầm một gốc cây bạch mạc, giá cả là 3.000 tinh tệ. Đại Long cửa hàng tiểu nhị cũng đều chọn lựa tư sắc thượng thừa cô nương, này đó cô nương không chỉ có giảo hảo dung nhan, hơn nữa, ngoài miệng công phu cũng rất lợi hại. Đương nhiên rồi, cũng phải nhìn khách nhân cấp bậc, giống Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên như vậy khách nhân, đối phương liền tính là cái tươi cười đều thực buồn xịn. Tịch Mộ Nguyệt lộ ra một bộ bĩ bĩ tươi cười tới, nhún nhún vai, nếu cô nương không cho, chúng ta đây liền bất quá đi. Đúng vậy. Bên kia là khách nhân mua không nổi dược liệu, cho nên các khách nhân vẫn là không cần lãng phí thời gian. Lãnh ngạnh thái độ, còn có khinh thường nhìn lại ánh mắt, ngay cả Vương Nguyên đều hơi hơi khó chịu. Vương Nguyên đang muốn mở miệng nói chuyện, bên kia khách nhân đột nhiên kêu người, vừa mới nữ tiểu nhị lập tức thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, liền hướng tới bên kia khách nhân chạy chậm mà đi, kia tiếng nói đều trở nên điềm mỹ lên, nơi nào cùng vừa rồi bộ dáng là một người a. Đây là nghe đồn giữa mắt cho xem người thấp a. Tịch Mộ Nguyệt đem bạch mặc ném đến trên kệ để hàng, chắp tay sau lưng ở phía sau, từ từ đi ra cửa hàng. Lúc này mới vừa đi ra cửa hàng, phía trên cửa sổ đã bị đẩy ra, dò ra mấy cái đầu tới, liền thấy vừa rồi mắt chó xem người thấp nữ tiểu nhị cùng mặt khác hai cái nữ tiểu nhị nói, nặng, chính là bọn họ, nhìn không mua, còn sờ tới sờ lui. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm, phỏng trừng mượn gió bẻ măng. Bộ dáng thoạt nhìn còn xem như tương đối đoan chính A. 562 chương 562 giống nhau như lúc màu tím đồng tử. Hiện tại người A, không thể xem bề ngoài. Đúng đúng đúng, rất nhiều lớn lên nhân mô nhân dạng, đều là biết mặt không biết tâm, chúng ta nhưng đến xem nghiêm điểm mới là. Tịch Mộ Nguyệt là lười cùng những người này so đo, bất quá vẫn là bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn mặt trên mấy người, đi xuống giơ ngón tay giữa lên, đầy mặt khinh bỉ. Phía trên ba người vừa thấy, tức khắc thở phì phì, bất quá Tịch Mộ Nguyệt liền cùng cái đại gia dường như đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt liền ở ven đường mua không ít dược liệu, đều trên người chỉ có tinh tệ đều cấp tiêu phí không sai biệt lắm. Cửa hàng tiền vẫn là Viên Trí Kiệt trước ứng ra, mua dược liệu sau, Tịch Mộ Nguyệt liền cùng ông Nguyên lại mua đơn giản đồ dùng sinh hoạt, theo sát mới trở về cửa hàng. Không nghĩ tới trở lại cửa hàng Viên Trí Kiệt đã đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên. Làm Tịch Mộ Nguyệt giật mình chính là, Viên Trí Kiệt đem Ngông Điểm mấy người cũng cấp mang đến, hơn nữa ngồi một bàn đồ ăn chờ đợi hai người. Các ngươi thật nhanh chóng a. Tịch Mộ Nguyệt thân phận phòng trường Viên Trí Kiệt đã cùng Ngông Điểm mấy người nói, Ngông Điểm mấy người nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng là tương đối tín nhiệm, nói nữa, hiện tại Tịch Mộ Nguyệt thân phận đặc thù, cùng nàng đi gần cũng không có gì chỗ tốt, Viên Trí Kiệt có thể không ngại này đó, cũng là thiệt tình cùng Tịch Mộ Nguyệt giao bằng hữu. Tịch cô. Huynh đệ à, chúng ta là nhìn các ngươi lên phố, chính là cố ý không cho các ngươi chào hỏi, sau đó hảo cho các ngươi một kinh hỉ. Chan đây một bản đồ ăn à, đều là chúng ta viên đầu bếp động thủ xào, hương vị đó là chúng ta trong đoàn công nhận ăn ngon, tới tới tới, vương huynh đệ, tịch huynh đệ, một đoạn thời gian không thấy được các ngươi, hôm nay chúng ta phải hảo hảo uống thượng một ly. Hảo, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có giống nhau nữ tử ngượng ngùng cùng làm vẻ ta đây. Trực tiếp sảng khoái quát. Tiểu Ngân còn có đại hắc điêu lão đại đều từ trong không gian ra tới, hoặc bọn họ bộ dáng nhập tòa, như vậy thật đem Ngông Điểm bọn họ chọc cho vui vẻ. Đặc biệt là nhịn ốc, trong lỗ mũi phát ra thở hổn hển thanh âm tới, thế nhưng còn thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt không chú ý thời điểm, đi ăn vụng. Này ăn vụng kết quả, chính là Tiểu Ngân cùng đại hắc ba con trực tiếp đem nhịn ốc kéo dài tới một bên trước tấu một đốn lại nói. Viên Trí Kiệt còn chuẩn bị không ít rượu ngon. Nhìn này một bàn lớn thức ăn, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nhớ tới Nhu Chỉ, trong khoảng thời gian này, nàng luôn là rời đi lực chú ý, không cần quá tưởng Nhu Chỉ, chính là người nọ dung mạo vẫn là động bất động liền sẽ chạy đến chính mình trong đầu tới. Nàng thật sự là không hiểu được, hắn đến tuột cùng là cất giấu cái dạng gì bí mật. Hiện tại hắn lại ở địa phương nào? Vì cái gì đều phải dùng đặc thù biện pháp mới có thể nhìn đến hắn, hơn nữa, là hắn tới xem nàng, nàng tưởng hắn. Còn không biết thấy thế nào. Trong lòng không một lát liền đổ luống cuống, còn có điểm chua xót cảm giác. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải cái loại này đặc biệt cảm tính tính tình, chẳng qua gặp được Nhu Chỉ sự tình, liền có điểm vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Lúc này đây thật là làm lớn, thế nhưng cứ như vậy không có tin tức, nàng nếu là nhìn thấy hắn, trong lòng còn là phi thường mệt mỏi. Cho nên uống rượu cũng nhiều không ít, cũng vô dụng huyền khí bức ra tới. đến cuối cùng ăn uống không sai biệt lắm khi, trực tiếp hướng trên giường một nằm. Đêm dài thâm, sâu đến như là phô nhiễm một tầng dày đặc mực nước, gió đêm từ từ, sân cây lê bay là tả rơi rụng đầy đất. Ngực chỗ, tựa hồ có cái gì ở nóng lên. Mơ mơ màng màng gian, Tịch Ngộ Nguyệt móc ra đồng tâm ngọc. Một nửa đồng tâm ngọc bị Tịch Ngộ Nguyệt dùng một cây dây thừng rớt lên treo ở trước ngực. Lúc này, đồng tâm ngọc như ẩn nếu hiện màu đỏ thoáng hiện, Tịch Ngộ Nguyệt lẩm bẩm, là muốn xuất hiện sao? Nói xong, Tịch Ngộ Nguyệt trên tay nắm đồng tâm ngọc liền nặng nề ngủ qua đi. Như là làm một giấc mộng. Rất giống là mộng, nhưng lại không phải mộng ảo giấc cảm. Rộng lớn đại khí cung điện, thậm chí so Tịch Ngộ Nguyệt nhìn thấy quá bất luận cái gì kiến trúc đều phải tới kim bích huy hoàng. Ngự hoa viên bách hoa đồng thời nộ phóng, nhìn kỹ đi, các loại nhan sắc hoa nhi đều có, làm người kinh ngạc chính là, những cái đó hoa nhi thế nhưng đều là tương đối thưa thất chủng loại, ngày thường thậm chí có thể nói là khó gặp, tại đây ngự hoa viên giữa lại đều thấy được. Ở kia bách hoa giữa, có một cái tiếu lệ thân ảnh, đương nàng chuyển qua mặt tới thời điểm, Tịch Ngộ Nguyệt xem rất rõ ràng, thực tuyệt sắc dung nhan, có thể nói, mỹ đến làm người cảm thấy chấn động, kia trắng non da thịt. Liền giống như bút bê sứ giống nhau, sợ quá phùng ở lòng bàn tay thượng sẽ vỡ vụn. Một thân thiển lam thay đổi dần sắc phức tạp váy dài, trên trán hồng bảo thạch cùng kia màu tím đồng tử giống nhau rực rỡ lấp lánh. Màu tím đồng tử. Ca. Thanh thúy giống như chuông bạc thanh âm đột nhiên vang lên, kia tiếu lệ thân ảnh chạy vội lên, theo tầm mắt nhìn lại, Tịch Ngộ Nguyệt liền thấy được một cái bóng dáng, dày rộng hữu lực bóng dáng. Tịch Ngộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra tới tấm lưng kia. Màu tím trường bào, kia như ánh trăng tóc dài bị tùy ý cột vào sau đầu, phần eo bị thiếu nữ từ phía sau ôm lấy, thiếu nữ trên mặt dâng lên ngọt ngào mà hạnh phúc tươi cười. Ca, người rốt cuộc đã tỉnh. Linh Nhi kia trầm thấp có chưa từ tính tiếng nói, liền tưởng là từ cắt đá giữa mài rua ra tới, nghe vào lô thai quả thực là một loại hưởng thụ. Là cỡ nào quen thuộc mà tưởng nghiệm thanh âm A. Tâm đều giống như ở nhanh hơn tốc độ nhảy lên. Ca, lúc này đây ta chờ ngươi đợi đã lâu, vì cái gì chậm chạp mới trở về đâu? Bởi vì... Luyến tiếc ca. Vì cái gì luyến tiếc? Luyến tiếc ai? Tịch Ngộ Nguyệt còn tưởng tiếp tục nghe đi xuống, chính là kia quen thuộc thanh âm dần dần càng ngày càng xa, giống như là có một cổ lực lượng lôi kéo Tịch Ngộ Nguyệt, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, cảm giác trên ngực đè nặng cái gì. Tịch Ngộ Nguyệt chợt mở to mắt, liền nhìn đến đầu giường, nhị ngốc hôn đả này móng vuốt đẻ ở nàng trên ngực, ở quan sát đồng tâm ngọc, cặp kia lang trong mắt lóe vẻ nghi hoặc. Tịch Ngộ Nguyệt nhớ tới vừa rồi mộng, càng nghĩ càng buồn bực, một cái tắt liền chụp qua đi, ngươi cút cho ta. Thiếu chút nữa điểm là có thể nghe được hắn đang nói cái gì. Ngươi tên hôn đả này, ngu ngốc. Tịch Ngộ Nguyệt từng ngụm hô hấp, lúc này mới phát hiện chính mình trên trán đều tràn đầy mồ hôi, phía sau lưng đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Nghiêm đáp đáp, phi thường không thoải mái. Nàng đột nhiên sửng sốt, vừa rồi chính là mộng. Chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra như vậy mộng tới. Nhưng vì cái gì cảnh trong mơ thế nhưng như vậy chân thật. Trên ngực đồng tâm ngọc đã dần dần lạnh lẽo, Tịch Ngộ Nguyệt đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài sắc trời là đem lượng không lượng bộ dáng, không nghĩ tới, như là vừa mới vừa vào ngủ giống nhau. Một đêm thời gian liền bất chi bất giác đi qua. Cái kia cảnh trong mơ giữa thiếu nữ, từ sau lưng ôm hắn, trong miệng kêu ca ca, nói, lúc này đây vì cái gì người chậm chạp mới xuất hiện? Đây là có ý tứ gì? Ngự hoa viên, kim bích huy hoàng cung điện, kia bảng bạc đại khí cùng nguy nga chót vót kiến trúc, hết thảy đều giống như phủ lên thần bí sắc thái. Cùng với cặp kia cùng nhu chỉ giống nhau như lúc màu tím đồng tử. Màu tím đồng tử. 563 chương 563 quái nhân. Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên có điểm mỏi mệt, nàng xoa xoa giữa mày cùng huyệt thái dương vị trí, tận lực làm chính mình phóng bình thản một ít. Không trong chốc lát, nàng cho chính mình nấu nước nóng, giặt sạch nước cấm tắm, đem một thân mồ hôi lạnh đều cấp tẩy rớt. Bởi vì trong đầu luôn là sẽ nghĩ lại tới kia một màn, cho nên Tịch Ngộ Nguyệt liền rời đi lực chú ý, làm chính mình không cần suy nghĩ khởi những cái đó hình ảnh tới. Nàng đi luyện chế đan dược. Đem gần nhất trong khoảng thời gian này sở bị dược liệu toàn bộ đều lấy ra tới, hơn nữa lần đầu tiên sử dụng cửu trọng đỉnh. Kia chỉ con quốc từ tiến vào Tịch Ngộ Nguyệt Thiên Tháp nội sau, liền không muốn rời đi, hiện tại Tịch Ngộ Nguyệt liền tính là đuổi nó đi nó đều không muốn đi, cũng may, này quốc không có an vụng chính mình dược. Điền, Tịch Mộ Nguyệt cũng liền tùy tiện nó. Dù sao có thể được đến cửu trọng đỉnh, đối nàng tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nàng là tính toán dựa theo thiên tháp cấp đan phương tới luyện chế đan dược, muốn bán phải bán người khác không có đan dược, bất quá làm này con cóc biến trở về cửu trọng đỉnh còn hoa điểm thời gian. Di hỏa cũng đã chuẩn bị tốt, dược liệu cùng dược đỉnh đều chuẩn bị tốt, Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền xuống tay tới luyện chế đan dược, cũng làm Điêu Điêu cùng đại hắc bọn họ canh giữ ở ngoài cửa. Nàng sở muốn luyện chế đan dược gọi là phong hỏa đan, áp dụng với hỏa thuộc tính võ hồn võ giả. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt tính toán lần đầu tiên bán liền bán 10 viên đan dược. Nàng đầu tiên là đem cửu trọng đỉnh cấp sơ soạn một lần, theo sau mới động thủ, di hỏa cùng cửu trọng đỉnh kết hợp, Tịch Mộ Nguyệt còn không cảm thấy có cái gì, nhưng nếu là làm bất luận cái gì một cái luyện dược sư nhìn, đều sẽ mặt đỏ thai hồng, không phải bởi vì ngượng ngùng mà mặt đỏ thai hồng, là kích động. Cái nào luyện dược sư không nghĩ có được dị hỏa? Cái nào luyện dược sư không nghĩ có được một cái thần đỉnh? Dị hỏa cùng cửu trọng đỉnh kết hợp, quả thực chính là hoàn mỹ. Cửu trọng đỉnh không hổ là cửu trọng đỉnh, cùng dị hỏa kết hợp, quả thực là cho Tịch Mộ Nguyệt rất nhiều phương diện, hơn nữa cũng không cần lo lắng dược đỉnh sẽ bởi vì không chịu nổi dị hỏa năng lượng mà băng rớt. Càng quan trọng là, nàng sở luyện chế ra tới đan dược, thế nhưng liền một tia dược hiệu đều không có sói mòn. Mặt trên năm đạo đan văn thực rõ ràng, màu sắc thượng ánh nhuận, kia dược hương vị cũng phi thường dụ người. Phong hỏa đan ở lòng bàn tay thượng, cơ hồ đều cảm giác được kia cổ nóng dược năng lượng, Tịch Mộ Nguyệt phi thường vui sướng, so di vãng luyện chế đan dược đều phải tới vui vẻ. Đơn giản là, nàng hiện tại luyện chế ra tới phong hỏa đan thập phần hoàn mỹ đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều luyến tiếp bán. Cửu trọng đỉnh quả nhiên là cửu trọng đỉnh, có thể hỗ trợ khóa trụ dược hiệu không cho này sói mòn. Hơn nữa cùng dị hỏa kết hợp, đạt tới một loại thiên y hề vô phùng cảnh giới. Đồng cực kỳ. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt luyện chế xong 10 viên đan dược, bên ngoài đã mặt trời lên cao. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền đem tối hôm qua cảnh trong mơ cấp vứt đến sau đầu đi. Nàng thần thanh khí sảng đẩy ra cửa phòng, tìm đằng trước Ô Nguyên, hắn đã đem pháo đều lấy lòng. Mộ Nguyệt, ngươi luyện chế hảo đan dược sao? Luyện chế 10 viên phong hỏa đan. Ô Nguyên cho rằng chính mình nghe lầm. 10 viên. Không xác định ngữ khí. Tịch Mộ Nguyệt cười gật đầu. Đúng vậy, 10 viên đan dược chính là chúng ta hôm nay sở muốn bán đồ vật. Vương Nguyên ngạc nhiên, liền 10 viên sao? Có thể hay không quá ít? Đúng vậy. Tuy rằng không hiểu nàng là nghĩ như thế nào, Vương Nguyên vẫn là đi khai cửa hàng môn, đem pháo gì đó đều cấp chuẩn bị tốt. Nguyệt công tử, ta tới cấp ngươi cổ động. Một tiếng thô nặng tang âm hưởng khởi, là viên trí kết tới. Còn mang theo mông điểm cùng mấy cái chưa thấy qua nam tử tới. Để ngừa người khác hoài nghi, cho nên thống nhất kêu Nguyệt Mộ công tử. Lưu Minh, vị này chính là bạn tốt Nguyệt Mộ công tử, nhưng đừng nhìn hắn tuổi trẻ, hiện tại đã ngũ phẩm luyện dược sư. Nguyệt công tử, vị này chính là Lưu Minh. Viên trí kiệt cấp lẫn nhau cho nhau giới thiệu, Tịch Mộ Nguyệt cũng là cười nhạt doanh doanh, tuy rằng nói nàng không thèm để ý này đó khách sáo nói. Bất quá đều là viên trí kiệt một phen hảo ý. Nguyệt công tử thật là tuổi trẻ tài cao, không biết hôm nay khai trương bán chính là này đó đan dược. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, hôm nay ngày đầu tiên khai trương, chuẩn bị 10 viên phong hỏa đan. Còn có đâu? Lưu Trung lại hỏi. Không làm. Trừ bỏ Vương Nguyên ở bên trong, viên trí kiệt cùng Mông Điểm Lưu Trung bọn họ đều là vẻ mặt ngốc lăng. Gặp qua rất nhiều vì tân cửa hàng khai trương tỉ mỉ chuẩn bị các loại. Chính là chưa thấy qua giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy, tân cửa hàng ngày đầu tiên khai trương liền chuẩn bị 10 viên đan dược. Khu khu khu, kia một viên đan dược là bán thế nào? Lưu Trung hỏi, còn có điểm không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp cảm giác, liền 10 viên đan dược, đều không có lựa chọn tính. Ta luyện chế chính là hỏa thuộc tính võ giả dùng đan dược, phong hỏa đan, bởi vì tân cửa hàng ngày đầu tiên khai trương, cho nên cấp thấp nhất giá cả liền hảo, một viên 1 vạn tinh tệ. Viên trí kiệt. Lưu Trung có điểm phản ứng không kịp. Cũng bởi vì Lưu Huynh là viên đại ca đề cử tới khách nhân, cho nên ta cũng không có nói giới. Tịch Mộ Nguyệt cười nhạt. Ách! 1 vạn tinh tệ mua 1 viên ngũ phẩm đan dược kỳ thật không tính quý nhất, nhưng là một cái tân khai trương cửa hàng liền đem giá cả định như vậy cao, còn không biết là cái gì muốn phẩm chất, có lẽ là ngũ phẩm giữa thấp nhất phẩm chất đâu. Kia còn không bằng lại thêm một ít tinh tệ đi Đại Long mua. Trong lòng tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không nói ra, dù sao cũng là Viên Trí Kiệt giới thiệu tới, nhân ra vẫn là tân cửa hàng mới vừa khai trương. Vậy cũng tới một viên đi. Lưu Trung là tưởng đại khí điểm nói toàn bộ đều cho hắn bao, nhưng người ta một viên liền 1 vạn tinh tệ, 10 viên 10 vạn tinh tệ, ngẫm lại vẫn là tính. Lưu Trung muốn một viên, mặt khác 3 người cũng đều muốn một viên, Viên Trí Kiệt cùng Mông Điểm bọn họ vốn là muốn mua dư lại, bất quá bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cự tuyệt. Các ngươi ngày mai lại đến mua cũng thành, nay cuối cùng 6 viên ta còn muốn bán cho những người khác đâu. Nghe Tịch Mộ Nguyệt nói lời này, Lưu Trung mấy người đều ở trong lòng cảm thấy nàng là cái quái nhân. Khai trương ngày đầu tiên, đem nàng sở hữu đan dược đều bán quang còn không hảo sao. Bất quá cũng liền 10 viên, còn rất quý, địa phương cũng rất thiên, còn không biết có thể hay không bán quang. Vương Nguyên đem chuẩn bị tốt đan dược cấp Lưu Trung, kia mấy người thanh toán tiền cũng đi về trước, Viên Trí Kiệt cùng Ngông Điểm mấy người liền lưu lại bồi Tịch Mộ Nguyệt bọn họ. Viên Trí Kiệt thật sự rất tò mò. Mộ Nguyệt ngươi vì cái gì liền chuẩn bị 10 viên đan dược, hơn nữa ở giá cả thượng. Viên đại ca, ngươi yên tâm hảo, ta bán cho ngươi bằng hưu đan dược tuyệt đối là lương tâm giá cả, mặt khác, bọn họ còn sẽ lại đến. Ta không phải cái kêu ý tứ, chỉ là không quá minh bạch. Ta marketing thủ đoạn A, muốn bán mỗi ngày phải có hạn lượng, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tiền đến, làm cho bọn họ có tiền cũng mua không được. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt như vậy tự tin bộ dáng. Viên Trí Kiệt cũng không biết nói cái gì hảo. Ngũ phẩm luyện dược sư nói, ở trung vực cũng không tính thiếu, như là đan tháp nội thiên tài, cùng Tịch Mộ Nguyệt lớn như vậy trở thành lục phẩm luyện dược sư cũng có. Mông Điểm bọn họ thủ một buổi sáng, liền bán đi 1 viên, hơn nữa Lưu Trung bọn họ bán đi 4 viên, còn dư lại 5 viên đan dược. 564 chương 564 khiếp sợ. Vương đại ca, ngươi nói chúng ta có phải hay không đến bên ngoài kêu 2 tiếng A? Nếu không, cũng không biết chúng ta nơi này là đan dược cửa hàng, càng miễn bản có khách nhân tới cửa. Mông Điểm gãi gãi cái hót nói. Thành đi. Vương Nguyên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có thể làm như vậy, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên từ hậu viện đến phía trước tới thời điểm, liền nghe được Mông Điểm ở bên kia kêu, tân cửa hàng khai trương A, ngũ phẩm đan dược phong hỏa đan A, là hỏa thuộc tính võ giả chạy nhanh đến xem A, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Vương Nguyên ở phía sau tiếp theo hô, số lượng hữu hạn, trước tới trước đến. Có thể là lần đầu tiên ở trước công chúng hạ như vậy đều, so với Mông Điểm, Vương Nguyên còn có điểm ngượng ngùng. Kia không phải bạch bò cạp dòng binh đoàn Mông Điểm sao? Đi, đi xem, hỏa thuộc tính, ta vừa vặn là hỏa thuộc tính, nhìn xem có cái gì đang ăn dược. Ta cũng đi xem. Đừng nhìn Mông Điểm dài quá một bộ thành thật bộ dáng, còn rất có thể nói, còn liền lừa dối 3 người. Một người đều hoa 1 vạn tinh tệ mua đi 1 viên phong hỏa đan. Cuối cùng 2 viên phong hỏa đan cũng là trước khi trời tối tiêu thụ xong, tân cửa hàng khai trương ngày đầu tiên 10 viên đan dược toàn bộ bán xong, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hảo độ cung, đi, ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Đi Tây Trung thành nổi danh Phượng Kiều lâu ăn xong cơm chiều sau, mấy người liền từng người trở về. Tịch Mộ Nguyệt ở tu luyện trước đêm ngày hôm sau muốn bán phong hỏa đan cấp luyện chế hảo. So hôm nay nhiều 5 viên, tổng cộng 15 viên. Theo sau, nàng liền lấy ra tới 1.000 tinh tệ, một phen tinh tệ chộp vào trên tay, bất quá 3 giây đồng hồ thời gian liền toàn bộ đều bị hấp thu, trở thành một đống bột mịn, tinh tệ giữa kia cổ tinh thuần lực lượng cũng bị Tịch Mộ Nguyệt đan điền hấp thu, có một loại thực đặc biệt cảm giác, tóm lại, làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy phi thường thoải mái, như là có cái gì ở một chút đôi đầy giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt lại bắt một phen tinh tệ nơi tay, thực mau lại lần nữa bị hấp thu, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cái đó thế gia con cháu thích dùng tinh tệ tới tu luyện, bên trong lực lượng thật sự là quá tinh thuần, Tịch Mộ Nguyệt đều có thể cảm giác được chính mình hồi lâu vì buông lỏng bình cảnh ẩn ẩn có điểm phản ứng. Cũng trách không được những cái đó thế lực lớn hội trưởng lâu không suy, dùng tinh tệ tới tu luyện, liền tính không phải thiên tài, đều sẽ không nhược đi nơi nào. Tịch Mộ Nguyệt mới dùng như vậy ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, liền hấp thu 5.000 tinh tệ, mẹ nó này so hoa lên càng dễ dàng a. Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám tiếp tục đi xuống, nàng đứng dậy đi sân ngoại luyện tập Phượng Hoàng 8 thức giữa đệ tứ thức. Một đêm thực mau liền đi qua, Tịch Mộ Nguyệt là ở sắc trời mau lượng thời điểm ngủ, cho nên cũng không có vội vã rời giường, trước môn bên kia truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, như là muốn phá cửa giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt khoác áo khoác đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi ra, tựa hồ một chút đều không đổi. nàng vừa lúc nhìn đến Vương Nguyên tính toán đi mở cửa, gọi lại hắn, hơn nữa nói, đừng nóng nội. Vương Nguyên là rất cấp bách, cửa này đều sắp bị gõ lạ, có thể không nội sao. Tịch Mộ Nguyệt phảng phất sớm có điều đoán trước, khóe môi một câu, chờ một chút. Vương Nguyên cũng liền dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy chờ một chút xem, nhưng là nhìn phía trước cửa hàng môn lung lay sắp đổ, tùy thời đều giống như sẽ sập xuống dưới bộ dáng, Vương Nguyên thật đúng là có điểm lo lắng. Rốt cuộc, Tịch Mộ Nguyệt nói có thể mở cửa, Vương Nguyên chạy nhanh đi mở cửa, hắn cũng tò mò à, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, sáng sớm tinh mơ, như thế nào có người như vậy dùng sức tới gõ cửa. Lão bản, như thế nào như vậy vẫn mới mở cửa làm buôn bán à, chúng ta đều đợi đã lâu à. Chính là, chúng ta đều gõ đã lâu môn, như thế nào mới mở cửa. Lão bản, ta muốn 2 viên phong hỏa đan. Lão bản, ta muốn 5 viên phong hỏa đan. Lão bản ta cũng muốn 5 viên phong hỏa đan. Vương Nguyên toàn bộ liền trợn tròn mắt. Vương huynh đệ, Nguyệt huynh đệ. Đại thật xa liền nghe được Lưu Trung còn có hôm qua mấy người thanh âm, mặt khác này mấy người còn mang theo mặt khác mấy cái số tuổi không sai biệt lắm võ giả đều vội vàng tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi độ cung càng ngày càng thâm. Cùng chính mình đoán trước không sai biệt lắm sao. Vương Nguyên ngốc lăng lăng nhìn phía sau Tịch Mộ Nguyệt, còn đang chờ đợi nàng nói chuyện đâu. Tịch Mộ Nguyệt đem trên người áo khoác mặc tốt, thanh thanh giọng, ngượng ngùng, hôm nay, chúng ta cũng chỉ có 15 viên phong hỏa đan muốn bán ra, nhiều cũng không có. Muốn mua đan dược nói, thỉnh sớm một chút tới xếp hàng. Mọi người vừa nghe, nay trong mắt đều mau rớt ra tới, lão bản, ngươi mở cửa làm buôn bán, chỉ bán 15 viên phong hỏa đan. Hôm qua 10 viên, tiến vào nhiều hơn 5 viên, mặt khác, tân khai trương 3 ngày giá cả đâu là không viên 1 vạn tinh tệ. 3 ngày sau, phong hỏa đan giá cả chính là 5 vạn tinh tệ một viên. Đương Tịch Mộ Nguyệt cười nói ra tới lời này sau, đám người giữa nổ tung nổi. 5 vạn tinh tệ một viên. Không phải đâu. Quá quý a. Đúng vậy, cái gì đan dược muốn như vậy quý. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng mang theo một mạt tà tứ. Ta tin tưởng, hôm qua bán đi 10 viên phong hỏa đan khách nhân, chỉ cần các ngươi dùng phong hỏa đan. Sẽ không cảm thấy ta phong hỏa đan không đáng giá 5 vạn tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa nói, đám người giữa nhưng thật ra có mấy người đều trầm mặc không hé răng. Mấy người kia trong đó có 3-4 người là bởi vì Bạch Bỏ Cạp Dòng binh đoàn cấp Tịch Mộ Nguyệt hỗ trợ quan hệ, cho nên mới mua lộ tin hỏa đan, cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhưng là ở dùng phong hỏa đan sau, bọn họ toàn bộ liền hỗn độn. Cái loại này tinh thuần hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng, thật giống như ở đan điền chỗ bốc cháy lên. 1 vạn tinh tệ. Kia quả thực chính là quá đáng giá. Này nếu là ở Đại Long cửa hàng nói, 4-5 vạn tinh tệ phỏng chừng đều mua không trở lại. Bọn họ mấy cái có thể hội, liền không hé răng. Mặt khác, hôm nay cũng hữu hạn mua, một người một viên, phải cho những người khác chừa chút cơ hội sao. Không khỏi người có tâm ở bên trong chuyển trên lệch giá, 3 ngày trước nàng cũng tới cái hàng mua. Còn có A. Tịch Mộ Nguyệt trong thanh âm mang theo một cổ trung tính. Nghe vào lỗ thai cũng rất thoải mái, nàng thanh âm lành lót, truyền vào ở đây mỗi một cái võ giả lỗ thai, phong hỏa đan chỉ áp dụng hỏa thuộc tính võ giả, mặt sau, ta sẽ luyện chế mặt khác thuộc tính đan dược ra tới, đại gia có thể chờ mong hạ. Nghe Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa nói, trong đám người xôn xao còn không nhỏ, nhưng là phần lớn đều là thảo luận quá quý, thảo luận cái này, đều là không có dùng quá phong hỏa đan võ giả. Bởi vì nghe được bên người người ta nói nơi này phong hỏa đan dược hiệu cực cường, cho nên tới rồi mua một viên, không nghĩ tới ngày kia giá cả liền sẽ biến thành 5 vạn nhất viên, thật sự là quá hắc lạc. Vương Nguyên cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đem giá cả cấp nhắc tới 5 vạn nhất viên, thật sự là bị chấn trụ. Xếp hàng lạc, xếp hàng lạc. Tịch Mộ Nguyệt một tiếng kêu la, có chút cơ linh điểm lập tức xếp hạng phía trước. 15 cái tiểu bình sứ bay ở mặt bàn thượng, một người một lọ. Bán xong hết hạn. Bởi vì hôm nay tới người có hơn 30 cái, cho nên một nửa người đều không có mua được, Lưu Trung bọn họ cũng đã tới chậm, xếp hàng nói, chỉ có thể xếp hàng ở phía sau, cho nên liền không có cơ hội. Sớm biết rằng, ta hẳn là đem viên đoàn trưởng cấp mời đến. Lưu Trung nói một tiếng. 565 chương 565 đã phát. Lưu Trung trong lòng là có như vậy điểm nho nhỏ không vui, Tịch Mộ Nguyệt chưa cho hắn mặt mũi. Bất quá đối phương là luyện dược sư, hắn cũng không thể phô trương, chỉ có thể nói như vậy. Hắn thanh âm là không lớn, nhưng Tịch Mộ Nguyệt có thể nghe được. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt bán xong cuối cùng một viên phong hòa đan, cười tủm tỉm hướng tới Lưu Trung nói, Lưu Minh, vãn chút ngươi tới ta bên này một chuyến, ta cho ngươi luyện chế một viên kim tùy đan. Lưu Trung sửng sốt, nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia cười cong đôi mắt có điểm không phản ứng lại đây, nàng làm sao thấy được chính mình cũng là kim loại tính võ hồn. Không sai, Lưu Trung là hỏa thuộc tính cùng kim loại tính võ hồn võ giả, bất quá hắn đều không có ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt triển lộ quá tu vi a. Tịch Mộ Nguyệt là y thuật sư, đối với điểm này phân biệt vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Xem Lưu Trung cốt cách cùng cơ bắp cường kiện, nàng là có thể nhìn ra tới hắn cũng là kim loại tính võ hồn. Bởi vì kim loại tính võ hồn là một loại trọng lực công kích, cho nên loại này võ giả cốt cách cùng cơ bắp đều cùng những người khác có điểm khác biệt. Lưu Trung đột nhiên hoàn hồn, đáy mắt trào ra thật lớn vui sướng, này với hắn mà nói, là một chuyện tốt ta, đã nói lên Tịch Mộ Nguyệt là thật sự đem hắn coi như bằng hữu, tuy rằng là viên trí kiệt giới thiệu. Giống nàng như vậy luyện dược sư, tuổi trẻ tài cao, kết giao đối phương, đối Lưu Trung tới nói, tự nhiên cũng là có chỗ lợi a. Ai không nghĩ trở thành luyện dược sư bằng hữu? Vẫn là một cái tiềm lực vô biên luyện dược sư. Tốt, vậy là tạ Nguyệt huynh. Bên cạnh võ giả vừa nghe đến hai người đối thoại, này đáy mắt ta, vẫn là mãn ghen ghét cùng hâm mộ Lưu Trung, này cũng làm Lưu Trung tâm bành trướng lên, có một loại kiêu ngạo cảm, đồng thời, đối Tịch Mộ Nguyệt hảo cảm thẳng tắp bay lên. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng trực tiếp, nhưng cũng không phải cái ngốc tử, lại nói Lưu Trung cũng là viên trí kiệt giới thiệu tới, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên phải cho viên trí kiệt mặt mũi, rốt cuộc nhân gia cũng giúp nàng nhiều như vậy. Còn có đi, tại đây Tây Trung Thành. Nàng cùng ông Nguyên cũng là trời xa đất lạ, nhiều một ít nhận thức người, nhiều ít vẫn là sẽ có điểm trợ giúp, đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại còn đang tìm nàng song thân tin tức. Đan dược bán xong sau, Tịch Mộ Nguyệt liền quan cửa hàng môn, nàng còn tưởng rằng viên trí kiệt cùng ông Điềm bọn họ muốn tới, bất quá chờ đến trời tối mấy người đều không có tới, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cơm nước xong cũng đều từng người tu luyện. Ông Nguyên, đây là 5 vạn tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt đem đồng tiền lớn túi đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa thấy, tức khắc xua tay, ta không cần a, ta lại không cần phải tinh tệ, cũng không có gì muốn mua, ngày thường ăn dùng cũng đều có, ngươi không cần cho ta này đó. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt trừng, ta lại không phải cho ngươi hoa, là cho ngươi tu luyện. Nàng có cho hay không Vương Nguyên cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đem túi tiền ném qua đi, ngươi kiểm chế điểm tu luyện a, đừng một lát liền cấp hấp thu, kiếm tiền khó a. Còn không quên bổ sung câu này, làm đại hắc cùng nhị ngốc có điểm dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi đều phải vì người ta hảo, còn muốn miệng tiện một chút. Vương Nguyên nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn biết nàng là cái dạng gì tính tình. Lúc này, trong lòng hồ nước cũng bắt đầu hơi hơi tạo nên gợn sóng tới. Nói không cảm động kia tuyệt đối là giả, Tịch Mộ Nguyệt vì hắn sở làm mỗi một sự kiện, hắn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tới rồi ngày thứ ba, Vương Nguyên đi khai cửa hàng thời điểm, bên ngoài đã vây đầy người, những người này đều hận không thể tiến lên đoạt đan dược cái loại này tiết ấu, làm Vương Nguyên thật sự là chấn lại chấn. Lão bản, mau a, mau đem đan dược lấy ra tới a. Đúng vậy, lão bản. Lão bản, ta muốn mua phong hỏa đan. Lão bản, có thể hay không một ngày nhiều bán điểm. Hôm nay là tân cửa hàng khai trương ngày thứ ba, so ngày hôm qua người cũng nhiều vài lần. Liên quan này quanh thân cửa hàng sinh ý đều biến hảo đi lên. Bất quá hôm nay Tịch Mộ Nguyệt vẫn là chuẩn bị 20 viên phong hỏa đan, so ngày hôm qua muốn nhiều thượng 5 viên. 20 viên phong hỏa đan, không đến 5 phút thời gian, toàn bộ bán trống trơn, rồi sau đó mặt xếp hàng người còn lại là phi thường không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp à, chỉ có thể thuyết minh thiên lại đến sớm một chút. Chính là ngày mai giá cả chính là 5 vạn nhất viên, này giá cả nhiều 5 lần a. Người dần dần tan đi, Vương Nguyên đem cửa hàng đóng sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng đem bữa sáng cấp mua tới. Ngày mai nói, Mộ Nguyệt ngươi là tính toán bán nhiều ít viên phong hỏa đan. 10 viên phong hỏa đan, 10 viên kim tùy đan. Từ từ ăn xong cơm sáng sau, chúng ta đi hiệu thuốc bên kia nhìn xem bị một ít kim tùy đan sở yêu cầu dược liệu. Hảo! 5 vạn tinh tệ một viên phong hỏa đan nói, 10 viên chính là 50 vạn. Vương Nguyên tưởng tượng đến cái này con số liền hung hăng chấn động. Liền 20 viên đan dược, một ngày liền có 100 vạn tinh tệ tiến trướng. Này đối Vương Nguyên tới nói, trước kia là tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Nghĩ đến đây Vương Nguyên liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, về sau còn sẽ thêm sao? Ngươi nói là giá cả vẫn là số lượng? Đều có. Phong hỏa đan giá cả sẽ không thay đổi, mặt khác đan dược nói không chừng, xem dược liệu phí tổn nhiều ít tới quyết định. Đến nỗi số lượng nói, mặt sau sẽ thêm. Vương Nguyên gật đầu, không biết nên nói cái gì mới hảo. Cảm giác thượng, có điểm theo không kịp Tịch Mộ Nguyệt tư duy. Cùng Tịch Mộ Nguyệt một đạo đi dược phòng, dược phòng dược liệu là không có Đại Long cửa hàng như vậy đầy đủ hết, giá cả thượng cũng coi như so bên ngoài quý, bất quá còn tính có thể tiếp thu. Ngươi xem đi, nói ta giá cả đề cao, ngươi nhìn xem mua này đó đều hoa nhiều ít tinh tệ, 10 vạn tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt lời này nói được ông Nguyên đều có điểm ngượng ngùng. Từ dược phòng ra tới sau, lại ở phía trước kia tuổi trẻ quán chủ bên kia mua không ít phụ trợ dược liệu, theo sau mới trở về cửa hàng. Còn không có trở lại cửa hàng, liền nhìn đến ngoài cửa có người đang chờ đợi, là Viên Trí Kiệt bọn họ vừa lúc quay đầu mà đến. Mấy người thoạt nhìn có điểm phong trần mệt mỏi hương vị, Viên Trí Kiệt trên trán cũng băng bó miệng vết thương. Các ngươi đây là đi ra ngoài chấp hành cái gì nhiệm vụ đi sao? Đúng vậy, tiếp nhiệm vụ quá đột nhiên, cho nên chưa kịp cùng các ngươi nói một tiếng, cũng may nhiệm vụ đều hoàn thành, ta nghe nói, các ngươi hiện tại sinh ý là càng ngày càng tốt ta. Viên Trí Kiệt đôi mắt đều sáng. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi dương lên, vậy ngươi cũng đến nhìn xem là ai luyện chế đan dược a, tự nhiên là hảo đến không lời gì để nói. Kia Nguyệt công tử là kiếm lời không ít tinh tệ lạc, chúng ta vừa lúc đều đói bụng, Nguyệt công tử mời chúng ta ăn cơm đi. Không thành vấn đề, Thượng Phượng Tiểu Lâu. Mấy người đều ha ha ha cười ha hả. Cơm trưa là ở Phượng Tiểu Lâu ăn, Viên Trí Kiệt cùng Mông Điểm bọn họ uống lên chút rượu, cho nên ăn xong sau đều trở về nghỉ tạm. Tịch Mộ Nguyệt còn lại là sau khi trở về bắt đầu luyện chế muốn bán đan dược, 10 viên phong hỏa đan cùng 10 viên kim thủy đan. Luyện chế kim thủy đan thời gian muốn so phong hỏa đan thời gian muốn trường, vào lúc chạm vạng nàng mới luyện chế hảo sở hữu đan dược, theo sau thời gian còn lại liền ở tu luyện. Tịch Mộ Nguyệt trong khoảng thời gian này chính là như vậy quá, một phương diện đang chờ đợi về kia cục đá cùng chính mình mẫu thân tin tức, một phương diện cũng ở bán chính mình luyện chế đan dược. Mới ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt nơi cửa hàng cũng đã tới một loại như sấm bên tai nóng nỗi. 566 chương 566 hòa bạo. Từ bán phong hỏa đan, sau đó lại đến kim tùy đan, sau đó là thủy liên đan, mục duyên đan, thổ nhuận đan. Này 5 loại đan dược, đã thịnh hành toàn bộ Tây Trung Thành. Từ mỗi ngày chỉ có 10 viên đan dược số lượng, đến bây giờ tăng trưởng đến mỗi ngày 50 viên số lượng, xa xa không có cách nào cung ứng Tây Trung Thành võ giả. Tịch Mộ Nguyệt đã không phải một viên như vậy luyện chế, là 10 viên như vậy luyện chế, nhưng cũng bởi vì sở luyện chế đan dược phức tạp, nàng cũng yêu cầu chịu thời gian tới tu luyện, cho nên nói, mỗi ngày 50 viên sau liền không có lại số cộng lượng. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nơi cửa hàng phụ cận cửa hàng tiền thuê nhà cũng là xoát xoát dâng lên lên, nguyên nhân là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt cửa hàng hỏa bạo trình độ, mang theo tới này khối địa phương lưu lượng khách. Đương nhiên, như vậy hỏa đan dược, luôn là có người đi nghiên cứu, cũng mặc kệ như thế nào nghiên cứu, bọn họ chính là vô pháp luyện chế ra tới cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau như đúc đan dược. Ở dược hiệu thượng, luôn là có rất lớn khác nhau, cho nên, đừng nói mặt khác võ giả. Ngay cả luyện dược sư đều sẽ tới xếp hàng mua đan dược. Muốn hỏi Tịch Mộ Nguyệt vì cái gì sẽ luyện chế ra người khác luyện chế không tới đan dược, đó là bởi vì này không chỉ có là thiên tháp cấp đan phương thượng một mặt thuốc dẫn cũng là bên ngoài tuyệt đối không có. Đó chính là ngũ hành linh tuyển giữa linh tuyển. Chỉ cần một giọt linh tuyển mà thôi. Đan dược không phải bán xong rồi sao? Những người đó vì cái gì liền không đi rồi? Còn ở xếp hàng? Có võ giả hỏi. Ta vừa thấy ngươi liền biết ngươi là từ nơi khác tới đi. Nguyệt công tử sở luyện chế đan dược hỏa bạo đến, hôm nay bán xong rồi, những người đó vẫn là sẽ tiếp tục xếp hàng, liền như vậy bài cái một ngày một đêm, chờ đến ngày mai lại mở cửa thời điểm, liền đến phiên bọn họ. Không phải đâu. Như vậy hỏa bạo. Đó là đương nhiên, ngươi biết Nguyệt công tử luyện chế đan dược có bao nhiêu hảo sao. Cái loại này tinh thuần lực lượng, toàn bộ hối nhập đan điền giữa. Tóm lại, ngươi dùng quá mới biết được, ngươi nhìn đến những người đó không có, ăn mặc bình thường những người đó, ngươi có thể cho bọn hắn một ngày 1.000 cái tinh tệ như vậy giá cả, làm cho bọn họ giúp các ngươi xếp hàng. Thiên A, hỗ trợ xếp hàng đều phải 1 ngày 1.000 cái tinh tệ giá cả. ngươi phỏng chừng không biết Nguyệt công tử sở luyện chế đan dược giá cả nhiều ít đi. Ta vừa tới, thật không biết. Phong hỏa đan là 5 vạn tinh tệ một viên, trừ bỏ kim thủy đan là 8 vạn tinh tệ một viên, dư lại đều là 5 vạn nhất viên. Đừng hỏi ta kim thủy đan vì cái gì sẽ 8 vạn một viên, bởi vì Nguyệt công tử nói, kim thủy đan bên trong tăng thêm một loại có thể chữa trị dược liệu, kim loại tính võ hồn võ giả phần lớn sử dụng lực lượng tương đối trọng, cho nên đối thân thể phụ tải cũng đại, lâu dài xuống dưới cũng sẽ lưu lại một ít vết thương cũ, mà kim thủy đan liền có thể làm thứ nhất điểm điểm khỏi. Hàn, đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn dùng 7 lần. Ta cha a, còn có thể dùng 7 lần. Nguyệt công tử luyện chế đan dược không có dùng hạn chế, không phải ngươi dùng một viên, đệ nhị viên hiệu quả liền sẽ suy giảm, tương phản, ngươi dùng càng nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Mộ Nguyệt cô nương, ta trước nay không nghĩ tới, ngươi đan dược thế nhưng sẽ bán được như vậy. Hỏa bạo trình độ viên trí kiệt từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài còn ở xếp hàng đám người, thật sự là nhịn không được cảm thán. Đâu chỉ là viên trí kiệt A, ngay cả ông Nguyên chính mình đều không có nghĩ đến A. Mông điểm bọn họ càng là mỗi lần nhìn đến như vậy trường long đội ngũ khi, đều sẽ cảm thấy khủng bố. Nay sinh ý, sợ là so đại long cửa hàng bên kia đều phải cường đi. Này tinh tệ tiến trướng. Mộ Nguyệt cô nương, ta xem, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý điểm đi. Này bên trong thành người nhiều cũng tạm, trên người của ngươi có như vậy nhiều tinh tệ. Khó tránh khỏi sẽ chọc người đỏ mắt. Đúng vậy, hơn nữa. Có chút võ giả chính là ỷ vào Mộ Nguyệt cô nương ngươi không chỗ rửa cùng bối cảnh liền động thủ. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Mông điểm cũng phi thường tán đồng viên trí kiệt nói, phải biết rằng, tịch Mộ Nguyệt một ngày tiến trướng liền dựa theo 5 vạn nhất viên tính nói, 50 viên 250 vạn tinh tệ a. Này đối đại thế gia tới nói có lẽ không có gì, nhưng là đối với những cái đó giống nhau thế lực võ giả tới nói, quá có dụ hoặc lực, hơn nữa, này vẫn là một ngày tiến trướng. Liên nói, giống bạch bò cạp dòng binh đoàn nói, một lần nhiệm vụ cũng không có tịch Mộ Nguyệt một ngày tiến trướng nhiều như vậy, cho nên nói đi, không thể không cẩn thận. Viên trí kiệt bọn họ như vậy vừa nói, Vương Nguyên cũng có chút để ý không ít, như là mấy ngày nay đều rõ ràng cảm giác được ở phụ cận nhãn tuyến tương đối nhiều, hơn nữa, ngủ thời điểm cũng không có phía trước như vậy ăn. Ổn. Vương Nguyên đều suy nghĩ, nếu không phải nhị ngốc cùng đại hát hơi thở quá hung. Nói không chừng hắn cùng tịch Mộ Nguyệt đã sớm bị đánh lén. Như vậy đi, ta tới mời các ngươi bạch bò cạp dòng binh đoàn đảm đương chúng ta cửa hàng bảo tiêu được không? Giá cả dựa theo thiên tính, ta một ngày đài thọ 10 vạn tinh tệ. Tuy rằng không rõ lắm bảo tiêu là có ý tứ gì, nhưng trên cơ bản có thể đoán được. Một ngày 10 vạn nói, quá nhiều. Lại nói, phía trước ngươi cũng miễn phí đưa quá chúng ta một ít đan dược, cho nên. So với ta một ngày tiến trướng. 10 vạn không nhiều lắm, nói nữa, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng liền không cần tiếp mặt khác nhiệm vụ. Ở tịch Mộ Nguyệt yêu cầu hạ, viên trí kiệt vẫn là đáp ứng rồi, lập tức liền trở về trong đoàn thương nghị, tiến hành cùng lúc gian đoạn bài xuất bao nhiêu người tới gác, tuy rằng là người quen, bất quá đây cũng là nhiệm vụ, viên trí kiệt vẫn là tương đối thận trọng. Rốt cuộc cũng là lấy tiền làm việc, một ngày 10 vạn tinh tệ thật sự không ít. Trong viện liền dư lại tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên thời điểm. Nàng lại lấy ra tới một trường mục tạp cho hắn, nói, đây là thiên thị tiền trang tạp, mấy ngày nay tiến trướng ta phần lớn đều tồn đi vào, dư lại một bộ phận nhỏ cũng là lấy tới đầy đủ dược liệu cùng tu luyện, ngươi tu luyện yêu cầu nhiều ít liền đi lấy nhiều ít. Này tạp liền đặt ở ngươi bên kia đi. Ta bên này cũng có một trường tạp, tổng cộng liền hai trường tạp có thể chứng minh là chúng ta tinh tệ, ngươi ta một người một trường, tinh tệ kiếm tới là làm gì? Đương nhiên là dùng để chi tiêu tới tu luyện, dùng tinh tệ tu luyện chỗ tốt người cũng cảm nhận được, cho nên đừng cùng ta khách khí, mọi người đều ở bên nhau đã lâu như vậy. Tịch Mộ Nguyệt nói rất đúng, kiếm tiền đương nhiên là dùng để hoa, dùng để tu luyện, bất quá ông Nguyên cảm thấy chính mình không ra nhiều ít lực, trừ bỏ cùng đi mua dược liệu ngoại, trên cơ bản đều là tịch Mộ Nguyệt vất vả. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa, hiện tại chỉ có biến càng cường mới có thể báo đáp nàng. Ở bên người nàng bảo hộ nàng, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình. Ở tịch Mộ Nguyệt kiếm tinh tệ kiếm được nương tay thời điểm, nàng sở luyện chế đan dược hỏa bạo trình độ, cũng khiến cho không ít người chú ý, tỉ như nói. Đại Long Thương Hội. Có thể nói Đại Long Thương Hội là trung vực lớn nhất một cái thương hội, cùng phương Nam địa vực không trung thương hội chạy song song với, nhưng trung vực giống nhau là Đại Long Thương hội chủ chiến tràng, giống Tây Trung thành Tinh La thành, chính là Đại Long Thương hội địa bàn. Hôm nay đan dược mới bán xong, Tịch Mộ Nguyệt liền nên đón một nhóm người. Hỏi nàng vì cái gì liếc mắt một cái liền biết là Đại Long Thương hội người, đơn giản là ở cầm đầu trung niên nhân bên người, đứng hai cái nha hoàn. 567 chương 567 quả nhiên tùy hứng. Ta người này lớn nhất khuyết điểm chính là trí nhớ thật tốt quá, hơn nữa, bởi vì ký ức quá tốt nguyên nhân, cho nên có điểm mang thủ. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra tới những lời này, phụ cận võ giả bao gồm trước mặt trung niên nhân đều không có nghe hiểu là có ý tứ gì. Trí nhớ quá hảo cùng mang thù lại có quan hệ gì? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt công tử đi. Tại hạ là Đại Long Thương hội Phùng trưởng sự, cũng là phố đông kia ra cửa hàng người phụ trách chi nhất. Phùng Minh phi thường khách khí cùng Tịch Mộ Nguyệt giới thiệu chính mình. Ta biết các ngươi là Đại Long Thương hội người, đại khái cũng có thể đoán được các ngươi tới đây là có ý tứ gì, bất quá đâu, ta không dám hứng thú. Nguyệt công tử, ngươi trước đừng cự tuyệt như vậy dứt khoát, còn không có nghe tại hạ nói. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, ánh mắt xem xét hắn bên người hai cái nha hoàn liếc mắt một cái, thật ngượng ngùng, lần trước bị nhà các ngươi tiểu nhị cấp cười nhạo một phen, ta đến bây giờ còn ở canh cánh trong lòng, không biết vì cái gì, ta người này đặc biệt keo kiệt, cho nên đâu, ta cự tuyệt cùng các ngươi Đại Long Thương hội hợp tác. Tùy hứng. Quả nhiên tùy hứng. Kia hai cái nha hoàn vừa rồi liền nhận ra tới Tịch Mộ Nguyệt, cho nên vẫn luôn không dám dương mắt xem nàng, bọn họ lại như thế nào sẽ nghĩ đến, phía trước nhìn dáng vẻ đều lấy không ra nhiều ít tinh tệ người, thế nhưng sẽ là luyện dược sư, hơn nữa, vẫn là cái ngũ phẩm luyện dược sư, càng quan trọng là, bán ra tới đan dược thế nhưng ở Tây Trung thành như thế hòa bạo. Các nàng hiện tại là hối hận đến ruột đều thanh A. Chỉ đổ thừa chính mình mắt cho xem người thấp. Phùng Minh có thể ngồi vào hiện tại trưởng sự vị trí, cũng không phải cái đơn giản người. Theo Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt nhìn đến bên người hai cái nha hoàn, hơn nữa hai cái nha hoàn dị thường, hắn thực mau liền nghĩ đến cái gì. Phải biết rằng, này hai cái nha hoàn phía trước là trong tiệm nữ tiểu nhị, đơn giản là hai người tương đối thông minh, cho nên bị hắn để bạt đến bên người tới, không nghĩ tới. Vạn sự đều hảo thương lượng, Nguyệt công tử nếu là có điều không hài lòng địa phương, chúng ta đại nhưng làm ngươi vừa lòng, không phải sao? Hợp tác nói, ta cự tuyệt. Liền không nói phía trước bị Đại Long Thương hội người sở xem thường chuyện này, càng quan trọng là công tử thương. Nàng là không có khả năng sẽ cùng Đại Long Thương hội hợp tác. Xem Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt như vậy dứt khoát, Phùng Minh sắc mặt cũng là hơi hơi trầm xuống, nghĩ thầm ngươi một cái ngũ phẩm luyện dược sư cái giá thế nhưng như vậy đại, liền tính luyện chế ra tới tốt đan dược thì thế nào. Nguyệt công tử cũng không nên hối hận mới đúng. Tịch Mộ Nguyệt cười như không cười, ta đây là làm buôn bán nhỏ. Trèo cao không nổi các ngươi Đại Long Thương hội, xin cứ tự nhiên đi. Phùng Minh thật sâu chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, phất tay háo chạy lấy người. Tịch Mộ Nguyệt nếu là cùng Đại Long Thương hội hợp tác nói, này đan dược giá cả phòng trừng còn sẽ phiên bội. Đương nhiên, cùng bọn họ hợp tác đối Tịch Mộ Nguyệt khẳng định là có chỗ lợi, ít nhất dược liệu phương diện không cần chính mình đào. Bất quá đâu, Tịch Mộ Nguyệt thật đúng là không muốn cùng Đại Long Thương hội hợp tác. Lúc trước chính mình bị nhốt ở Cửu Trọng Đỉnh nội 3 năm thời gian, trợ giúp học viện Đế Tinh Duyên Thành Thương hội bị đột nhiên toát ra tới Đại Long Thương hội phân hội bắt buộc, thiếu chút nữa điểm Duyên Thành Thương hội liền phải ở Đông Lâm đóng cửa, Tịch Mộ Nguyệt lại ở sao có thể đi trợ giúp Đại Long Thương hội. Nàng là muốn giúp Duyên Thành tới đối phó Đại Long Thương hội. Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt Đại Long Thương hội tin tức truyền ra đi sau, cũng không có ngăn cản những cái đó võ giả tới mua sắm đan dược cùng nhiệt chi tâm, tương phản. Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế ra tới phong hỏa đàn còn có kim thủy đàn từ từ đã bị xào đến một loại càng hỏa bạo hoàn cảnh, thậm chí có người chuyên môn ra giá cao từ những người khác trên tay thu mua, đến loại này lửa nóng nông nỗi, đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể làm được. Mỗi ngày vẫn là 50 viên đan dược bán ra, không nhiều lắm cũng không phải ít, dù sao muốn bán liền xếp hàng. Có đôi khi ngay cả xếp hàng đều yêu cầu bài thượng 2 ngày thời gian. Có thể nghĩ cái loại này trình độ đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mỗi cái tiến vào Tây Trung thành võ giả đều sẽ đối kêu bài lên trường lòng tò mò, bởi vì, thậm chí là có xếp hàng người mang theo giường đệm trên mặt đất như vậy, đó là tính toán ngủ đều ở chỗ này. Xem người liễu lưới không thôi. Về phong hỏa đan cùng kim tủy đan này vài loại đan dược tin tức thậm chí là truyền bá đến Tinh La thành, thậm chí đều có từ Tinh La Thành tới rồi võ giả hoa giá cao tới mua sắm đan dược. Chuyện như vậy, ở Trung vực cơ hồ là lần đầu tiên phát sinh, ở Tây Trung bên trong thành thậm chí có không ít gia tộc muốn mời chào Tịch Mộ Nguyệt, nhưng đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cự tuyệt. Đảo mắt, chính là Tịch Mộ Nguyệt khai cửa hàng một tháng thời gian, tại đây một tháng thời gian, nàng dùng tinh tệ tu luyện cũng từ võ tôn một đoạn tu vi tới võ tôn nhị đoạn, ngay cả Phượng Hoàng tám thức đệ tứ thức cũng có tiến triển, đã bắt đầu dần dần lĩnh ngộ này tinh túy. Buổi sáng ông Nguyên đi mua bữa sáng, Tịch Mộ Nguyệt tới khai cửa hàng, 50 cái tiểu bình sứ bày biện ở trên đài. Yêu cầu loại nào đan dược? Mỗi người đều hữu hạn mua, nhiều nhất mua sắm 2 viên. Đây là Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lời nói, bất quá hôm nay chậm chạp không có được đến trả lời. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, liền nhìn đến trước mặt hai vị đầy đầu đầu bạc lao giả đang ở đánh giá nàng, thỉnh thoảng còn sờ sờ chính mình trong râu. Tới gần bên trái lao giả có một đôi liền tính không cười đều thoạt nhìn cười tủm tỉm đôi mắt, tướng mạo thượng phi thường hòa ái dễ gần, cho người ta ánh mắt đầu tiên ấn tượng liền phi thường không tồi. Mặt khác một vị còn lại là thoạt nhìn tương đối cũ kỹ, tứ phương mặt, chắp tay sau lưng tại hậu phương, nhìn Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, còn thường thường liền nhíu nhíu mày đầu. Hai người tuổi tác đều không sai biệt lắm đại, đồng dạng ăn mặc một thân màu trắng tay áo rộng trường bào, tay áo bên cạnh cùng trường bào mang lên đều là màu xanh lá sợi tơ sở khâu vá, thoạt nhìn phi thường đặc biệt. Hai người trên người có một cổ dược hương, cũng không phải bởi vì bọn họ luyện chế đan dược sở phát ra dược hương, là hàng năm đều cùng dược liệu đan dược giao tiếp sở dính lên dược hương. Tịch Mộ Nguyệt đã đoán được hai người thân phận, gần nhất là có không ít luyện dược sư tới mua sắm đan dược, thậm chí muốn mời chào nàng cũng không ít. Lão phu họ Quách, tên một chữ một cái cười tự, tiểu tử như thế nào xưng hô? Người cũng như tên lão giả đột nhiên mở miệng hỏi. Lão phu Cơ Đán. Xù mặt lão giả thực dứt khoát trực tiếp, nhưng là tên này lại làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm xấu hổ. Trứng gà. Người này cha mẹ như thế nào đặt tên? Trứng gà. Ta kêu Nguyệt Mộ. Cơ Đán lão giả nói thẳng, Nhạc Mẫu. Tịch Mộ Nguyệt. Ta còn không có cười nhạo tên của ngươi, ngươi trước tới cười nhạo tên của ta. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, cái kia, không biết hai vị yêu cầu loại nào đan dược. Mặt sau còn có xếp hàng người quái, hôm nay như thế nào liền không có người thúc giục đâu. Ngay thường chỉ cần là phía trước người nhiều cọ sát hai hạ, mặt sau người liền thúc giục đến không được, hiện tại như thế nào một thanh âm đều không có. Tịch Mộ Nguyệt còn ở nghi hoặc, hướng tới mặt sau nhìn lại, liền thấy xếp hạng hai vị lao giả phía sau những cái đó võ giả liền đại khí cũng không dám ra bộ dáng, hơn nữa biểu tình vẫn là quái quái. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Chúng ta nghiên cứu quá ngươi sở luyện chế đan dược, mặc kệ là cái nào phương diện, đều đạt tới tiêu chuẩn, cho nên chúng ta tưởng mời ngươi. 568 chương 568 đan tháp. Quách cười nói còn không có nói xong, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Ta đối bất luận cái gì bang phái, bất luận cái gì thế lực gia nhập cũng không dám hứng thú, ta khát vọng tự do. Quách cười cặp mắt kia cười tủm tỉm, như vậy à, nếu là ngươi nguyện ý nói, liền cầm cái này tới Tinh La Thành tìm chúng ta. Nói xong, Quách cười liền từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bài, chỉ có hài tử bàn tay như vậy đại, lại thông thấu cực hạn, có ánh nhuận quang như ẩn như hiện. Ngọc bài thượng viết một cái đan tự. Đem ngọc bài phóng tới trên đài sau. Hai cái lao nhân liền đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến kia ngọc bài liếc mắt một cái, cũng không có để ý, càng không có kịp thời thu hồi tới, nhưng thật ra mặt sau võ giả nhìn chằm chằm kia ngọc bài xem. Thích sao? Thích nói liền cầm đi đi. Tịch Mộ Nguyệt thuận miệng nói. Lời nói mới nói xong, kia võ giả. Đôi mắt trợn trừng lớn, ta không thể muốn a. Ách! Nguyệt công tử, ngươi thật sự không biết vẫn là giả không biết ta. Ngươi không biết này ngọc bài lai lịch sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhận ra tới vừa rồi kia hai người là đến từ cái gì nơi nào luyện dược sư sao? Ngươi cảm thấy ta là thật không biết vẫn là giả không biết? Nguyệt công tử, vừa rồi kia hai người là đến từ đan tháp luyện dược sư, nhìn dáng vẻ có thể lấy ra tới ngọc bài, còn không phải giống nhau luyện dược sư, chỉ sợ là có điểm địa vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nguyệt công tử à, bọn họ là mời ngươi đi tham gia đan vương đại tái đâu? Ngươi đi tham gia đi, ngươi đi tham gia ta nhất định cho ngươi cố lên. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, là mời ta đi tham gia đan vương đại tái à, như thế nào không mời ta trực tiếp gia nhập đan tháp? Nguyệt công tử, ngươi, gia nhập đan tháp không dễ dàng như vậy. Ta nói giỡn đâu? Hắc, muốn cái gì đan dược? Ở bán xong sở hữu đan dược sau, trên đài ngọc bài không có bị người lấy đi, kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới, có vài cá nhân tâm động. Quan cửa hàng khi, Tịch Mộ Nguyệt liền đem ngọc bài cấp để vào trong lòng ngực, đến nỗi tham gia đan vương đại tái sự tình, nàng còn không có nghĩ đến điểm này thượng. Có đan tháp người đi trước Tây Trung Thành tìm Tịch Mộ Nguyệt tin tức cũng truyền bá mở ra, Vương Nguyên nghe nói sau, lại tán đồng Tịch Mộ Nguyệt đi tham gia đan vương đại tái. Ta cho rằng Mộ Nguyệt ngươi hẳn là đi tham gia, nếu là có thể gia nhập đan tháp nói, đối với ngươi có rất lớn bổ ích, phải biết rằng, hiện tại Hiên Viên gia còn có thần y các đều ở tìm ngươi. Vương Nguyên không có tiếp tục nói tiếp, ý tứ lại rất rõ ràng, hiện tại bọn họ trở thành Hiên Viên gia thực truy nã đối tượng, ở đoạn thời gian nội căn bản là không có cách nào cùng Hiên Viên gia người chính diện đối thượng, chi bằng nương cơ hội này đi tham gia đan vương đại tái, nếu là có thể gia nhập đan tháp nói, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ta vừa rồi cũng những cái đó xếp hàng võ giả nói, đan tháp cũng không nhất định phải thắng được cuối cùng sâu thẳm mới có thể gia nhập, nếu là biểu hiện tốt đẹp được đến tháp nội trưởng lao thưởng thức cùng đề cử nói, cũng là có thể gia nhập đan tháp. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, tựa hồ ở tự hỏi ông Nguyên lời nói. Ta cũng tán đồng ông huynh đệ cái nhìn, Mộ Nguyệt cô nương, bằng ngươi luyện đan kỹ thuật, thật sự có thể đi tham gia đan vương đại tái, ngươi có được ngọc bài đề cử. Đến lúc đó cũng so những người khác hiếu thắng một ít, là tháp nội trưởng lao trọng điểm chú ý đối tượng, đây là cái cơ hội tốt, không chỉ có là vì chính ngươi, cũng là vì người bên cạnh ngươi, ta phi thường mãnh liệt đề cử ngươi đi tham gia đan vương đại tái. Viên Trí Kiệt ở ngay lúc này xuất hiện, phía sau liền đi theo Mông Điểm một người. Mông Điểm cũng lắc đầu, Mộ Nguyệt cô nương, nếu là có thể đi vào đan tháp, Hiên Viên gia cũng không dám bắt ngươi thế nào. Mông Điểm này thành thật ra hỏa mới là nói ra chân tướng. Giống Viên Trí Kiệt cùng ông Nguyên, đều có điểm hàm xúc biểu đạt, tuy rằng đều là giống nhau ý tứ. Giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy luyện dược tiêu chuẩn, Viên Trí Kiệt không biết là có bao nhiêu chờ mong. Hắn thậm chí là so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn kích động, đang nghe nói có đan tháp người lại đây mời Tịch Mộ Nguyệt đi tham gia đan vương đại tái sau. Hắn hận không thể lập tức chạy như bay lại đây giúp Tịch Mộ Nguyệt đáp ứng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi buồn rầu bộ dáng, ta nếu là đi Tinh La Thành, kia cửa hàng làm sao bây giờ? Vương Nguyên nghĩ nghĩ, thông chi công tử thương đi. Hắn hẳn là ở Nam Đầu Thành, làm hắn lại đây nói, tuy rằng sẽ gặp được Đại Long Thương hội cái này phiền thoái, bất quá với hắn mà nói, cũng là một hồi rèn luyện. Đang có ý này, Tịch Mộ Nguyệt nơi nào còn có buồn rầu bộ dáng, nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười. Bất quá tạm thời vẫn là yêu cầu Viên đại ca tới hỗ trợ. Không quan hệ, có cái gì có thể hỗ trợ cứ việc nói. Về chính mình song thân tin tức còn không có tìm hiểu ra tới, mặt khác kia tảng đá lai lịch cũng không có người biết, nói như vậy, chi bằng đi Tinh La Thành nhìn xem. Viên Trí Kiệt còn ở tiếp tục tìm hiểu chính mình song thân tin tức, nàng đi Tinh La Thành nhìn xem có cái gì thế hệ trước người biết lương phỉ điêu khắc cục đá là cái gì, sau đó tham gia đan vương đại tái. Ta tham gia đan vương đại tái nói, hoặc là liền không tham gia. Muốn tham gia ta liền phải lấy đệ nhất. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là đem câu này nói ra tới. Ngôn ngữ giữa, không có bất luận cái gì quá mức kích động cũng hoặc là mặt khác cảm xúc, mang cùng nàng vẫn thường tự tin, thực bình tĩnh biểu tình. Viên Trí Kiệt sửng sốt, cái này, như thế nào? Viên Trí Kiệt là tưởng Tịch Mộ Nguyệt có thể được đến ngọc bài đề cử, nói cách khác sẽ trở thành những cái đó đan tháp nội trưởng lao trọng điểm chú ý đối tượng, liền tính không có được đến xuất sắc. Nếu là biểu hiện tốt đẹp, liền rất có khả năng sẽ bị đề cử gia nhập đan tháp. Tịch Mộ Nguyệt luyện dược trình độ là thật sự làm Viên Trí Kiệt giật mình, bất quá ở đan vương đại tái thượng, sẽ gặp được càng nhiều thiên tài, tuy rằng nói có phẩm cấp hạn chế, nhưng đại khái đoán được Viên Trí Kiệt băn khoăn, Tịch Mộ Nguyệt nói, đi tham gia thi đấu không phải ôm tất thắng tâm đi tham gia, kia còn có ý gì à? Còn không bằng không tham gia. Người nói cũng đối. Nếu đã quyết định đi tham gia đan vương đại tái, Tịch Mộ Nguyệt liền viết một phong thơ, làm bạch bò cạp dòng binh đoàn tiếp được nhiệm vụ đi Nam Đầu Thành một chuyến, đem thư tín mang cho công tử thương. Mà nàng cũng tính toán tạm thời tắt đi cửa hàng cùng ông Nguyên cùng đi Tinh La Thành. Còn đừng nói, Tịch Mộ Nguyệt ở Tây Trung Thành khai một tháng cửa hàng, còn có một phiếu Trung Thành phân tới, vừa nghe nói Tịch Mộ Nguyệt muốn đi tham gia đan vương đại tái, đều sôi nổi la hét muốn đi Tinh La Thành cho nàng cố lên. Đảo mắt. Tịch Mộ Nguyệt ra tới cũng có 2-3 tháng thời gian, cũng không biết Đông Lâm bên kia thế nào. cùng Nhu chỉ tách ra cũng có thời gian lâu như vậy, tưởng niệm tựa như không khí, tuy rằng ngày thường nàng luôn là có thể xem nhẹ, không đi tự hỏi này đó, nhưng tựa như là không khí giống nhau, không chỗ không ở. Thậm chí là có đôi khi, nàng vẫn là sẽ nghĩ đến cái kia cảnh trong mơ, cái kia từ sau lưng ôm lấy hắn thiếu nữ lại là người nào, vì cái gì sẽ nói ra tới như vậy một phen lời nói, những cái đó rốt cuộc gần chỉ là cảnh trong mơ vẫn là chân thật. Vì cái gì mỗi lần Tịch Mộ Nguyệt nghĩ đến cái kia mộng thời điểm, trong lòng luôn là có một loại bực bội cảm, vô luận là cỡ nào bình tĩnh tâm hồ, luôn là bởi vì Nhu chỉ quan hệ sẽ trở nên phi thường loạn. Giống như là trước muốn cởi bỏ dây thừng, càng là tưởng nhanh lên trải vớt lại, sẽ có càng ngày càng nhiều bế tắc xuất hiện. 569 chương 569 đuổi giết. Thư tín là Viên Chí Kiệt tự mình đưa hướng Nam Đầu Thành, sở hữu Tịch Mộ Nguyệt cũng không cần lo lắng thư tín sẽ rơi xuống người khác trên tay, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, cùng ông Nguyên tắt đi cửa hàng ngày hôm sau giữa trưa ăn qua cơm trưa sau, liền xuất phát đi trước Tinh La Thành. Ở trong thành đại khái là không hảo động thủ, cho nên chờ đến chúng ta vừa ra thành, liền gấp không chờ nổi muốn hành động. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên vai sát vai đi cùng một chỗ, nàng đột nhiên toát ra tới những lời này. Ông Nguyên cũng nhận thấy được kia vài cổ hơi thở, hơi hơi gật đầu, đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên ở Tây Trung Thành còn xem như danh nhân, sở bán đan dược hỏa bạo cực hạn, này kiếm được tay tinh tệ cũng không ít ta, mỗi ngày tiến trướng đều cũng đủ làm nhân tâm động. Bất quá bởi vì bạch bò cạp dòng binh đoàn gác ở cửa hàng phụ cận, những người này không dám động thủ, hiện giờ bọn họ vừa ly khai Tây Trung Thành, liền bắt đầu hành động. Nhị ngốc, đại hắc, giao cho các ngươi giải quyết. Ta biết các ngươi nghẹn hồi lâu, không cần khách khí cứ việc thượng. Tịch Mộ Nguyệt vừa nói sau, nhị ngốc thể tích nháy mắt biến đại, ước chừng có 3 mét rất cao bộ dáng, toàn thân lông tóc cứng rắn như sắt thép như vậy, thoạt nhìn liền cảm thấy có điểm khó làm. Ngao ô nhị ngốc một tiếng sói chu, cùng đại hắc cùng nhau lao ra đi, thân ảnh quả thực so liệp báo tốc độ đều phải tới mau, càng giống lưỡng đạo tia chớp mà qua. Chờ đến thân ảnh xuất hiện khi, giữa không trung máu tươi cũng phun xạ mà ra, là một võ giả từ phần eo bị cắn đứt. Mặt khác một võ giả đầu trực tiếp đã bị đại hắc cái đuôi cấp ném bay ra đi. Tịch Mộ Nguyệt giữ chặt ông Nguyên tay háo, đi. Vân Một cũng theo sát ở phía sau. Hai người mang theo Vân Một không có từ gần lộ đi Tinh La Thành, mà là đi đường núi, từ Tây Trung Thành phía sau Anh Sơn chạy đến Tinh La Thành. Hai người tốc độ phi thường mau, ở bọn họ phía sau, lại là theo đuổi không bỏ mười mấy đạo thân ảnh. Này đó thân ảnh sở phát ra hơi thở thập phần mịt mờ, thả mỗi người đều là ở võ tôn đỉnh phía trên. Đột nhiên toát ra tới mười mấy cao thủ, làm Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên phi thường kiên kỵ, hai người nếu là chính diện cùng bọn họ đối thượng nói, cũng không nhất định sẽ thất bại, chẳng qua, đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn không biết ở nơi tối tăm có bao nhiêu võ giả ẩn nút. Còn có Vân Một hỗ trợ, nhưng là Vân Một lực lượng tương đối khủng bố, này vừa động thủ nếu như bị người có tâm cấp nhìn đến nói, bọn họ bị Hiên Viên gia truy nã thân phận cũng dễ dàng bị phát hiện. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên tốc độ cơ hồ là tới cực hạn, ông Nguyên ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Vân Một phía sau, cách ông Nguyên rất gần mặt sau. Là kia mười mấy hắc y rìa nhân. Võ tôn tiếp theo cái giai đoạn là võ hoàng hoàn cảnh. Võ hoàng hoàn cảnh có phần vì tiểu võ hoàng, đại võ hoàng, tiểu võ hoàng cùng đại võ hoàng lại có tiểu viên mãn cùng đại viên mãn cấp bậc phân chia. Phía sau mười mấy theo đuổi không bỏ hắc y rìa nhân ít nhất đều là tiểu võ hoàng cấp bậc. Đến nỗi hay không tiểu viên mãn, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn không ra tới. Này muốn chiến đấu sau, mới có thể biết. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt còn không có như vậy thiếu. Hiện tại loại tình huống này, nhất không thể cùng bọn họ giao chiến. Vân Một rất nhiều lần đều muốn động thủ, nhưng đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp ngăn lại. Điêu Điêu. Tịch Mộ Nguyệt một tiếng hô to, Điêu Điêu hiện thân, nàng ở Điêu Điêu trên người, bắt lấy Vông Nguyên sau cổ tử dẫn tới, Vân Một cũng theo sát nhảy, thực mau, lại cùng Hắc Y Liễu Nhân chi gian lôi ra một khoảng cách. Ai biết đám Hắc Y Liễu Nhân này một đám người mang bảo bối. Thế nhưng có người dùng ra một loại chuyên môn nhìn thẳng mục tiêu phi kiếm vừa ra, mục tiêu là Điêu Điêu, mặc kệ Điêu Điêu bay đến địa phương nào, kia đem phi kiếm liền sẽ phi thường chuẩn xác bước tới. Thực hiển nhiên, những người này đều là huấn luyện quá, rất chuyên nghiệp à, đều là có bị mà đến, muốn nàng mệnh tới. Phía dưới những cái đó hắc y ghi hệ nhân còn ở truy kích, Điêu Điêu đã bay qua một ngọn núi đầu, nhưng ở mặt khác vừa đi đỉnh núi. Chỗ đã thấy không trung lại cùng vừa rồi không trung có rất lớn bất đồng. thật giống như từ ban ngày đột nhiên vượt qua đến đêm tối, làm Tịch Mộ Nguyệt liễu lười không thôi, chờ đến hoàn hồn sau, tựa hồ mới đoán được là muốn phát sinh sự tình gì, cũng là một loại dự cảm, điêu điêu thân thể bắt đầu run lên, Tịch Mộ Nguyệt không thể không làm nó trở lại không gian giữa. Mặc kệ là huyền thú hung thú cũng hảo, kỳ thật sợ nhất chính là lôi điện chi lực, đặc biệt là thiên nhiên lôi điện chi lực, đương nhiên, lôi lân thú nhất tộc tương đối đặc thù, bất quá chúng nó lực lượng tuy rằng cũng cùng lôi điện có quan hệ, nhưng cũng không dám chính diện đón nhận thiên nhiên lôi điện lực lượng. Chỉ có thể nói so mặt khác thú loại muốn tốt một chút. Nay một mảnh lĩnh vực có lôi điện muốn rơi xuống, nhìn dáng vẻ, còn không phải giống nhau lôi điện. Hẳn là có người nào muốn tại nơi đây độ kiếp. Ở bên kia, ở phía trước một mảnh đất trống thượng, có một cái ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lão giả, rối tung đầu tóc, nhắm chặt ở bên nhau hai tròng mắt. Phía sau, kia mười mấy võ giả cũng đều đổi tới, Tịch Ngộ Nguyệt còn ở buồn bực, đại hắc cùng nhị ngốc như thế nào còn không có trở về, này không, ở giữa không trung, đại hắc ở phi, nhị ngốc ôm đại hắc cái đuôi, nửa người dưới rất ở giữa không trung. Đại hắc là không cho phép nhị ngốc đứng ở nó trên người, cho nên chỉ đem cái đuôi cấp nhị ngốc ôm, nhị ngốc kia hóa cũng ôm trụ, bay một đường đều không có ngã xuống. Đại hắc tựa hồ cũng rất sợ hãi kia cổ còn chưa rơi xuống lôi điện lực lượng, cũng tiến vào không gian giữa, nhị ngốc cũng muốn đi vào, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp chặn. Nhị ngốc bản thân liền có lôi điện chi lực, Tịch Mộ Nguyệt còn trông cậy vào nó tới hỗ trợ đâu. Rốt cuộc ông Nguyên còn ở, ông Nguyên thân thể căn bản không có cách nào đi thừa nhận như vậy lôi điện lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt cảm giác được, sắp rơi xuống lôi điện lực lượng, sẽ so nàng gặp qua lôi điện lực lượng đều phải đáng sợ. Các ngươi cẩn thận một chút, tận lực ly ta xa một chút. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói. Vương Nguyên tuy rằng không rõ Tịch Mộ Nguyệt lời này nói chính là có ý tứ gì, nhưng cũng ghi nhớ trong lòng. Vân cùng đại hắc giống nhau, cũng là đối này sắp rơi xuống lôi lực có điều kiêng kỵ, cho nên hơi chút đi xa một ít. Ầm ầm ầm. Kia tựa như hung mãnh thượng cổ dã thu tiếng gầm gừ lên đỉnh đầu thượng vang lên, sắc trời càng ngày càng ám, tầng mây cũng áp càng ngày càng thấp, kia mười mấy hắc y nhân đại khái cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người tại nơi đây độ kiếp. Nghe được kia đinh thai nhức góc tiếng gầm rú, bước chân đều là sôi nổi một đốn. Tịch Mộ Nguyệt phía trước là kia ngồi xếp bằng lão giả, phía sau là mười mấy hắc y hề nhân, những cái đó hắc y hề nhân cũng không nóng nảy, cũng không sợ Tịch Mộ Nguyệt sẽ chạy trốn, bởi vì chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt dám đi phía trước chạy nói, liền tiến vào lôi kiếp phạm vi giữa, giống như vậy nàng, phòng trừng cũng chỉ có tử lộ một cái. Ầm ầm ầm, lôi điện tiếng gầm rú càng ngày càng cường đại. Ngay cả Vương Nguyên đều cảm giác được một loại tâm kinh động phách, trên người lông tơ cũng là ở không tự giác giữa liền dựng thẳng lên tới. Cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng muốn phát ra, đến từ thiên nhiên lực lượng, cũng là thiên uy. Vương Nguyên hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại là đôi mắt nhíu lại, hướng tới lao giả nơi phương hướng chạy như điên qua đi. Ở mặt khác một chỗ, một đôi cơ trí đôi mắt ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt động tác khi, cũng là hơi hơi sửng sốt. 570 chương 570 sợ ngây người. Vương Nguyên cũng là sửng sốt, kia mười mấy hắc y hệ nhân càng là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ đi tìm chết. Bởi vì, đạo thứ nhất lôi kiếp đã nhô đầu ra, lập tức liền phải rơi xuống. Ngồi ở đất trống trung ương lão giả tựa hồ cũng là bị kinh động, bất quá vẫn chưa có điều động tác, hắn hiện tại muốn hết sức chăm chú đi đối phó lôi kiếp. Vâng! Kia lôi điện liền giống như một đạo du long giống nhau từ tầng mây giữa chạy như điên mà ra, lập tức rơi xuống đất chống lao giả phụ cận, cũng là Tịch Mộ Nguyệt muốn chạy tới phương hướng, nhị ngốc đều không nỡ nhìn thẳng, cái này ngu ngốc, ngươi sẽ không sợ lôi điện chi lực, đã có thể như vậy tiến lên không phải tử lộ một cái a. Nhị ngốc dùng chính mình móng vuốt che lại hai mắt của mình, còn nhân môi nhân dạng. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn, thiên cùng địa chi gian kia một đạo lôi điện, liền như vậy rơi xuống nàng trên đỉnh đầu, ở tất cả mọi người trinh lăng thời điểm, bao gồm kia độ lôi kiếp lão giả cũng là đột nhiên mở mắt, khó có thể tin nhìn bên cạnh Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt tứ chi ở run rẩy vài cái sau, hai tròng mắt cũng ở trợn trắng mắt, chẳng qua. Đậu má, quả nhiên cùng phía trước gặp được lôi điện lực lượng có điều bất đồng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra tới này một câu, sau đó. Thế nhưng không có việc gì. Đối. Tịch Mộ Nguyệt một chút sự tình đều không có. Liền không nói, thiên tháp cái kia biến thái đã từng yêu nhất dùng xét đánh nàng, mặt sau nàng hấp thu hỏa lôi thạch, thân thể liền đã xảy ra biến hóa, không bao giờ sợ hãi lôi điện lực lượng. Mặc kệ là luyện khí khi linh lôi cũng hảo, vẫn là lôi lân thú nhất tộc lực lượng, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, đều một chút tác dụng đều không có. Có thể nói, bề ngoài thượng tuy rằng thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì biến hóa, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt thân thể này, liền cùng cột thu lôi không sai biệt lắm. Trừ bỏ sẽ cảm giác được một chút đau đớn ngoại, đối nàng là không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Hơn nữa, nàng còn có thể hắc hắc, tìm được không cần chính mình động thủ, là có thể lộng chết địch nhân biện pháp. Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, mà này mặt giảo hoạt đã bị hai người xem rõ ràng, cái thứ nhất chính là trên mặt đất lão giả, cái thứ hai chính là mặt khác một người, chẳng qua không hiện thân. Đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người, một chút sự tình đều không có, cái này làm cho kia mười mấy hắc y liễu nhân đều phản ứng không kịp, nhị ngốc cũng là chớp chớp kia cối say đại đôi mắt, có điểm ngớ ngẩn. Ầm ầm ầm oanh. Đạo thứ hai lôi kiếp lại lần nữa tiến đến, kia lão giả kỳ thật đều đã chuẩn bị sẵn sàng tới đối mặt lôi kiếp, không nghĩ tới chính là đạo thứ hai lôi kiếp lại rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người. Làm người kinh ngạc chính là, thật giống như trở thành Tịch Mộ Nguyệt lôi kiếp, mà không phải kia lão giả lôi kiếp, lão giả thuần túy liền trở thành mua nước tương tồn tại. Làm người càng thêm vô ngữ chính là cái gì? Phía trên phảng phất cũng nổi giận, một đạo lại là một đạo lôi điện rơi xuống, đều hung hăng bổ vào Tịch Mộ Nguyệt trên người, chính là a, một chút phản ứng đều không có, Tịch Mộ Nguyệt không có việc gì a. Sau đó phía trên càng nổi giận, kia lôi điện thế nhưng ẩn ẩn biến thành màu tím lôi điện, màu tím lôi điện. Lão giả cái này càng là kinh tủng không thôi. Kia mười mấy hắc y liễu nhân đều há hốc mồm đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Tịch Mộ Nguyệt thấy cũng không sai biệt lắm, chính là ở ngay lúc này. A a a a a a, ta tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt hô to ra tiếng, ở nàng mặt trên là quần quần không ngừng rơi xuống lôi điện chi lực, kia mười mấy hắc y liễu nhân mới phản ứng lại đây, trước tiên chính là muốn chạy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt tốc độ vốn dĩ liền mau, không quan tâm vọt vào bọn họ giữa, quản hắn 3721 đầu. Dù sao màu tím lôi điện rơi xuống hạ, trừ bỏ Tịch Mộ Nguyệt ở ngoài, các loại kêu rên khóc tiếng la đều vang lên, kết quả thực là thảm tuyệt. Nhân gian, anh kia lão giả hoàn toàn cũng chưa nghĩ đến, chính mình lôi kiếp, thế nhưng không thể hiểu được liền biến thành những người khác lôi kiếp. Đây là tình huống như thế nào? Này đột nhiên toát ra tới tiểu tử lại là ai? Kia mười mấy hắc y dị nhân căn bản là không thể tưởng được, chính mình sẽ là lấy như vậy phương thức chết thảm. Trên đỉnh đầu lôi điện tần suất càng thêm mau, hơn nữa, một đạo so một đạo muốn hung mãnh, bọn họ căn bản là không phải Tịch Mộ Nguyệt, thừa nhận rồi một đạo lôi kiếp sau, tứ chi đều đã chết lặng, huyền khí đều đình trệ, ngay cả chạy, đều cảm giác lực bất tòng tâm, này rốt cuộc là cái gì tu vi cấp bậc lôi kiếp. Nhìn bên cạnh một cái tiếp theo một cái ngã xuống, những cái đó hắc y y nhân nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều biến kinh tủng mà sợ hãi, ngươi không cần lại đây, ngươi không cần lại đây. Vâng! A, như vậy thanh âm giao tạp ở bên nhau, mà Tịch Mộ Nguyệt chơi vui vẻ vô cùng. Vương Nguyên sớm đã trợn mắt há hốc mồm, hắn biết Tịch Mộ Nguyệt ở phương diện này là có chút cùng mặt khác người bất đồng, chính là kia vừa rồi còn làm cho bọn họ kiêng kỵ mười mấy hắc y dìa nhân liền như vậy bị Tịch Mộ Nguyệt cấp hố chết. Là thật sự một chút sinh cơ đều không có. Bất quá! Tịch Mộ Nguyệt đem nhân ra lôi kiếp cấp đoạt lấy tới kết cục. Mặt sau lôi điện dày đặc đến làm chỉ cần ở đây người đều cảm thấy khủng bố. Tịch Mộ Nguyệt cả người cơ hồ đều bị bao phủ, thậm chí đều mau thấy không rõ lắm thân ảnh của nàng. Nhị ngốc là có bao xa liền lăn rất xa, chính là không nghĩ tới chính là, Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này còn không quên hố nhị ngốc một phen. Tịch Mộ Nguyệt mới không phải tưởng lộng chết nhị ngốc, nàng bất quá là muốn cho nhị ngốc cũng dùng lôi điện chi lực lễ rửa tội một phen. Chính là như vậy lôi điểm chi lực đối với nhị ngốc tới nói, liền tương đương với. Lúc này mới đi vào, liền phát ra so giết heo còn muốn khó nghe thanh âm tới, chẳng được bao lâu, này đầu bổn lang liền mau không được, Tịch Mộ Nguyệt mới một chân đem nó đá ra đi. Nó so với kia mười mấy hắc y liễu nhân hiếu thắng, ít nhất không có lập tức liền chết thẳng cẳng, còn có thể thừa nhận một ít. Tuy rằng thực khổ bức, càng ngày càng cường lôi điện chi lực cơ hồ không dám đi nhìn thẳng. Suốt liên tục có một canh giờ, không trung mới dần dần trong, nhưng cái đó lôi điện cũng dần dần biến mất. Tịch Mộ Nguyệt, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, trừ bỏ tóc hỗn độn một ít, mặt khác không có gì trở ngại. Đất trống trung ương lão giả, cặp kia tròng mắt đều mau rớt ra tới, bởi vì, lôi kiếp một biến mất, hắn là có thể cảm giác được, chính mình lôi kiếp đã vượt qua. Này có thể là hắn cảm thấy đời này nhất buồn cười khôi hài một sự kiện. Hắn chuẩn bị đã lâu mới tính toán hôm nay độ kiếp, còn chuyên môn làm ơn hắn tới cấp chính mình hộ pháp, chính là không nghĩ tới, này lôi kiếp cứ như vậy không thể hiểu được vượt qua. Tịch Mộ Nguyệt xem xét quần áo của mình, còn hảo, chính mình kiềm chế điểm, bằng không này quần áo đều bị phách không có, liền hô cha. Đem chính mình đầu tóc cấp thụ thụ, Tịch Mộ Nguyệt xoay người liền nhìn đến kia lão giả chậm rãi đứng dậy, dùng một loại không thể tưởng tượng mà ánh mắt lộ vẻ kỳ quái tới xem nàng. Tịch Mộ Nguyệt chỉ nghĩ đối phó kia mười mấy hắc y rìa nhân, cũng không có quản nhiều như vậy. Cái kia, ta chỉ là đi ngang qua, bất quá ý tứ ha, ngươi tiếp tục. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền hướng tới Vương Nguyên đưa mắt ra hiệu. Tự mình cũng lướt qua lão giả liền phải rời đi nơi đây, nhưng là một cái bóng trắng đột nhiên nhảy ra, cô nương họ gì à? 571 chương 571 hai cái lão nhân. Ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, lại toát ra tới một cái lão giả, một thân màu trắng trường bào, còn rất có điểm nói phong tiên cốt cảm giác, chẳng qua kia tươi cười, thấy thế nào đều có điểm đáng khinh a. Lão giả đôi mắt đều mau cười đến nhìn không thấy, Tịch Mộ Nguyệt có điểm xấu hổ. Giới tính bị vạch trần, Tịch Mộ Nguyệt cũng phi thường bình tĩnh, không biết có gì quý làm. Không có việc gì, liền tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Tuy rằng lão giả cười rộ lên có điểm đáng khinh, đôi mắt cũng coi chút tiểu, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra tới quang vẫn là rất cơ trí. Tuổi cách xa quá lớn, 3 tuổi một cái sự khác nhau, chúng ta sự khác nhau phỏng chừng có hơn 30 cái. Cho nên vẫn là không cần giao bằng hữu hảo. Vương Nguyên thiếu chút nữa bị Tịch Mộ Nguyệt lời này chọc cho cười. Kia lão giả cũng là bám giết không tha, kỳ thật ta thoạt nhìn tuy rằng lão, nhưng ta tuổi tác lại là 18, ngươi tin tưởng sao? Một bên độ kiếp lão giả thoạt nhìn phi thường vô ngữ bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt càng vô ngữ. Là 10 cái 18 đi. Cô nương, giao cái bằng hữu mà thôi, ta sẽ không hại ngươi. Tịch Mộ Nguyệt đánh giá trước mặt lão giả. Người xấu trên mặt là sẽ không viết người xấu hai chữ. Chính là người tốt cũng sẽ không ở trên mặt viết người tốt hai chữ A. Tịch Mộ Nguyệt khỏe mắt run rẩy hai hạ. Lão giả lại nói, ngươi có phải hay không muốn đi Tinh La Thành A, nếu không chúng ta cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc 3 giây đồng hồ, theo sau mới nói, ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì. Cô nương, ta thật không nghĩ làm gì, ta tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Kẻ lừa đảo, ngươi đều tưởng cùng ta giao bằng hữu. Còn nói ngươi không nghĩ làm gì. Vương Nguyên cùng mặt khác một vị lão giả đồng thời vô ngữ. Này lão giả cũng là sửng sốt trong chốc lát, sau đó ha ha ha cười to ra tiếng. Thấy thế nào hai người kỳ thật đều là 8 lạng nửa cân loại hình. Cùng kia lão giả đấu võ mồm bộ dáng, nhưng thật ra có điểm như là ra tôn hai cảm giác. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng không tiếp tục, nàng đi đến hắc y nhân thi thể phương hướng, Vương Nguyên cũng theo tới, hai người kiểm tra một phen. Vương Nguyên ngẩng đầu, là Đại Long Thương Hội người. Trên tay hắn lấy lệnh bài là Đại Long Thương Hội tiêu chí. Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt Phùng Minh hợp tác mời, hơn nữa là làm cho như vậy nhiều người mặt, Phùng Minh lại như thế nào sẽ bỏ qua Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đi tham gia Đan Vương Đại Tái, nếu là cùng đan tháp người có cái gì liên hệ nói, Phùng Minh liền không hảo động thủ, cho nên tốt nhất cơ hội chính là hiện tại. Tiểu cô nương A, vì cái gì không cho hắn ra tay đâu. Lúc này, kia lão giả đi đến Vân Một trước mặt, một bộ rất cảm thán ngự khi nói. Hắn lại không phải ta tay đấm, ta vì cái gì nhất định phải làm hắn ra tay. Tịch Mộ Nguyệt ngự khi có điểm hướng A. Bất quá lão nhân kia cũng không có không vui, vẫn là cười tủm tỉm nói, kia nó là cái gì của ngươi. Cơ trí như hắn, đã nhìn ra tới Vân Một cùng người bình thường bất đồng. Là ta đồng bạn. Đồng bạn. Úc, ha ha ha, tốt tốt, ta hiểu được. Tiểu La A, ngươi còn không cho cô nương nói cái tạ, bằng không ta hôm nay nên con vết thương chồng chất ngươi trở về lạc. Lão nhân này lại hướng tới một cái khác lão nhân nói. Cũng chính là độ kiếp lão nhân, lúc này nghe xong hắn nói, có điểm ngượng ngùng bộ dáng, nhưng vẫn là đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Cô nương, tuy rằng ta biết ngươi là vô tình, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Tiêu Tiểu La lão nhân biểu tình vẫn là tương đối ngượng ngùng, bất quá ngữ khí vẫn là tương đối thành khẩn, thấy hắn như vậy. Tịch Mộ Nguyệt còn liền có điểm ác thú vị, đối Nga, ta cho ngươi chắn lôi kiếp, nếu nói lời cảm tạ nói, cấp cái 100.000.000 tinh tệ kỳ thật ta sẽ càng vui vẻ điểm. Vương Nguyên, lão nhân, Tịch Mộ Nguyệt có đôi khi thật sự rất hào phóng, chính là có đôi khi, chính là phi thường tham tiền, lại còn có sẽ đem loại này tham tiền phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái này cho ngươi. Tiểu Lam móc ra một khối ánh vàng rực rỡ hơn đá, đại khái có nắm tay như vậy lớn nhỏ. Đây là cái gì? Ai ra, Tiểu La, lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy hào phóng A. Nói xong, lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, Tiểu La chính là đem bảo bối của hắn tặng cho ngươi nha, kim thân thạch, chạy nhanh tìm cái luyện khí sư cho ngươi chế tạo một phen chủy thủ đi. Kim thân thạch. Tịch Mộ Nguyệt nghe nói qua kim thân thạch, bất quá chưa thấy qua. Dùng kim thân thạch chế tạo vũ khí, ngay cả nhân hoàng thân hình đều có thể thương đến. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, như vậy danh tác. Ta mới sẽ không cùng ngươi khách khí. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền bay nhanh thu hồi tới. Có thể trở thành nhân hoàng, kia thân thể khẳng định là phi thường cường đại, cơ hồ không gì chặn được, mà có thể thương đến nhân hoàng thân thể, đá kim cương cường đại cũng là không gì đáng trách. Có đá kim cương, Tịch Mộ Nguyệt tựa như đem thí huyết cấp chế tạo một phen, dù sao cũng là chính mình bên người dùng lâu như vậy vũ khí, làm nàng từ bỏ nó, nàng thật đúng là có điểm luyến tiếc. Nàng chính mình là luyện khí sư, cho nên chính mình tới chế tạo. Tịch Mộ Nguyệt cười so với kia ánh mặt trời còn muốn tới sáng lạ, như vậy tươi cười, làm mặt khác một vị không biết tên lão nhân hơi hơi sửng sốt, tiện đà như là nhớ tới cái gì tới dường như, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt đi Tinh La Thành trên đường có bao nhiêu hai người, một cái kêu Tiểu La lão nhân, một cái còn lại là kêu Tiểu Mặc, nói cho Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt còn ác hàn một hồi lâu mới khôi phục. Một phen tuổi, còn nhỏ mặc. Từ núi rừng đi ra, liền nhìn đến kia khổng lồ mà rộng lớn vật kiến trúc, đó là Tinh La Thành không sai. Quả nhiên là thoạt nhìn so Tây Trung Thành còn muốn đại khí mà phôn hoa. Tiến vào Tinh La Thành sau, mới phát hiện, xa không ngừng vừa rồi chỗ đã thấy như vậy, Tinh La Thành phồn hoa quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến hoa cả mắt cảm giác. Hơn nữa, giống như là Viên Trí Kiệt bọn họ theo như lời như vậy, Tinh La Thành chiếm địa diện tích thật sự là quá mở mang, so mấy cái Tây Trung Thành đều còn muốn đại. Ở chỗ này, có trung vực lớn nhất mấy cái thế lực, Thần Y Địa Các, Đan Tháp, Hiên Viên Gia, Ôn Gia, cũng không điên trên núi tới mấy cái tương đối cường hạn thu tộc cũng cắm rễ tại đây. Tóm lại, dùng đôi mắt xem đều xem bất quá tới phồn hoa. Vương Nguyên vốn dĩ muốn đi tìm hiểu Đan Tháp nơi vị trí, chính là Tịch Mộ Nguyệt một lòng tay, liền có thể nhìn đến kia cơ hồ dung nhập tận trời tháp cao, hẳn là kia tòa tháp đi. Tiểu Nguyệt đây là muốn đi Đan Tháp làm chi? Mặc Lao Tổng là không cam lòng bị làm lơ, nay không, vì cường điệu chính mình tồn tại cảm, ngay cả Tiểu Nguyệt đều kêu thượng. Ta hiện tại nam, thỉnh không cần kêu ta Tiểu Nguyệt, thỉnh kêu ta Nguyệt Công Tử. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chiều chiều nói. Tháng đủ còn chưa trả lời ta nói, là đi Đan Tháp làm chi? Tịch Mộ Nguyệt cắn răng, báo danh. Úc, nhìn không ra tới Tiểu Nguyệt vẫn là cái luyện dược sư, nhất phẩm luyện dược sư sao? Nhất phẩm luyện dược sư chính là không có cái kia tư cách Nga. Nếu không phải trước mặt là Trương Cúc Hoa thịnh phóng mặt già, Tịch Mộ Nguyệt khẳng định sẽ tìm cái phân buồn khấu ở trên đầu của hắn. Ngài Lao thật là xem trọng ta, ta một cái nhập môn tiểu luyện dược sư, muốn tới nhất phẩm cấp bậc, không cái 10 năm 8 năm thật đúng là không được a. Tịch Mộ Nguyệt âm dương quái điều nói. 572 chương 572 báo danh thi đấu. Một bên La lão bị này một già một trẻ đối thoại làm cho sửng sốt sửng sốt. Vương Nguyên cũng là dở khóc dở cười. Không có việc gì, về sau nhiều hơn nỗ lực. Này Mặc lão cũng là cười thật sự là làm người thiếu đánh. Này hai cái lao nhân còn liền đi theo Tịch Mộ Nguyệt, Tịch Mộ Nguyệt đi Đan Tháp bên kia, hai người cũng đi theo cùng nhau qua đi. Còn không có đi đến Đan Tháp, ở Đan Tháp ngoại 50 mét chỗ, dựng một cái nhìn như chuyên môn báo danh đài. Có không ít tuổi trẻ nam nữ đang ở xếp hàng, cũng có tuổi tiểu nhân, đương nhiên cũng có lớn tuổi. Đan Tháp báo danh hạn chế là, nhị phẩm trở lên, lục phẩm dưới luyện dược sư, vượt qua lục phẩm trở lên luyện dược sư, liền vô pháp tham gia Đan Vương đại tái. La lão chậm rãi ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, nàng còn tưởng rằng là không có phẩm cấp hạn chế, ngay cả bát phẩm cửu phẩm luyện dược sư đều có thể tới tham gia, không nghĩ tới còn có lục phẩm hạn chế. Phòng trừng kia Quách Cởi còn có Cơ Đạn Nạ hai người đã nhìn ra tới Tịch Mộ Nguyệt là ngũ phẩm luyện dược sư, bằng không lại như thế nào sẽ như vậy dứt khoát lưu loát cho nàng ngọc bài. Mỗi 10 năm một lần Đan Vương đại tái, tới tham gia đại khái đều là ngũ phẩm tả hữu luyện dược sư, đương nhiên, cũng có tứ phẩm luyện dược sư. Tứ phẩm luyện dược sư ở kinh nghiệm thượng liền sẽ tương đối có hại, cho nên giống nhau đều là ngũ phẩm tả hữu luyện dược sư. Ách, những cái đó không sai biệt lắm đều là ngũ phẩm luyện dược sư. Vương Nguyên đôi mắt không khỏi trợ to. Đương nhiên, tứ phẩm tương đối thiếu. Ngũ phẩm cái này cấp bậc không tính cao, cũng không tính thấp, cái này cấp bậc luyện dược sư là nhất có thể nhìn ra tới tiềm lực. Cho nên đều là ngũ phẩm không sai biệt lắm luyện dược sư. Vương Nguyên cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, phải biết rằng, ở Đông Lâm hắn cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt như vậy tiểu nhân tuổi có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, đều đã thực ghê gớm, không nghĩ tới, ở Tinh La Thành thế nhưng. Vương Nguyên sinh ở Phượng Lân Thành, khá vậy không biết ở luyện dược sư thượng, thế nhưng. Thiên tài quả nhiên là không chỗ không ở. Cũng chỉ có thể trách chính hắn đem thiên xem quá tiểu, mà xem quá hẹp. Bên kia vì cái gì không có người? Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Bên này đài đều bài từng điều trường long, chính là có một cái đài trước, lại một người đều không có, không đúng, vừa rồi là có mấy người, nhưng là đều rời đi. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt rất tò mò. Bên kia a, bên kia là đặc thù thông đạo, nói cách khác, có ngọc bài luyện dược sư báo danh địa phương. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, lặp lại nói, đặc thù thông đạo. Có ngọc bài luyện dược sư báo danh địa phương. Mặc lao thụ thụ chính mình hô hấp, tháng đủ a. Thực dễ dàng hiểu ý tư A, chính là đặc thù chú ý tư A, có ngọc bài, liền sẽ được đến đan tháp trưởng lao chú ý, liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, tháng đủ có phải hay không thực tâm động A, lại quá cái 20 năm đi, không chuẩn ngươi. Mặc lao nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại thực khiêu khích ánh mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng tới kia đặc thù thông đạo báo danh đài đi đến. Ở Mặc lao cùng la lão giật mình tầm mắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt móc ra quách cởi cấp ngọc bài. Ta tới báo danh. Đối phương là trung niên người, nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, móc ra báo danh đơn tử tới cấp nàng, điền hạ, thuận tiện viết thượng đề cử người là ai. Tịch Mộ Nguyệt dựa theo yêu cầu kê khai danh sách tử, Mặc lao chỉ vào nàng bóng dáng đi xem tiểu lạc cùng ông Nguyên, này thắng đủ. Báo danh phí dụng là một gốc cây dược liệu. Trung niên nhân lại máy móc tính ngữ khí nói. Tịch Mộ Nguyệt nhìn xem mặt khác báo danh đài bên kia. Còn muốn phí báo danh à? Phí báo danh còn không phải tinh tệ, muốn dược liệu, phỏng trừng cũng không thể phế vật. Này đan tháp thật đúng là sẽ kiếm tiền. Một người một gốc cây dược liệu, đều có thể kiếm không ít. Tịch Mộ Nguyệt nhiều xem xét vài lần, đi xem người khác móc ra tới dược liệu là cái gì cấp bậc, mà chính mình cũng hảo quyết định lấy cái gì dược liệu. Những cái đó báo danh luyện dược sư lấy ra tới dược liệu đều là giá trị xa xỉ, làm Tịch Mộ Nguyệt nhìn không khỏi liễu lưới. Chẳng lẽ dược liệu đều không cần tiền sao? Tịch Mộ Nguyệt còn nhìn đến cục đá diệp, ngoại hình giống như là điêu khắc giống nhau cục đá diệp tựa như tên của nó giống nhau, thoạt nhìn giống cục đá điêu khắc mà thành. Loại này cục đá diệp đều tương đối khó tìm, không thể tưởng được những người này đều như vậy bỏ được. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt là không biết, này đó luyện dược sư là có bao nhiêu coi trọng trận này đại tái. Còn nữa, đan tháp đối với luyện dược sư tới nói chính là thần thánh tồn tại. Bọn họ những người này tuổi phổ biến đều không lớn, còn tuổi nhỏ liền trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, ở dược liệu thượng căn bản là sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao bọn họ muốn, người trong nhà đều sẽ làm ra, đối tiền tài khái niệm cũng là giống nhau. Giống như là Tịch Mộ Nguyệt, lúc trước ở Thiên Quân Thành vẫn là tam phẩm luyện dược sư thời điểm, liền khiếp sợ toàn thành, mặc kệ là lớn nhỏ thế lực đối nàng cũng là nhìn với con mắt khác, kia đãi ngộ tự nhiên mà vậy liền bất đồng. Thiên Quân Thành còn liền nàng một cái, nhìn nhìn lại hiện tại báo danh những người đó, tuổi đều cùng nàng không sai biệt lắm đại, thậm chí có so nàng còn muốn tiểu nhân, này bên ngoài thế giới chính là không giống nhau. Này đó dược liệu đối với bọn họ tới nói, đều là có người cấp chuẩn bị tốt, bọn họ chỉ cần luyện đan, mặt khác không cần phải xen vào. Tịch Mộ Nguyệt chống cằm suy tư một hồi, nàng tổng không thể lấy ra tương đối thứ dược liệu đến đây đi. Rốt cuộc cũng là bị đề cử cầm ngọc bài tới tham gia đan vương đại tái. Tịch Mộ Nguyệt còn ở suy xét muốn bắt cái gì dược liệu ra tới, rời đi Tây Trung Thành phía trước chính mình cũng đại lượng luyện chế một ít phong hỏa đan kim tủy đan những cái đó đan dược, cho nên cũng chưa kịp mua sắm một ít dược liệu. Kim sạn là trồng trọt không ít dược liệu, niên đại đều siêu cấp cao, lấy ra tới lại quá đáng chú ý, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ chuẩn bị lấy ra giả là diệp tới. Nàng lấy ra tới giả La Diệp không phải ở dược phòng mua giả La Diệp, là ở thiên phạt rừng rậm đệ tam trọng địa được đến giả La Diệp, tổng cộng có vài cây như vậy già la diệp, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cũng không đau lòng. Cái này có thể đi. Bởi vì bên này báo danh ít người duyên cớ, cho nên kia trung niên nhân cũng không có thúc giục Tịch Mộ Nguyệt.